Triệu Tranh Nghị cả kinh nói, ngươi là đến tay không bắt sói sao? Nói xong, hắn chán nản thở dài, được rồi, ai bảo ta thiếu ngươi đâu, cái này tinh thạch ta tự trả tiền giúp ngươi đi. Ai, tinh thạch giá cả thế nhưng là không ít ta, ta vốn còn muốn tích lũy lấy tiền đi xem sư phụ đâu, kết quả xem ra muốn cống hiến cho ngươi. Tô Nhàn đề nghị, ngươi kỳ thật có thể tham ô một điểm A. Ta cũng không phải người như vậy. Triệu Tranh Nghị nghiêm mặt nói, tóm lại, 5 ngày thời gian có chút khẩn trương, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Tốt. Ta từ sau hướng về phía trước cơ cấu, ngươi lúc trước hướng về sau cơ cấu, tranh thủ. Hai người riêng phần mình cầm lấy một khỏa tinh thạch, đem tự thân chân nguyên rót vào trong đó, bắt đầu cơ cấu. Đô Thiên Liệt Hỏa Trận. Cấp 5 trận pháp, cần dòng dã 91 khối tinh thạch, mà lại mỗi khối tinh thạch bên trong ít nhất phải khắc họa vượt qua 500 cái tiết điểm, độ khó độ cao, cũng không phải là bình thường học viên có khả năng đảm nhiệm. Toàn bộ Thiên Xu học viện bên trong, đại khái là chỉ có kiến thức căn bản vô cùng vững chắc Tô Nhàn cùng Triệu Tranh Nghị có năng lực như thế làm đến. Về sau mấy ngày thời gian bên trong, Tô Nhàn cứ như vậy một mực ngâm mình ở trận tu hệ bên trong. Mà ngày thứ hai thời điểm, Chu Thiên Lai tìm đến Triệu Tranh Nghị, tựa hồ là muốn nói cái gì chính sự, Tô Nhàn cũng trực tiếp kéo hắn trắng đinh. Hắn linh tạp cơ cấu năng lực càng tại Triệu Tranh Nghị phía trên, tự nhiên cũng là cử trọng lực khinh. Chu Thiên Lai vốn là bởi vì Tiêu Viêm sự tình thiếu Tô Nhàn, tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Ngay sau đó ba người dòng dã bận rộn vài ngày. Ở giữa càng là thất bại không biết bao nhiêu tinh thạch, dù sao Tô Nhàn yêu cầu không phải chính xác, mà là tốc độ, tiết điểm bại hoại cũng không quan hệ, chỉ cần có thể vận chuyển thành công là được. Mặc dù yêu cầu này cổ quái điểm, nhưng hai người bọn họ đương nhiên sẽ không vi phạm Tô Nhàn yêu cầu. Chỉ là tốc độ quá nhanh, mỗi khi phế bỏ một đồng tinh thạch, Triệu Tranh Nghị cái kia to mọng mặt to đĩa liền sẽ nhịn không được run lắc một cái. Đau lòng a. Một khỏa tinh thạch giá trị chí ít cũng tại 300 tinh tệ trở lên, nhìn như vậy, giúp Tô Nhàn cơ cấu trận pháp này, hắn ít nhất phải tổn thất 5 vạn tinh tệ chi phối. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một khoản tiền lớn. Được rồi, coi như còn Tô Nhàn nhân tình. Triệu Tranh Nghị siêu cấp cố gắng, mặc dù là cái mập trạch, nhưng hắn thế nhưng là rất có ân báo ân. Trong chớp mắt, 5 ngày thời gian đã qua. 91 khỏa tinh thạch, bị dựa theo riêng phần mình phương vị bày đặt tại trận tu hệ thao trường phía trên. Trận pháp sắp khởi động. Chu Thiên Lai lại một mặt sụp đổ nằm tại biên giới trên ghế dài, liên tục mấy ngày cơ cấu, nhường hắn xem ra tiểu tụy rất nhiều, chỉ là cái kia tuấn tiếu vô cùng trên mặt, sinh không thể luyến thần sắc lại càng có thể nhường bất kỳ nữ nhân nào tan nát cõi lòng. Về sau đi ra, đừng nói trận pháp này là ta cơ cấu. Hắn nhìn lấy chuẩn bị kích hoạt trận pháp Tô Nhàn, hữu khí vô lực nói ra, như vậy kém cỏi trận pháp, ta thật gánh không nổi người này. Đồng ý, ta sư phụ nếu như biết ta còn cơ cấu loại sơ hở này trồng chất trận pháp, nàng sẽ giết ta chịu mập dầu. Cho nên, đây là chính ngươi làm, cùng ta cũng không quan hệ. Triệu Tranh Nghị cũng là hít vào nhiều, thở ra ít. Đương nhiên, đây chính là ta một người làm được. Tô Nhàn đáy mắt chiếu sáng rạng rỡ, tràn đầy chờ mong thần sắc. Chương 433, ngươi có thể làm tiếp một lần trả về hoạt động sao? Theo Tô Nhàn đem chân nguyên mạo xương tiến cái kia đã hoàn thành trong trận pháp. Lớn như vậy thao trường, trận pháp trong phạm vi, đồng nhiên sáng lên một trận cực kỳ sáng chói ánh lửa. Lửa nóng hừng hực từ không bên trong sinh ra, theo gió mà lên, cho đến lan tràn mấy trượng độ cao, ngọn lửa mãnh liệt, phun đột nhiên không chừng, thành thế chi hạo đại. Hoàn toàn không xứng với cấp 5 trận pháp thanh danh. Chu Thiên Lai một mặt mặt ủ mày trao nhìn lấy trên bãi tập cái kia giống như phòng ốc cháy bản cháy hừng hực không nghỉ hỏa diễm, thở dài nói, ta liền biết lại là dạng này. Trận pháp hoàn thành thật sự là quá mức thô ráp vội vàng, đến mức uy lực giảm bớt đi nhiều, thậm chí mặc dù nói là cấp 5 trận pháp, nhưng trên thực tế lực sát thương có thể đạt tới cấp 3 liền đã tương đương không dậy nổi. Nhưng mà tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền bố trí ra có thể vận hành bình thường trận pháp, Tô Nhàn ngươi cũng là đủ không dậy nổi. Triệu Tranh Nghị tán thưởng một câu, hắn chuyện của mình thì mình tự biết, lần này trận pháp cơ cấu, hắn cùng Chu Thiên Lai hai người kỳ thật hoàn toàn liền là đưa đến một cái tác dụng phụ trợ, chỉ là trợ giúp cơ cấu tiết điểm công cụ mà thôi, cái khác hoàn toàn là từ chính Tô Nhàn để hoàn thành. Nhưng hắn vậy mà có thể thành công. Triệu Tranh Nghị cảm giác mình đối Tô Nhàn đánh giá, còn phải lại để thăng một cái dấu cộng. Kia là cái gì? Triệt tiêu. Mau đem trận pháp này triệt tiêu đi. Tô Nhàn che mắt, thở dài, trận pháp này thật sự là cay con mắt, cấp 5 trận pháp bố trí thành dạng này cũng là say lòng người. Được rồi, tranh thủ thời gian rút lui đi. Triệu Tranh Nghị cả kinh nói, cái này rút lui. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, không rút lui giữ lại nhường các học viên thăm một chút, để bọn hắn biết đường đường Thiên Xu học viện trận tu hệ chủ đạo sư Triệu Tranh Nghị cùng Thiên Toàn học viện chủ đạo sư Chu Thiên Lai hai người liên thủ liền bố trí ra như thế một cái đồ chơi, không mất mặt ta. Chu Thiên Lai tiếp tục hưu khí vô lực, đúng đúng đúng, rút lui, tranh thủ thời gian rút lui, thứ này ta nhìn một chút liền lá gan đau. Ai ú không được. Vậy ngươi bố trí trận pháp này ý nghĩa ở đâu? Ý nghĩa đã đạt thành, ta đã học xong bố trí cấp 5 trận pháp đô thiên liệt hỏa trận. Tô Nhàn mang trên mặt nụ cười vui mừng. Nhìn lấy trên giá sách của mình thêm ra cái kia một cái kỹ năng. Kiểm tra đến kỹ năng trận pháp cơ cấu đô thiên liệt hỏa trận. Đã lưu trữ giá sách, đặt mua cần kỳ đi ẩn tệ 1.600 không điểm. Xin hỏi phải chăng đặt mua? 16.000 kỳ đi ẩn tệ. Nếu là đặt ở kiếp trước bên trong, Tô Nhàn tự nhiên không để vào mắt, cũng bất quá là chỉ là 160 nhuyễn muội tệ mà thôi. Mặc dù có thể tính khoản tiền lớn, nhưng vẫn là có thể rất dễ dàng lấy ra, nhưng thả đến bây giờ lời nói. Đây chính là tích lũy tháng ngày, ngày đêm đánh dấu, mới tân tân khổ khổ tích lũy được kỳ đi ẩn tệ. Cho tới bây giờ, Tô Nhàn tổng cộng kỳ đi ẩn tệ, cũng mới nhưng mà 2 vạn ra mặt mà thôi. Lập tức cơ hồ liền muốn đi tám thành. T-E-Z-U-I-E N-C-U-A-T-U-I-N-E-T đây cơ hồ xem như Tô Nhàn từ trước tới nay chi tiêu lớn nhất một lần đặt mua đi. Nhưng là, kỳ đi ẩn tệ trọng yếu đến đâu cũng không có mệnh trọng yếu a. Có thể nhiều một hạng bảo mệnh kỹ năng, không thể so với cái gì đều mạnh. Tô Nhàn trong đáy lòng yên lặng an ủi mình, sau đó lựa chọn đặt mua. Cái kia vốn là nhìn lấy có chút đây đà kỳ đi ẩn tệ, cứ như vậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong nháy mắt thu nhỏ đến 4 chữ số. Cũng không còn trước đó 5 chữ số hùng vĩ cảnh tượng. Mà Tô Nhàn trước mắt cũng là trở nên hoảng hốt. Trong chấp nhóm này, trước mắt hắn đô thiên liệt hỏa trận, cái kia cháy hừng hực lấy hỏa diễm, dĩ nhiên cũng liền như vậy lăng không huyễn hóa ra một bức cảnh tượng, sau đó, trực tiếp đem hắn nuốt mất đi vào. Lần này xuyên qua ngược lại là tương đương độc đáo. Trận pháp một hạng. Mặc dù trước đó đã đặt mua qua một lần tụ linh trận, nhưng cùng tụ linh trận bực này phụ trợ trận pháp khác biệt, đô thiên liệt hỏa trận là chân chân chính chính đi qua vô số tu sĩ tâm huyết tới nước thôi diễn về sau, mới chân chính thành hình chiến đấu trận pháp. Tô Nhàn thấy được hậu nhân thấy được trong sách xưa tiền nhân phong thái, càng bởi vì cái kia đô thiên liệt hỏa trận cường đại uy lực mà cảm thấy lòng say, càng một lòng muốn khôi phục tiền nhân thần uy. Kết quả là, đi qua vô số người hết lòng hết sức nghiên cứu, một cái uy lực cùng trong sách miêu tả giống. Đồng thời biểu hiện hình thức cũng xê xích không nhiều trận pháp cứ như vậy đản sinh ra. Từ ban sơ thô sơ giản lược, đến vô số lần sửa chữa tinh giản. Sau đó uy lực càng thêm tăng lên. Cứ như vậy trong nháy mắt, Tô Nhàn đã đi khắp đô thiên liệt hỏa trận toàn bộ sinh ra đến huy hoàng kiếp sống. Trận pháp này mặc dù cũng không có cái gì huyền ảo chỗ tinh diệu, nhưng lại thắng ở đơn giản thô bạo, uy lực vô cùng trực quan. Tổng thể mà nói, xem ra, ta cũng không có lựa chọn sai. Tô Nhàn nhắm mắt lại, chậm rãi trầm tư một trận. Sau đó mở hai mắt ra, lại nhìn thấy trước mặt cái này nhưng nói là vụng về vô cùng trận pháp. Cùng trước đó, đã là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác. Trước đó cảm thấy trận pháp này thô ráp vụng về, hoàn toàn là bởi vì tiết điểm cơ cấu thật sự là quá mức thô sơ giản lược. Nhưng bây giờ lại nhìn, thô sơ giản lược nhưng là không chỉ có chỉ là tiết điểm cơ cấu, còn có chân nguyên hướng đi, linh khí tiêu xài, vân vân vân vân các loại khuyết điểm hoàn toàn bạo lộ ra. Tô Nhàn nhịn không được che mắt, lẩm bẩm nói: đây quả thật là ta cơ cấu đi ra trận pháp sao? Thật đúng là không đành lòng nhìn a. Hiện tại lại để cho ta cơ cấu, dù là vẫn là như thế thô ráp tiết điểm, ta tối thiểu nhất có thể làm cho uy lực tăng lên 5 thành, chân nguyên tiêu xài giảm bớt 4 thành. Quả nhiên, đặt mua liền là tốt, tiến bộ nhìn gặp. Hủy đi, tranh thủ thời gian hủy đi ba. Hắn lớn tiếng nói, ta thật sự là một chút cũng không thể nhìn tiếp nữa, nhanh hủy đi đi. Tốt a. Triệu Tranh Nghị chán nản thở dài một cái. Thầm nghĩ hợp lấy ta bỏ ra hết mấy vạn tinh tệ cảm tạ ngươi, chính là vì để ngươi luyện tay một chút. Thể luyện tay còn không phải dùng thật tinh thạch đây cũng quá tiêu xài đi. Thôi, cảm tạ mà thôi, tâm ý đến là được. Hắn bắt đầu đem chân nguyên phóng thích, sau đó lần lượt đem những cái kia đã hoàn toàn cơ cấu hoàn toàn tinh thạch chia tách mất. Mà Tô Nhàn cùng hai người nói lời từ biệt. Quay người đi về. Mục đích đã đạt thành. Đô thiên liệt hỏa trận hoàn toàn nắm giữ tại trong óc của mình, hiện tại. Hắn đã có đầy đủ lòng tin lấy linh tạp để thay thế tinh thạch, bố trí ra huy lực không hư hao chút nào trận pháp. Về sau liền làm ải nước công phu. Bên này mới vừa vặn đi đến nửa đường. Bên hai đột nhiên vang lên điểm nương tiếng nhắc nhở. Chủ nhân, người đến trước mắt vị trí, đã tiêu phí dòng dã 96.000 điểm ký đi ẩn tệ, còn kém 4.000 ký đi ẩn tệ liền có thể thăng cấp quyền hạn của mình, trở thành trung cấp VIP hộ khách. Xin hỏi ngài có phải không muốn đặt mua đâu? Tô Nhàn bước chân dừng lại. Lập tức tiếp tục đi về phía trước. Mắt nhìn tài khoản của chính mình. Tài khoản bên trong đại khái còn có hơn 6.000 kỳ đi ẩn tệ. Đã vẹn vẹn chỉ đủ toàn đặt trước một hạng đẳng cấp không quá cao pháp thuật. nhưng nếu là trực tiếp vì thăng cấp mà đặt mua, đem mình kỳ đi ẩn tệ đều tiêu hao hầu như không còn, khác biệt không sáng suốt. Lúc trước trải qua MH370 sự kiện về sau, hắn đã biết chuẩn bị lên một bộ phận kỳ đi ẩn tệ lưu làm khẩn cấp đến tột cùng trọng yếu bực nào. Nhiều khi, đây là có thể cứu mạng. Tô Nhàn có chút phiền não gãi gãi mi tâm của mình, thở dài, điểm nương, ta nhớ được rất nhiều năm trước kia, ngươi thật giống như đẩy ra qua một cái trả về hoạt động, liền là tiêu phí bao nhiêu trả về bao nhiêu, hiện tại, ngươi còn có thể làm tiếp một lần cái này hoạt động sao? Chương 434, đến cùng ai mới là cả nhà. Cùng điểm nương thương lượng thật lâu. Đáng tiếc điểm nương keo kiệt thói quen giống nhau thường ngày, chết sống không đồng ý cho Tô Nhàn làm một lần trả về hoạt động. Mà Tô Nhàn hỏi trung cấp VIP so với sơ cấp VIP đến cùng nhiều cái gì quyền hạn, điểm nương nhưng cũng là nói năng thận trọng, chỉ nói. Chờ ngươi thăng cấp về sau liền biết, thăng cấp trước đó quyền hạn không đủ, không cách nào biết được. Không rõ ràng thăng cấp về sau cụ thể chỗ tốt, Tô Nhàn ngay sau đó cũng chỉ có thể cưỡng chế suy nghĩ muốn thăng cấp tâm tư. Tối thiểu nhất, chờ mình ký đi ẩn tệ đạt tới 1.500.000 điểm trở lên thời điểm, đến lúc đó lưu 1.000.000 điểm ký đi ẩn tệ dự bị, lại đến đặt mua thăng cấp mới là ổn thỏa nhất phương thức. Cho nên nói ta hận nhất kỳ đỉ ẩn điểm này, luôn dùng thăng cấp đến dụ hoặc ngươi đặt mua tiêu phí, nhưng vấn đề là ngươi ngược lại là cho ta trở lại hiện một số kỳ đỉ ẩn tệ, mà không phải tặng tệ nha. Tô Nhàn thở dài đậu đen rau muống một câu. Về đến trong nhà, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon buồn bực ngán ngẩm Tiết Tập Nhân, duyên dáng dáng người chính khoan thai ngồi ở trên ghế salon, hai chân thon dài trùng điệp, không được lẹ sẽ lấy. Ngươi không phải nói mình trong khoảng thời gian này rất bận rộn sao? Làm sao có thời gian ngồi tại trong nhà của chúng ta ngẩn người. Tô Nhàn cười ngồi xuống bên cạnh nàng, đang muốn đưa tay đi ôm bờ vai của nàng, nhưng cái mũi hơi lỏng, lập tức đã nhận ra không đúng. Lúc đầu muốn thuận nàng cái cổ rủ xuống tới ngực trước tay trực tiếp thuận thế rẽ ngang, từ bên cạnh trên bàn cầm một cái quả táo, sau đó rất tự nhiên rút tay về. Trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng đã không nhịn được kêu to may mắn. May mắn cái này di sinh hai dùng không phải số một nước hoa, bằng không. Chính mình nói bất đắc dĩ trải qua lại sai lầm. Cũng chính là đi qua lần trước Ô Long sự kiện về sau, Tô Nhàn đã phá lệ cẩn thận hơn, đồng thời cẩn thận phân biệt hai người bọn họ ở giữa cụ thể khác nhau, mới có thể trong nháy mắt phân chia ra hai người các nàng khác biệt, dù sao nếu như ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, hai người thần thái tướng mạo, đơn giản không có sai biệt, cho dù là Tô Nhàn cái này đã cùng Tiết Tập Nhân thân mật nhiều lần người, đều rất khó coi ra phân biệt tới. Nhưng mà cũng chính là may mắn mà có cái nha đầu này lớn gan, thường xuyên ở chỗ này ẩn hiện tất cả mọi người, bao quát Dương Nguyễn Tuệ ở bên trong cũng đã biết Tô Nhàn cùng Tiết Tập Nhân quan hệ trong đó, duy chỉ có Tạ Vận Vận, lại luôn mang theo gương mặt ngốc manh, đối quanh mình phát sinh sự tình mở mịt không tra. Tô Nhàn, ta có việc tìm ngươi. Quả nhiên, nàng vừa nói, liền bạo lộ ra. Quả nhiên là Tạ Vận Vận. Có chuyện gì sao? Tô Nhàn bất động thanh sắc xê dịch cái mông, cách nàng một chút hơi xa một chút điểm. Ngươi còn nhớ rõ lần kia uống say. Ngươi đối ta làm qua cái gì sự tình a? Tạ Vận Vận nhìn chòng chọc vào Tô Nhàn, chất vấn. Cái này. Tô Nhàn vò cái mũi, thầm nghĩ tự nhiên là biết đến, nhưng ngươi bây giờ mới đến nói với ta cái này hưng sư vấn tội, không cảm thấy có chút đã quá muộn a? Hắn chần chờ một chút, nói ra, nhớ kỹ, nhưng lúc đó là sai lầm người, nhưng xác thực cũng làm trong chốc lát, loại chuyện này, tựa hồ duy chỉ có không thể nói với nàng rõ ràng. Tạ Vận Vận khuôn mặt ửng đỏ, cố gắng giả bộ như một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng, rõ ràng ho khan vài tiếng, nói, mặc dù việc này là đi qua ta cho phép, mà lại ngươi cũng không đắc thủ, nhưng bất kể nói thế nào, ngươi đều chiếm lớn ngon ngọt, chiếm ngon ngọt, tự nhiên là muốn thực hiện nghĩa vụ đúng hay không? Tô Nhàn ngạc nhiên nói, cái gì nghĩa vụ? Chính là ta có thể gả cho ngươi, đồng thời thực hiện nghĩa vụ thê tử, ngươi cũng phải giúp ta truy cầu đào đào ước định a. Tạ Vận Vận gấp, buồn bực nói, ngươi sẽ không phải chỉ muốn hưởng thụ phúc lợi, không muốn thực hiện nghĩa vụ a? Cái này hiển nhiên sẽ không, ngươi muốn cho ta làm gì? Tô Nhàn thầm nghĩ thật uổng cho ngươi còn nhớ rõ việc này. Ta muốn cho Đào Đào tiếp nhận ta đưa chiếc nhẫn của nàng. Tạ Vận Vận buồn bực nói, cái này Mai Huyết Tâm Ngọc giới ngươi cũng biết, là lòng củ ra ra đưa cho ta pháp tu hệ thủ tên ban thưởng, đối ta mà nói tự nhiên là không nhiều lắm dùng, nhưng ngươi cũng biết, ta có thể thắng Đào Đào nàng nhường ta không ít, cho nên ta vừa muốn đem chiếc nhẫn kia cho nàng. Nhưng nàng lại mặc cho ta nói thế nào, cũng chỉ một chữ không thu. Tô Nhàn, đó là hai chữ. Không có khác nhau. Trọng yếu không phải điểm ấy đi. Tạ Vận Vận buồn bực tại Tô Nhàn dưới xương sườn bấm một cái, ngay cả chính nàng đều không phát giác. Động tác này kỳ thật đã mang theo vài phần nũng nịu ý vị. Nàng bất mãn nói, ta muốn đem Huyết Tâm Ngọc giới đưa cho Đào Đào, nhưng nàng không tiếp thụ, ta ta muốn ngươi giúp ta để cho nàng tiếp nhận chiếc nhẫn này. Chính ngươi chậm rãi đưa thôi, đến mức vội vã như vậy a? Nước ấm nấu hết xanh, Đào Đào đối cái này nhất không cách nào. Thế nhưng là ngày mai chúng ta liền đi nha. Tạ Vận Vận cả giận nói, cái này vừa đi, nói ít cũng phải hơn nửa năm quan cảnh, coi như có thể thường xuyên cùng với nàng video, nhưng dù sao không tại bên người nàng nhìn lấy, vạn nhất trong khoảng thời gian này nàng tìm bạn trai, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Tô Nhàn lập tức buồn cười không thôi, ngươi cho nàng chiếc nhẫn liền có thể không để cho nàng tìm bạn trai. Tạ Vận Vận bất mãn nói, tối thiểu nhất trên tay mang theo chiếc nhẫn, sẽ bị người hiểu lầm là có chủ cô nương đi. Khẳng định sửa chữa cuốn nàng người sẽ ít một chút. Tô Nhàn nháy nháy mắt, thầm nghĩ ngươi không có chú ý tới trên tay của nàng kỳ thật mang theo một chiếc nhẫn sao. Vẫn là nói nàng không có ý tứ, đã vụng trộm đem chiếc nhẫn thu lại. Tốt, đến lúc đó ta giúp ngươi cho nàng. Hắn đưa tay tiếp nhận huyết tâm ngọc giới. Thầm nghĩ dù sao cũng là cấp B pháp bảo, mà lại đối đơn thuần pháp tu có thật tốt trợ giúp. Đã Tạ Vận Vận một phen hảo tâm, vậy là tốt rồi, xấu nhường Đào Đào nhận lấy chính là, nàng thật nếu không muốn, vậy mình trả lại cho Tạ Vận Vận chính là, dù sao nhìn ra tương lai thời gian rất lâu, mình cùng nàng đều có thể thường xuyên nhìn thấy mặt. Liền biết ngươi tốt nhất rồi. Tạ Vận Vận cười vui vẻ, cười nói, yên tâm đi, ngươi dạng này giúp ta, coi như ngày sau ta cùng với Đào Đào, cũng sẽ không vắng vẻ ngươi, đến lúc đó ta biết hảo hảo đối ngươi. Tô Nhàn. Cho nên nói, loại cảm giác này, giống như nạp thiếp về sau đối vợ cả nói ta sẽ không vắng vẻ ngươi. Trong lòng hắn bỗng cảm giác im lặng, thầm nghĩ ta thế nhưng là ngươi dượng, không phải trượng phu của ngươi. Nhưng mà xác thực, ngày mai sẽ phải đi. Sờ lên không gian chữ vật bên trong linh tạm, Tô Nhàn thở dài một cái, thầm nghĩ xem ra chỉ có thể trên đường từ từ làm, may ra dọc đường gian thời gian coi như sung túc, mà lại cho dù có nguy hiểm tính mạng, có thể làm cho mình vận dụng lên đô thiên liệt hỏa trận chỉ sợ cũng không phải là tuyệt đối kẻ địch cường hãn mới được, nhưng trên thực tế mình gặp được loại nguy hiểm này khả năng không tính quá lớn, bởi vậy, cũng là không cần quá mức vội vàng. Nghĩ đến, hắn tiếp nhận Tạ Vận Vận trong tay cái viên kia huyết tâm ngọc giới, nắm ở trong tay tinh tế đem trời dưới, quả nhiên ấm áp vô cùng, nhìn ra, đúng là một kiện trí bảo. Hắn cười nói, nếu biết hai người chúng ta ngày mai sẽ phải đi, còn không nhanh đi tìm ngươi tiểu di đi, nói cho nàng. Tối nay chúng ta một nhà liên hoan, hảo hảo đoàn viên một chút. Cũng là đâu. Tạ Vận Vận như ở trong ngộng mới tỉnh nói, cũng là đúng, chúng ta cả nhà ở chỗ này đoàn tụ, đem tiểu di một người cho ném đến địa phương khác, nàng khẳng định đặc biệt cô đơn, vẫn là mang lên nàng đi, ta đi gọi nàng đi. Nói, nàng vui sướng hướng phía ngoài chạy đi, chạy đến một nửa, cười nói, Tô Nhàn, nhớ kỹ, nhất định phải đem chiếc nhẫn đưa cho Đào Đào nha. Ta biết á. Tô Nhàn thầm nghĩ hẳn là chúng ta cả nhà đoàn tụ. Một mình ngươi khẳng định đặc biệt cô đơn a. Thực sự là cái này lớn tâm nhãn ma bệnh, cảm giác cũng ngoài ý muốn rất nhận người ưa thích. Đần như vậy cũng rất tốt a, tối thiểu nhất về sau chống canh. Hu khu khu khu. Tô Nhàn ho kịch liệt, thầm nghĩ nữ nhân này thật sự là lợi hại, vậy mà dễ như trở bàn tay đem ta tiết tấu cho mang sai lệch. Chương 435, hợp lấy chúng ta mới là nhân vật phản diện. Đêm đó, một nhà năm miệng ăn đoàn tụ một đường. Mặc dù ngày mai liền muốn tách rời, nhưng dạng này tách rời, lại là nhường Dương Nguyễn Tuệ vui mừng lại mừng rỡ. Nhất là còn có nữ nhi làm bạn bên cạnh thân, nàng tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Lúc ăn cơm, lôi kéo Tô Nhàn tay nói liên miên lại nhải, dặn dò đi ra ngoài bên ngoài đừng gây chuyện thị phi, phải nhớ đến lấy đức phục người, không nên hơi một tí liền động thủ đánh người. Đến bây giờ, nàng trên cơ bản đã biết, con của nàng cho dù là tại Thiên Xu học viện bực này thiên chi tiêu tử hội tụ trong học viện, cũng là đứng đầu nhất cái kia một loại. Cái khác không nói, đổi cái nào học viên, có thể làm cho những đạo sư kia nhóm cùng cưỡi ngựa xem hoa giống như tới nhà làm khách. Hơn nữa còn cùng nàng cái này nửa điểm tu vi không thông bình thường phụ nhân càng là thành lập rất sâu giao tình, thật sự cho rằng những tu sĩ kia mỗi một cái đều là bình dị gần gũi a. Dương Nguyễn Tuệ trong đấy lòng so với ai khác đều rõ ràng, nàng là dính con trai của nàng ánh sáng. Nhưng cái này chỉ riêng dính nàng là yên tâm thoải mái. Đó là nàng 10 tháng hoài thai sinh ra tới nhi tử, chính là có tiền đồ, cũng là con của nàng. Đã muốn làm sơ Tô Nhàn nói với nàng như thế. Dù là đối mặt Tiết Di Nhân cũng không cần cảm thấy tự ti, bởi vì ngày sau, nàng sẽ đứng ở cùng với nàng bình đẳng, thậm chí vị trí cao hơn. Tô Đào cũng không có làm sao nói, chỉ là mỉm cười nhìn lấy Dương Nguyễn Tuệ cùng Tô Nhàn hai người giao lưu, đáy mắt tràn đầy từ từ hạnh phúc cảm giác. Đây là nàng cả đời này để ý nhất hai người, nàng chỗ xác cầu, cũng bất quá là hai người bọn họ bình an mà thôi. Giờ khắc này, rất ly kỳ. Làm tương lai con dâu Tiết Tập Nhân cũng tốt, còn có tự cho là đúng tương lai con dâu Tạ Vận Vận cũng tốt, hai nữ đều sinh ra một loại rất ly kỳ cảm giác, rõ ràng 5 người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, nhưng vì cái gì, có một loại không hòa vào đi ảo giác. Ngày thứ 2, sáng sớm, tất cả mọi người tại hiệu trưởng ký túc xá trước tập hợp. Tô Đào cùng Tô Tiểu Gái bọn người đến cho Tô Nhàn tiễn đưa. Thôi đi, tiểu tử này bên người đi theo đều là xinh đẹp mỹ nữ, thật sự là đắc chí chết rồi. Tiêu Viêm khó chịu nhất miệng. Hắn đến bây giờ đều còn tại vì đó trước phần thưởng của mình bị Tô Nhàn cho tiệt hồ sự tình cảm thấy khó chịu. Mà Tạ Vận Vận thì chính lôi kéo hai mắt đấm lệ thủy linh, thấp giọng an ủi. Tiểu cô nương cũng không có gia nhập Tạ gia. Dù sao nàng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng có thể thời còn tuổi nhỏ đạt được Thiên Xu học viện thư thông báo trúng tuyển, tính tình chi cứng cỏi, chỉ sợ còn muốn vượt xa những cái kia bình thường học viên rất nhiều, tự nhiên không nguyện ý tùy tiện sửa đổi mình dòng họ, thêm vào khác gia đình ở trong. Nhưng mặc dù như thế, lại không thể thay đổi tiểu cô nương đối Tạ Vận Vận đã sớm coi như thân tỷ. Mà Tạ Vận Vận cũng hiếm thấy tại trên người của nàng tìm được có thể chiếu cố che chở người khác cảm giác, lôi kéo Thủy Linh tay dặn dò, cũng có hôm qua bên trong mấy phần dương nguyện tuệ tư thái. Tốt tốt, có lời gì tranh thủ thời gian tự xong liền mau tới tinh hạm, đường xá xa xôi, chúng ta còn cần mau chóng đi đường đâu. Văn Minh trao đổi người phụ trách Long Cù rất là sát phong cảnh bắt đầu thúc người. Không có ý tứ, Long tiền bối, ta rất nhanh liền kết thúc. Tô Đào rất lễ phép cùng Long Cù xin lỗi. Long Cù ừ một tiếng, đối mặt Tô Đào, sắc mặt ngược lại là dễ nhìn rất nhiều. Dù sao, đây chính là có thể một kích đánh tan Thiên La Tán phòng ngự người, thậm chí Long Cù cũng không biết nàng đến cùng dùng dạng gì thủ pháp. Tiểu cô nương này bây giờ tu vi tuy thấp, nhưng rất rõ ràng, chỉ cần ngày sau không vẫn lạc, nguyên lao ghế không thể nói trước đều có một chỗ của nàng. Nhân tài. Chân chân chính chính nhân tài. Nghĩ đến, hắn có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua lúc này trao đổi những người khác, thầm nghĩ nhân tài ưu tú như vậy đều không có thể tham gia giao lưu hội, lúc này đi người mặc dù cũng đều xem như ưu tú, nhưng cùng cái này tiểu cô nương so ra, lại quả thực là kém không ít. Mà Tô Đào Ân cần nhìn Tô Nhàn một chút, nói ra ca ca, một đường cẩn thận. Tô Nhàn cười nói yên tâm, cho tới bây giờ chỉ có ta khi dễ người khác, nhưng không có người khác khi dễ phần của ta. Điểm này ta đương nhiên biết, ta chính là để ngươi khi dễ người khác thời điểm cẩn thận một chút. Tô Đào đôi mắt chỗ sâu mang theo một vệt ý cười, quay đầu nhìn về phía bên cạnh chính cùng Thủy Linh nói chuyện trời đất Tạ Vận Vận, kêu lên Vận Vận. A tại ba. Tạ Vận Vận dường như bị trưởng quan gọi vào, trực tiếp trực lăng lăng đứng ở nơi nào, trên mặt lộ ra nghiêm túc thần sắc. Tô Đào nói ra ngươi hôm qua để cho ta ca ca chuyển giao cho ta chiếc nhẫn, ta nhận được, rất đẹp huyết tâm chiếc nhẫn. Coi như không phải pháp bảo, chỉ bằng vào mượn cái kia ngoại hình, khẳng định cũng là rất bảo vật chân quý, chớ nói chi là vẫn là cấp B pháp bảo, có thể để cho người ta lúc tu luyện linh thần tinh khí, món lễ vật này thật là quá chân quý, nói thực ra, ta nhận lấy thì ngại. A cái này, kỳ thật ngươi ưa thích liền tốt. Tạ Vận Vận trên mặt lập tức bay lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, lắp bắp nói cái kia, dù sao nếu như ngươi không nhận thua, ta cho dù có Thiên La Tán, cũng căn bản không có 10 đủ 10 năm chắc đánh bại ngươi, cho nên chiếc nhẫn kia vốn là rất có thể là ngươi, ta tặng cho ngươi, cũng chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi, a ha ha ha, liền là như vậy, cũng không có cái gì khác ý nghĩ, Đào Đào ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều nha. Ta không nghĩ nhiều, ta chính là muốn hỏi ngươi một việc. Tô Đào hỏi Vận Vận, thứ này ngươi tặng cho ta, có phải hay không ta liền có thể tùy ý xử trí đâu? Đương nhiên. Tạ Vận Vận đương nhiên nói, cái này vốn là nên ngươi đồ vật, ngươi chính là mất đi ta cũng sẽ không nói gì nhiều. Ta đương nhiên sẽ không vứt bỏ, trên thực tế, ngươi đưa ta lễ vật, ta vốn nên cất giữ tốt, nhưng dù sao ta thật sự là lo lắng ca ca ta an nguy, nhưng ta lại thân không vật dư thừa, cho nên, ta đem thứ này chuyển tặng cho ta ca ca, ngươi không ngại a? Tô Nhàn giật mình nói, cho ta, không cần, ta hoàn toàn không cần, ca ca ngươi đưa ta một cái chiếc nhẫn. Ta tự nhiên cũng phải về ngươi một cái a. Tô Đào cười cười, ôn nhu nói không cho phép cự tuyệt ta, thứ này nhất định phải cho ta thật tốt mang tốt, tựa như ta thật tốt mang tốt ngươi đưa đồ của ta, hiểu chưa? Nói, nàng cương ép đem cái kia tản ra màu đỏ ôn nhuận quang mang huyết ngọc chiếc nhẫn nhét vào Tô Nhàn trong tay. Tô Nhàn. Tô Nhàn nhìn về phía Tạ Vận Vận. Ngươi nhìn ta làm gì? Chiếc nhẫn kia cũng không phải ta đưa ngươi, là Đào Đào đưa cho ngươi. Tạ Vận Vận khuôn mặt hơi đỏ lên. Bỏ qua một bên mặt, lập tức nhớ ra cái gì đó, lại vội vàng phủi trở về, có ý riêng nói. Nhưng mà ba người chúng ta không phân khác biệt, cho nên cho ngươi cho nàng, không quan trọng á. Cũng tốt, vậy ta liền nhận. Tô Nhàn tại giữa năm ngón tay vừa đi vừa về thử một chút. Lớn nhỏ đúng là chỉ có ngón áp út thích hợp nhất. Hắn tiện tay nhét đi vào. Lập tức một cô ôn nhuận cảm giác trong nháy mắt từ đầu ngón tay đánh út về phía đại não, cảm giác dường như tắm suối nước nóng đồng dạng, thoải mái dễ chịu vô cùng. Hiển nhiên, chiếc nhẫn bắt đầu phát huy công hiệu. Tô Đào nhịn không được nhẹ nhàng a một tiếng. Tô Nhàn cười nói đừng có đoán mò, là chỉ có cái này ngón tay phù hợp mà thôi. Ai đoán mò? Tô Đào gắt một cái, lập tức nhớ tới tựa hồ trước đây không lâu mình còn đã nói với hắn lời này, lập tức nhịn không được cười khẽ. Lên đường đi ba. Long củ cao mày nói tiểu nhi nữ nhiều lời như vậy, thật sự là, quên đi có cái đồ vật gọi là thiết bị kết nối sao. Nhanh lên, bá thiên hổ hào tinh hạm vốn là không lấy tốc độ tăng trưởng, chúng ta lại không mau mau lên đường, thật sự bị mượn rồi. Bá thiên hổ. Hào. Sờ lấy chiếc nhẫn, Tô Nhàn nháy nháy mắt, thầm nghĩ hẳn là. Chuyến này, chúng ta mới là nhân vật phản diện. Chương 436, thiếu niên mạnh thì văn minh mạnh. Tô Nhàn, Tạ Vận Vận, Hứa Thiến, Tiêu Viêm, Chu Hưng, Tôn Liên, Tăng Ngộ Ngôn cùng Ngô Lai 8 người, chính là lần này sảng chọn đi ra 8 tên văn minh giao lưu đại biểu. Mà xem như người dẫn đầu Long Củ, càng là nguyên lão hội nguyên lão một trong, nguyên anh kỳ đại tu sĩ, thậm chí nghe nói nó không chỉ tu vì tinh thâm, càng đối ý tu có tương đương tạo nghệ, mặc dù không phải chuyên nghiệp, nhưng cũng là loại kia vượt giới cạo chết chuyên nghiệp đại biểu. Bởi vậy có thể thấy được, tu tiên văn minh đối lần này trao đổi coi trọng tính. Dù sao việc quan hệ chúng ta văn minh về sau trong vòng một năm tại liên minh bên trong quyền lên tiếng. Long Củ đối Tô Nhàn bọn người giải thích cặn kẽ lần này trao đổi nội tại ý nghĩa. Phải biết, đã nhiều năm như vậy, các đại văn minh đều đã phát triển đến tương đương cường thịnh cấp độ. Nếu thật cái đao thật thương thật động thủ, động một tí chính là đồng sinh cộng tử cục diện. Cho nên mặc dù liên minh bên trong, rất nhiều văn minh ở giữa minh tranh ám đấu không ngừng, nhưng liên minh vẫn là nghiêm khắc cấm chỉ mỗi cái văn minh ở giữa lẫn nhau đấu. Mà theo Long Củ cái kia mang theo để cho người ta nhức cả trứng thành ngữ giảng giải. Mọi người mới xem như hiểu được đến cùng chuyện gì xảy ra. Nghiêm ngặt nói đến, đại khái thì tương đương với kiếp trước bên trong. Rất nhiều quốc gia đều tay cầm bom nguyên tử bực này cực lớn sát khí, một khi động thủ, vài phút hủy diệt người khác quốc gia đồng thời, liên đối lấy sẽ đem quốc gia của mình cũng cho triệt để hủy diệt. Nói cách khác, nếu thật cái đánh nhau, tuyệt đối là đồng quy vu tận cục diện. Cho nên, liên minh mới có thể cử hành hàng năm một lần giao lưu, chọn lựa các văn minh bên trong nhất là nhân tài kiệt xuất, lẫn nhau ở giữa phối hợp hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, còn có thể lẫn nhau tiến hành cạnh tranh. Thứ nhất có thể gia tăng các văn minh ở giữa giao lưu, thứ hai, bởi vì cái gọi là thiếu niên nương thì văn minh nương, thiếu niên mạnh thì thiếu nữ viện tưởng hụ khụ khụ khụ. Thiếu niên mạnh thì văn minh mạnh, cho nên nói, một cái văn minh mới phát một đời mạnh yếu, ở mức độ rất lớn có thể quyết định cái văn minh này nội tình đến cùng bao sâu. Như vậy thì nhường những người tuổi trẻ này đi đả sinh đả tử đi thôi. Trên thực tế, đây mới là liên minh rất nhiều văn minh hàng năm đều có trao đổi nguyên nhân chỗ. Cho nên đây thật ra là bởi vì lấp không bằng khai thông, cho nên dứt khoát dùng một số nhỏ ma xoa đến nhường rất nhiều văn minh ở giữa không vui xuống đến thấp nhất, sau đó liền có hàng năm một lần giao lưu. Tạ Vận Vận hỏi, các ngươi còn là không thể lĩnh hội tới liên minh dụng tâm lương khổ a? Long Củ cười khổ nói, trên thực tế, trong liên minh bên ngoài cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy hòa bình, bên trong có bộ lạc. A không đúng, nên nói là đế quốc nhìn chằm chằm, thế không bỏ qua, ngoài có chủng tộc gắt gao dây dưa, dục tiên dục tử, liên minh chúng ta kỳ thật cũng là bước đi liên tục khó khăn, chỉ bất quá dù sao tạo thế chân vạc, bất kỳ bên nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên mới sẽ có một đoạn này hòa bình thời gian, chỉ là hiện tại xem ra, hòa bình cũng phải bị đánh vỡ. Hắn thăm thẳm thở dài một trận, vừa rồi tiếp tục nói, mà các ngươi, không hề nghi ngờ là tương lai từng cái văn minh người cầm lái, liên minh hy vọng các ngươi có thể tại cộng đồng hoạn nạn bên trong sinh tử lưỡng nan, dạng này đối với ngày sau rất nhiều văn minh sống chung không hề nghi ngờ rất có chỗ tốt. Đáng tiếc, các ngươi lại chỉ có thấy được cạnh tranh, không nhìn thấy liên minh sau lưng khổ tâm. Hứa Thiến nghĩ nghĩ, nói ra, cho nên tiền bối ý của ngài là nói, muốn để chúng ta đối những người kia tận lực bảo trì hiền lành, thành lập hữu nghị. Mới không đúng. Long Củ nghĩa chính ngôn từ nói, tóm lại, liên minh khổ tâm bọn hắn đều không lĩnh hội, chúng ta tại sao phải lĩnh hội, nếu như bọn hắn dám khiêu khích chúng ta lời nói, liền thỏa thích buông tay đi đánh đi, hung hăng đánh, chúng ta tu tiên văn minh mặc dù không còn trước khi đại phá diệt uy danh, cũng không phải chỉ là A Miêu A Cẩu văn minh có thể khiêu khích, tóm lại. Đừng sợ, xảy ra chuyện, tất cả chúng ta sẽ ở đằng sau giúp ngươi đỉnh lấy, cái khác không nói, vì cái gì để ta làm các ngươi lĩnh đội. Thì ra là thế. Dạng này ta an tâm. Tô Nhàn vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng ngồi ở một bên, nhìn lấy tay trái mình trên ngón vô danh cái kia đỏ chiếc nhẫn màu đỏ. Tạ Vận Vận đưa cho Đào Đào, Đào Đào lại chuyển giao cho mình. Nói như thế nào đây? đưa chiếc nhẫn cái gì, xem ra thật đúng là không giống như là huynh muội gây nên. Cho nên cho dù là cho tới bây giờ, Tô Nhàn trong lòng vẫn là có chút kiểu diễm cảm giác. Mặc dù biết loại cảm giác này không đúng lắm, nhưng cảm giác chiếc nhẫn không ngừng hướng trong cơ thể mình chuyển vận lấy ấm áp chi lực, cảm giác thật giống như một cái không cách nào chuyên tâm học tập bên người thân nhiều một cái lúc nào cũng đốc xúc người đồng dạng. Tâm tư so trước đó thanh thản thanh tịnh rất nhiều. Nàng cũng tại lấy phương thức của nàng quan tâm ta nha. Tô Nhàn trong đấy lòng ấm áp, đáng tiếc, loại này cảm giác ấm áp thực sự quá nguy hiểm. Nghe được Long Củ, Tô Nhàn ngay sau đó bỏ xuống trong lòng rất nhiều phân loạn suy nghĩ, mỉm cười nói, ta chỉ lo lắng Long Củ tiền bối ngươi để cho chúng ta bị người đánh má trái, còn muốn đem má phải đụng lên đi cho người ta đánh, sau đó còn muốn rất thân mật hỏi tay của người khác có đau hay không. Đáng tiếc, ta là làm không được điểm này. Long Củ trừng mắt, lớn tiếng nói nhảm, chúng ta tu tiên văn minh cũng không nuôi dạng này đồ bỏ đi, nếu ai bị người khi dễ, đánh lại, thiên đại chỗ hở lão tử chịu thay cho các ngươi, đánh không quay về, khóc sức mướt tìm đến lão tử ngược lại muốn hung hăng trách phạt các ngươi, hiểu không? Đã hiểu. Tô Nhàn không nói thêm gì nữa, mà là từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một trường đặc chế linh tạp. Ven đường còn một tháng nữa đường đi. Nếu là tu luyện, chưa hẳn có thể làm cho mình đột phá trúc cơ trung kỳ. Nhưng nếu là có thể thật đem đô thiên liệt hỏa trận cơ cấu đi ra, không hề nghi ngờ, kim đan kỳ trở xuống, mình đều sẽ là vô địch chân chính ba. Nghĩ đến, ý thức của hắn hoàn toàn chìm vào linh tạp bên trong, bắt đầu lần lượt theo thứ tự cơ cấu linh tạp bên trong tiết điểm. Mặc dù quanh mình rất là ồn ào náo động, nhưng hắn đã hoàn toàn đem đô thiên liệt hỏa trận nắm giữ, vấn đề gì đều đối với hắn không cách nào tạo thành làm phức tạp, liền xem như có người lâm thời đánh gây hắn, cũng căn bản không ảnh hưởng được hắn. Thời gian có hạn đây này. Như vậy ta cũng nên thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt phong phú một chút mình. Tiêu Viêm tràn đầy oán niệm trừng mắt liếc chính cầm lấy linh tạp trầm tư Tô Nhàn, nói, không có lấy đến ban thưởng, không thể phục dụng phá trứng đan, chúng ta lần này giao lưu tu sĩ, đại khái xem như trước kia rất nhiều lần bên trong yếu nhất một lần đi. Nhất là ta là trận tu, nếu như sớm không có bất kỳ cái gì chuẩn bị lời nói, thực lực không hề nghi ngờ sẽ giảm mạnh. Nhưng nếu có trận pháp, hừ hừ. Hắn trả đối Tô Nhàn không có đem đan dược chia sẻ cho chuyện của hắn canh cánh trong lòng đây. Long Củ cười nhạo, ngươi suy nghĩ nhiều quá, Tô Nhàn đạt được nhiều như vậy đan dược không phải cũng không có nuốt một viên. Cả đời chỉ có thể phục dụng một lần đan dược, tự nhiên muốn dùng tại thời khắc mấu chốt nhất, cái này kêu là làm tốt thép liền muốn dùng tại trên lưới đao, chỉ là vì chỉ là một lần giao lưu liền. Tiêu Viêm, ngươi phong cách không khỏi quá nhỏ, nói thực ra, xin lỗi ngươi cái này kinh khủng như vậy danh tự. Tiêu Viêm không dám nói tiếp nữa. Mặc dù đáy lòng một vạn cái không phục, nhưng Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, hắn mặc dù gọi Tiêu Viêm, nhưng cũng không có đấu khí, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đáng hận, ta sinh sai văn minh a. Tiêu Viêm thầm nghĩ ta nếu là sinh ở siêu vũ văn minh, không thể nói trước, thực lực cũng sớm đã siêu quần. Chương 437, ta thẩm mỹ rất bình thường. Bá Thiên Hổ Hảo. Làm chiến đấu hình tinh hạm, vô luận là tốc độ vẫn là hư không phi hành động cơ cường độ. Đều xa xa không phải dân dụng tinh hạm có thể sánh ngang, thậm chí. Bởi vì lúc này cưỡi tinh hạm đều là tu sĩ nguyên nhân, chỗ sử dụng tinh hạm động cơ vẫn là tăng cường hình, tốc độ so với trước đó cưỡi đời thứ tư lần thời đại dân dụng tinh hạm phải nhanh đầu chỉ gấp đôi. Cũng chính bởi vì vậy, dù là từ thiên su tinh đến đế đô khoảng cách kỳ thật xa xa muốn so từ chân thủy tinh đến thiên su tinh muốn xa nhiều lắm, đến năm ánh sáng năm đo lường khoảng cách, nhưng cần thiết tiêu tốn thời gian, cũng mới chừng một tháng mà thôi. Tất cả mọi người đang bận rộn. Long Củ đang bận bịu chơi game. Lão giả tuổi tác mặc dù lớn, nhưng nghĩ không ra lại còn là cái tử trạch, dùng hắn lại nói, từ khi trở thành nguyên lão về sau, liền mỗi ngày dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, rất nhiều trò chơi cũng không kịp bổ phiên, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt cố gắng công lược một phen. Mà không làm việc đàng hoàng, đại khái là chỉ có hắn một cái. Chu Hưng từ lên tinh hạm thứ nhất khắc, liền đã bị trinh nhận tự do, không thể không đến phòng hạm trưởng đi tham dự khống chế tinh hạm. Tiêu Viêm đang nỗ lực cơ cấu tinh thạch tiết điểm, trận tu chiến đấu đều là muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, sớm bố trí tốt tinh thạch, đến lúc đó, tự nhiên có thể tại thời điểm cần thiết sử dụng cái kia dùng trận pháp. Tôn Liên cùng Hứa Thiến hai người mặc dù riêng phần mình có riêng phần mình gian phòng, nhưng cùng với vì Y Lê Tu, nhất là Hứa Thiến lại là như vậy một cái vì phát triển hùng vị Y Lê Tu sự nghiệp hào kẻ không keo kiệt, nàng rất là rộng lượng đem bản thảo cương mục chia sẻ cho Tôn Liên. Tôn Liên mặc dù là cái đan tu, nhưng lại đối bên trong rất nhiều dược thảo đặc tính cảm thấy rất hứng thú. Cưới tinh hạm ngày thứ hai, nàng liền đã đem đến Hứa Thiến trong phòng, hai cái cô nương đồng tiến đồng xuất, thân mật vô gian, cộng đồng nghiên cứu thảo luận, cộng đồng tiến bộ. Dù sao thân mật trạng thái nhìn Tạ Vận Vận là một trận sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ hẳn là hai cái này kỳ thật cũng là người trong đồng đạo. Ngay sau đó ánh mắt đều thân mật rất nhiều. Nô Lai quấn lấy Tô Nhàn, lúc đầu muốn theo hắn lĩnh giáo một chút khí tu chi thức. Đáng tiếc, Tô Nhàn bây giờ ngược lại là bận rộn nhất người, nào có ở không chỉ điểm hắn, trong mỗi ngày bưng lấy linh tạp chuyên chú cơ cấu lấy mình tiết điểm. Lúc trước có Chu Thiên Lai cùng Triệu Tranh Nghị hai cái kinh nghiệm phong phú vô cùng đạo sư tương trợ, liền cái này còn cần 4 ngày mới xem như đem trận pháp cơ cấu, mà lại cơ cấu vẫn là một sơ hở chồng chết, uy lực nhỏ yếu vô cùng trận pháp. Mà bây giờ đùa thật, Tô Nhàn tự nhiên là muốn cực điểm hoàn mỹ sở trường, trên lý luận tới nói, mỗi khỏa tinh thạch đều cho phép xuất hiện 2 đến 3 chỗ hồng điểm, vẹn vẹn chỉ là sẽ đối với trận pháp có một chút suy yếu. Nhưng bây giờ linh tạp cũng chỉ đến 100 tấm, mặc dù không có thất bại cơ hội, Tô Nhàn cũng tuyệt không cho phép hỏng điểm tồn tại. Bởi như vậy, tự nhiên là không thể mượn tay người khác. May ra không nổi, từ từ sẽ đến. Ở giữa Tằng Ngộ Nôn ngược lại là tới qua một lần, mặc dù nàng lo lắng trùng điệp, kỳ thật không có ý định hướng Tô Nhàn lĩnh giáo, nhưng nhìn lấy trong tay hắn một mực cầm lấy linh tạp bộ dáng, đến cùng nhịn không được hiếu kỳ, hướng Tô Nhàn đòi hỏi một chương khắc họa tốt linh tạp tham khảo. Sau đó, nàng liền bị Tô Nhàn linh tạp bên trong cái kia lít nha lít nhít tiết điểm rung động. Nho nhỏ linh tạp bên trong, mấy trăm khỏa tiết điểm riêng phần mình lóe ra linh khí quang mang, lấy cực kỳ nhỏ linh khí tia đem kết nối tại một chỗ, đồng thời không chút nào lộ ra hỗn loạn. Nàng cả kinh nói, ngươi đến cùng dự định làm gì? Như thế hoàn mỹ tiết điểm. Nếu như ngươi là dùng đến khắc họa linh tạp, tin tưởng tuyệt đối không chỉ là đột phá pháp thuật hàng rào đơn giản như vậy, thậm chí có thể sẽ uy lực gấp bội cũng khó nói, nhưng ngươi đang làm cái gì? Cái này căn bản cũng không phải là pháp thuật, là trận pháp. Tô Nhàn cũng không có dấu giếm nàng, cũng chính là thuận miệng nhắc lên. Mặc dù nàng là linh tạp sư, nhưng tại trận pháp nhất đạo, nàng lại là cái chân chính ngoài nghề, liền là nói với nàng, nàng cũng không hiểu. Ngươi thật đã làm được đem trận pháp cùng linh tạp hoàn mỹ dung hợp làm một sao. Tăng Ngộ Ngôn rung động, nhớ tới trước đó Hứa Nghiên an ủi nàng, mặc dù lấy Tô Nhàn tuyệt diễm ngút trời, không có mấy chục năm cố gắng, cũng không có khả năng đem trận pháp cùng linh tạp dung hợp. Nhưng hiện tại xem ra, hắn rõ ràng cũng sớm đã làm được. Tăng Ngộ Ngôn trong nháy mắt biến vô cùng thất lạc. Cảm giác mình cùng Tô Nhàn chi ở giữa chênh lệch, đã không phải là mây cùng bùn, mà là chân chính trời và đất. Cứ như vậy, ta đi giao lưu còn có ý nghĩa gì đâu. Ta chính là một cái đi giúp người hô ủng hộ, hô 666 vật biểu tượng đi. Nàng thất hồn lạc phách hướng trong phòng của mình đi đến, chuẩn bị cho Hứa Nghiên đạo sư phát video cầu an ủi đi. Mà nàng bên này mới vừa vặn ra ngoài phòng không bao lâu, bên kia Tạ Vận Vận liền đi đến. Hiếu Kỳ nhìn thoáng qua tràn đầy thất hồn lạc phách Tằng Mộ Nôn, cùng nàng gặp thoáng qua, mà hậu tiến Tô Nhàn gian phòng, sau đó đóng cửa phòng lại. Hiếu Kỳ nói, chuyện gì xảy ra, Tằng Mộ Nôn làm sao một bộ bị người cho thi bạo qua bộ dáng, Tô Nhàn ngươi sẽ không phải đối nàng làm cái gì làm loạn sự tình a? Ta coi như làm cũng không đến mức đối nàng a. Tô Nhàn im lặng nói, hạm lên không có nữ nhân. Ta đến mức tìm không có ngực không có cái mông ngụy lọ lì. Ít đến, ta thế nhưng là biết đến. Nam nhân có liền là tốt cái này một thanh, nhất là ngươi, ngươi cùng cái kia Tô tiểu gái chơi tốt như vậy, cái này Tằng Mộ Ngôn cùng với nàng hình thể kỳ thật vẫn là rất giống, chẳng lẽ ngươi thật là cái lọ lì khống? Tô Nhàn bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, ngươi nói chuyện cứ nói, thời dày bò giường của ta lên có ý tứ gì? Không có ý gì, hai ngày này tinh hạm có chút lạnh, phủ xuống chăn mền của ngươi. Tạ Vận Vận kéo qua Tô Nhàn cái chăn, quyển trên người mình, khuôn mặt có chút hơi ửng đỏ, nói, đúng rồi. Ta còn không có cảm ơn ngươi đây. Cảm ơn ta cái gì? Đem chiếc nhẫn giao cho Đào Đào nha, nàng vậy mà thật nhận lấy. Tạ Vận Vận vui vẻ nói chiếc nhẫn này thế nhưng là ý nghĩa bất phàm, nàng tại biết cái này ý nghĩa tình huống dưới còn nhận lấy, hì hì, ta vẫn còn có cơ hội nha. Có thể hỏi để chiếc nhẫn bây giờ đang trên tay của ta. Tô Nhàn cúi đầu mắt nhìn tay trái của mình, huyết tâm chiếc nhẫn đang tản ra ôn nhuận quan mang. Tại trên tay người nào không quan trọng. Dù sao ba người chúng ta tương lai là muốn cùng một chỗ cả đời, nàng cũng đã nói, nếu như không phải đưa cho ngươi lời nói, nàng căn bản sẽ không tặng người. Nàng quả nhiên rất để ý cảm thụ của ta a, hắc hắc, thật cao hứng, cho nên. Tô Nhàn nghiêng đầu, cho nên. Tạ Vận Vận thanh âm kéo nhẹ, thấp giọng nói, ta đặc biệt đến tưởng thưởng cho ngươi nha. Ngươi muốn cho ta ban thưởng gì? Không có gì ba. Tạ Vận Vận nhìn lấy Tô Nhàn một bộ không hiểu rõ tình bộ dáng, lập tức tức giận, hữu tâm đi đạp Tô Nhàn. Nhưng cách thực tế quá xa, cũng đành phải thở phì phò hư đá hai cước, nói, hồi đến vừa mới chủ đề đi, Tô Nhàn, ngươi quả nhiên là cái lọ lì khống. Tô Nhàn có chút lúng túng mở ra cái khắc mắt, nói, đừng nói mỏ, ta thẩm mỹ rất bình thường. Hắn lặng lẽ đem mình thiết bị kết nối che ở trên bàn. Trời có mắt rồi. ngươi không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại ta vừa mới đã thông cùng tập nhân video về sau đến, còn như thế một bộ mập mờ ngữ khí nói muốn thưởng ta. Ngươi là muốn giết ta sao? Tiết tập nhân thật biết bay tới giết đi người. Chương 438, bị vùi dập giữa chợ cùng đại thần khác nhau. Tạ Vận Vận vốn chính là cái nghĩ đến cái gì liền làm cái gì tính tình. Mắt thấy Tô Nhàn giúp đại ân của nàng, trong nội tâm nàng liền muốn lấy, nếu là không cho Tô Nhàn điểm ngon ngọt, không thể nói trước hắn sau này liền sẽ không rất tha thiết giúp mình bận rộn, liền giống với lần này, nếu như không phải mình lần trước uống say thời điểm bị hắn chiếm đại tiện nghi đi, hắn khẳng định cũng sẽ không đáp ứng như thế nhanh nhẹn a. Cho nên nàng liền muốn lấy, vì lần tiếp theo thuận lợi, không thể nói trước có phải hay không đến cho Tô Nhàn điểm ngon ngọt ăn đâu. Đương nhiên, tại mình tại Tô Đảo trên người đạt được trước đó, mình cũng là tuyệt đối không thể để cho hắn được như ý. Nhưng nếu như chỉ là hôn hôn ấp ấp, ta ngược lại là không có quá kháng cự, coi như là Tô Đào nha. Tạ Vận Vận ý nghĩ rất tới mát. Đáng tiếc. Lại tựa hồ như đụng phải một cái không hiểu rõ tình đầu gỗ, vốn là có chút ngượng ngùng Tạ Vận Vận lập tức lớn buồn bực, cuối cùng tùy tiện tìm lý do thật to sinh khí một phen, đạp Tô Nhàn một cước, sau đó thở phì phò phì buôn ra ngoài. Lưu lại mặt mũi tràn đầy phiền muộn Tô Nhàn. Thiện tay đem thiết bị kết nối màn hình mở ra. Bên trong là một chương vui buồn lẫn lộn khuôn mặt. Cùng vừa mới rời đi Tạ Vận Vận có 8-9 điểm tương tự, thậm chí nếu không phải khỏe môi cái kia một tia nụ cười chế nhạo, Tô Nhàn có lẽ sẽ nhìn lầm cũng khó nói. Tốt đáng tiếc à, mỹ nhân ôm ấp yêu thương, ngươi cứ như vậy cự tuyệt, có phải hay không có chút hối hận. Tiết tập nhân thở dài nói, còn lại là Vận Vận đây. Danh nghĩa của ngươi lên cháu gái, nếu như đem nàng lấy tới trên giường, khẳng định rất kích thích à. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta thế nhưng là rất nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Tô Nhàn thở dài nói, chỉ có thể nói ngươi cô cháu ngoại này não mạch kín thật sự là khác thường tại người khác, nàng muốn theo đuổi Đào Đào, cái này rất bình thường, nhưng vì cái gì không phải đem ta cho kéo vào được, còn cần loại phương thức này đến thao ta. Ở trong mắt nàng, thiếu nữ trong sạch đến cùng tính là gì? Có thể tùy ý giao dịch đồ vật sao? Vận Vận chỉ là bởi vì bị phụ mẫu bảo vệ quá tốt, cho nên ngây thơ một chút, nhưng nàng không đốc. Tiết tập nhân khe khẽ hừ một tiếng, tựa hồ có chút không vui, muốn nói cái gì, nhưng bờ môi ấy ấy, vẫn là không nói gì, thở dài nói, nàng đối ngươi thân mật, khẳng định là không ghét ngươi đụng chạm, nàng chịu chủ động thân cận ngươi, chỉ sợ đối ngươi đã rất có hảo cảm a. Nàng đối Đào Đào càng có hảo cảm, cho nên muốn huynh muội kiêm thu. Tiết tập nhân sắc mặt cũng trở nên cổ quái, trước đó Vận Vận thường xuyên đối nàng kể ra đối Tô Đào tình ý, xem ra không giống như là giả, nhưng bây giờ nhưng lại đối Tô Nhàn dạng này. Nàng thường xuyên viết, đối cái gì mẫu nữ hoa, hoa tỷ muội cái gì đều hiểu rất rõ, thậm chí vì có thể làm cho nhân vật nữ chính càng được người hoan nghênh, thường xuyên viết một số tương đối hấp dẫn nam tính độc giả đồ vật. Cho nên đối với mẹ con đôi thu, tỷ muội đôi thu chờ chút, đều tương đối hiểu. Nhưng, huynh muội đôi thu, Tiết tập nhân cảm giác mình rốt cục phát hiện mình cùng đại thần ở giữa khác nhau, quả nhiên trí tưởng tượng của mình vẫn là quá mức thiếu thốn, vậy mà cũng không nghĩ đến loại này hoa văn tới. Người thật giống như, không phải rất tức giận. Tô Nhàn cẩn thận nhìn Tiết tập nhân một chút, hỏi. Tiết tập nhân sâu xa nói, khả năng bởi vì ta là cái tác gia nguyên nhân đi, đối với loại chuyện này, cảm giác vậy mà. Cũng không có cỡ nào hoang đường cảm giác, ta hiện tại chỉ hối hận một việc. Sự tình gì? Chính là ta hẳn là tại ngươi trước khi rời đi trước tiên đem ngươi ép khô, dạng này Vận Vận liền an toàn, tiểu cô nương không đầu không đuôi, mình dê vào miệng cọp, ta đối với ngươi tự chủ thực tế không ôm lòng tin. Tô Nhàn liếc mắt, nhưng vấn đề là ngươi coi như đem ta ép thành người khô, ta chuyến này đi ra chí ít cũng phải hơn nửa năm quan cảnh, đến lúc đó lại làm người khô cũng có thể khôi phục nước nhuận a. Như vậy liền chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Biện pháp gì? Tô Nhàn cười hỏi. Thiến ngươi a. Tiết tập nhân cười nói, dù sao chúng ta tu tiên văn minh còn nhiều linh đan diệu dược, thần kỳ bí pháp, đến lúc đó ta đem bảo bối của ngươi đặt ở ướp lạnh trong kho. Chờ ngươi sau khi trở về, lại dùng bí pháp cho ngươi nối liền. Đến lúc đó, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tô Nhàn. Hắn liếc mắt, đầu đen rau muống nói, sau đó coi như ta không ở bên người ngươi, ngươi cũng có bảo bối có thể dùng đúng không? Cũng không tính xuất quỹ. Chỉ toàn nói mò, chạy bằng điện có thể so sánh ngươi vật kia tốt hơn nhiều. Nói, hai người đều hi hi ha ha nở nụ cười, chủ đề cũng lệch ra đến cách xa vạn dặm bên ngoài. Tô Nhàn trong lòng vốn là còn điểm lo sợ, lo lắng Tiết tập nhân sẽ tức giận, nhưng không nghĩ tới nàng vậy mà biểu hiện như thế. Lạnh nhạt. Hoặc là nói, quả thật có chút không cao hứng, nhưng lại căn bản không có quá mức không dáng vẻ cao hứng. Dù sao cùng Tô Nhàn mong muốn không hợp. Là bởi vì Tạ Vận Vận ly kỳ diệu tưởng nàng đã thành thói quen sao. Vẫn là nói. Tô Nhàn không biết. nhưng luôn cảm giác Tiết Tập Nhân tâm lý tựa hồ có chút mình không rõ lắm sự tình tồn tại. Nhưng bởi vì lấy cái này, tim của hắn lại buông xuống rất nhiều, trước đó một chút cảm giác tội lỗi cũng đều biến mất. Hai người lại hàn huyên một hồi, lẫn nhau nói ngủ ngon. Tô Nhàn lại cho Tô Đào phát tin tức, huynh muội hai người hàn huyên mấy câu. Sau đó mới treo cắt đứt liên lạc. Cũng không có liên hệ Dương Nguyễn Tuệ. Cũng không phải là nói không thân cận hoặc là cái gì khác, mà là đại khái làm con cái bệnh chung đi. Dù là trong tay có điện thoại, chỉ cần bấm dãy số liền có thể nghe được mình người thân nhất thanh âm, nhưng lại vẫn là keo kiệt tại duỗi ra ngón tay của mình. Hoặc là nói, nếu là quá tấp nập liên hệ cha mẹ của mình, liền sẽ không có ra ngoài du lịch cảm giác đâu. Tô Nhàn không biết. Ngoài cửa sổ, vẫn là tối tăm mờ mịt một mảnh, không nhìn thấy tinh quang, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Trong hư không, không có khái niệm thời gian. Tự nhiên cũng không có đêm tối ban ngày, không buồn ngủ lời nói, cũng không cần nghỉ ngơi. Tô Nhàn lấy ra một chương linh tạp. 91 chương linh tạp, cho đến bây giờ, cũng mới cơ cấu đến tờ thứ tư mà thôi, gánh nặng đường xa. Không có cách, bởi vì yêu cầu quá cao, cho nên nhìn ra cho dù là đến mục đích, chỉ sợ đô thiên liệt hỏa trận cũng không có cách nào bố trí xong. Nhưng chỉ là phí tổn thời gian mấy tháng, liền có thể đạt được một hạng cơ hồ có thể siêu việt thực lực bản thân mấy lần kỹ năng. Hoàn toàn đáng giá. Tô Nhàn không nổi. Thậm chí, còn tìm đến mấy phần cơ cấu trận pháp nghiệm vui thú. Cuối cùng, thẳng đến minh khắc hai tấm linh tạp về sau, hắn mới rốt cục ngăn không được mệt mỏi tinh thần, chìm vào hôn mê ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, tựa hồ cảm giác được có người đang lặng lẽ giúp mình đắp chăn. Nhưng cơ cấu linh tạp bản thân liền là một cái cực kỳ tiêu hao thần thức làm việc, hai tấm linh tạp càng là đem hắn chân nguyên cùng thần thức đều hao tổn không còn một mảnh, mỏi mệt không thôi, hắn căn bản liền không có cảm giác được. Mà lúc này, hư không bên ngoài, Tiết Tập Nhân nhìn lấy trên cổ tay thiết bị kết nối, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Vận vận nàng sẽ không phải. Nhưng là, nếu như nàng, Đào Đào có phải hay không liền sẽ không. Nhưng cứ như vậy, mình chẳng phải là. Đến cùng là mình đến tiếp nhận người khác bạch nhãn cùng chỉ trích đâu, vẫn là cứ như vậy tùy ý Tô Nhàn trong tương lai cái nào đó thời gian bên trong, triệt để thân bại danh liệt. A a a ba. Nàng đột nhiên trực tiếp đem chăn mền che tại trên đầu của mình, cam chịu kêu to lên. Làm sao tìm được người bạn trai mà thôi. Sẽ có như thế chuyện phiền phức a, mà lại vận vận. Vận vận a vận vận, tại sao phải là vận vận đâu? Dù là biến thành người khác cũng có thể a. Tiết Tập Nhân cảm giác mình nhanh muốn hỏng mất. Chương 439, ba ba nhất thời thoải mái sau đó sầu đứt ruột. Khắc họa linh tạp, đi ngủ. Khi nhàn hạ, cùng Tiết Tập Nhân còn có Tô Đào nói chuyện phiếm video. Nói với Tạ Vận Vận cười nói chuyện phiếm. Nàng không tiếp tục như là trước đó như vậy đối Tô Nhàn chủ động biểu thị thân cận. Thậm chí không tiếp tục cùng Tô Nhàn có cái gì thân mật cử động. Nhìn ra, trước đó nàng cũng bất quá là lâm thời nảy lòng tham mà thôi, định đi, tự nhiên cũng liền không còn có cái gì nữa. Thậm chí, nàng đoán chừng trong lòng cũng tại chửi mắng mình làm sao lại muốn ra như thế lung ta lung tung ý nghĩ tới. Không có cách, cảm giác Tạ Vận Vận hành động lực vĩnh viễn nhanh hơn đầu góc một bước. Nhưng mà dạng này cũng tốt. Tô Nhàn thầm nghĩ mặc dù trong sách nói cái gì hoa gì là rất thú vị, nhưng nếu như phóng tới trong hiện thực, áp lực tâm lý thế nhưng thật không là bình thường lớn a, nhất là Tạ Vận Vận. Nàng mọc ra cùng Tiết Tập Nhân cơ hồ giống nhau như đúc khuôn mặt. Nói thật, một đại mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương, hắn nói không có tâm động cái kia hoàn toàn là giả, dù sao nam nhân vốn là nửa người dưới sinh vật, tại nửa người dưới đạt được thỏa mãn trước đó, nửa người trên nhiều năm ở vào thiếu dưỡng khí trạng thái. Mà hắn tại một lần mệt mỏi trong đêm, cũng xác thực làm cái mộng đẹp. Trong mộng, Tạ Vận Vận mị nhãn như tơ, khúc ý nịnh nọt. Đối với mình y lý thuận tuyệt đối. Sau đó, tại thời khắc quan trọng nhất, thần tình trên mặt biến đổi, trực tiếp hóa thân Tiết Tập Nhân, sau đó cầm lấy cây kéo nhỏ chân thành nói, vì phòng ngừa ngươi xuất quỹ, ta vẫn là trước giúp ngươi đảm bảo một hồi đi, yên tâm, hiện tại chữa bệnh thủ đoạn như thế phát đạt, đón về hoàn toàn không là vấn đề. Sau đó, Tô Nhàn liền làm tỉnh lại. Quá giống. Hắn thật sợ làm đến một nửa, Tạ Vận Vận lại đột nhiên từ dưới người hắn ngẩng đầu, cười nói kỳ thật ta là Tiết Tập Nhân nha, thế nào? Không nghĩ tới đi. Tô Nhàn cảm giác mình tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện cùng Tạ Vận Vận có cái gì trên thân thể liên lụy tương đối tốt, dù sao ba ba nhất thời thoải mái, sau đó sầu đứt ruột đây này. Đáng tiếc. Tinh hạm liền như vậy lớn một chút, hắn có thể không nhìn những cái kia học viện khác học viên, nhưng duy chỉ có Tạ Vận Vận cùng Hứa Thiến, cùng trường đồng học, lại có không cạn giao tình, mà lại cả ngày túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, liền là muốn không nhìn đều coi thường không được. Không làm sao được phía dưới. Tô Nhàn đành phải hết sức tránh trong phòng, cố gắng cơ cấu mình linh tạp. Chỗ tốt chính là, ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong. 91 chương linh tạp, liền thuận lợi như vậy toàn bộ cơ cấu thành công. Hết thảy 37,52 một cái tiết điểm, không có một cái nào hỏng điểm, cũng không phải là trên lý luận, mà là chân chân chính chính có thể phát huy ra cấp 5 trận pháp đô thiên liệt hỏa trận toàn bộ uy lực. Nếu như là lấy tam muội chân hỏa đến thúc dục lời nói, uy lực càng mạnh. Phải biết, trận tu là một cái duy nhất đang chuẩn bị đầy đủ về sau, có thể vượt cấp chiến thắng địch nhân tu sĩ, thậm chí nghe nói đã từng có một tên kim đan kỳ trận tu, lợi dụng u minh 10 giết tuyệt trận, săn giết một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Theo Tô Nhàn đoán chừng, nếu như hắn đô thiên liệt hỏa trận bộc phát ra toàn bộ uy lực, tối thiểu nhất, đánh bại kim đan sơ kỳ vấn đề không lớn. Trung kỳ cũng không biết, dù sao vậy đối với hắn mà nói trọn vẹn kém 3 cái đại cảnh giới, hắn không cách nào phỏng đoán bên trong ở giữa chênh lệch đến cùng bao lớn. Nghĩ đến, Tô Nhàn chậm rãi thu hồi tự thân chân nguyên. Nhìn lấy lơ lửng giữa không trung 91 trường chiếu sáng dạng rỡ linh tạp, trên không trung tản ra bỏng mắt quan mang. Lúc đầu chỉ có thể là tử vật trận pháp, tại Tô Nhàn trong tay, dường như hóa làm linh xảo vật sống, mà tại đã mất đi chân nguyên ủng hộ về sau, quang mang tan hết, càng là chủ động tự động khôi phục một chồng, rơi xuống Tô Nhàn trong tay. Nếu là trận pháp, tự nhiên là chỉ về Tô Nhàn một người thao túng. Cái này, văn minh giao lưu, triệt để ổn. Tô Nhàn trên mặt lộ ra tự đắc thần sắc, siêu việt trúc cơ kỳ lực lượng, đây cũng không phải là thế hệ trẻ tuổi có thể nắm giữ lực lượng. Thật giống như tu tiên văn minh tại đột phá vào kim đan kỳ về sau, sẽ bị cưỡng chế tốt nghiệp, văn minh khác tại thực lực đạt tới cảnh giới nhất định về sau, cũng sẽ bị cưỡng chế đá ra học viện. Cho nên nói, trên cơ bản, nếu như đem cái này áp đáy hòm bảo bối thả ra ngoài, không thể nói trước, đại sát tứ phương là không hề có một chút vấn đề. Bất quá, ta áp đáy hòm bảo bối có phải hay không quá nhiều một chút? Tô Nhàn có chút hoang mang nghĩ nghĩ, sau đó đột nhiên phát hiện. Mình vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác, lấy được nhiều như vậy uy lực mạnh mẽ vô cùng áp đáy hòm bảo bối. Tối thiểu nhất, ứng phó lần này giao lưu, tuyệt đối là quá dư xài. Tô Nhàn hài lòng nằm ngã xuống giường. Vương lòng thở phào một cái. Đầu thai là người, hắn nhưng là rất tiếc mệnh, mà bây giờ, mệnh đã có thể xác định tuyệt đối có thể bảo vệ, hắn tự nhiên cũng vương lòng rất nhiều. Chỉ là còn đến không kịp thở một ngụm. Cửa phòng trực tiếp bị người từ bên ngoài mở ra. Một trương vui buồn lẫn lộn khuôn mặt mò vào. Tạ Vận Vận cười nhẹ hỏi, Tô Nhàn, ngươi không có đang thay quần áo hoặc là tắm rửa loại hình làm chút thiếu nữ không thích hợp sự tình a? Tô Nhàn trong nháy mắt mỏi mệt, cái nha đầu này a. Mặc dù đã không còn thân mật cử động, nhưng lại luôn yêu thích kề cận mình, nghiễm nhiên một bộ bồi dưỡng độ thiện cảm tư thái, làm hắn coi là thật đau đầu. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi đều tiến đến, hiện tại mới hỏi không cảm thấy quá muộn sao? Tạ Vận Vận tùy ý vì chính mình tìm được lấy cớ, ta chính là tới nhìn ngươi một chút có hay không tu luyện. Trong khoảng thời gian này ngươi thật giống như một mực tại chơi ngươi linh tạp, đều không làm sao tu luyện bộ dáng, cần biết tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Ngươi dạng này, sẽ hoang phế mình. Thật sao? Tô Nhàn thuận miệng lên tiếng. Sau đó, đem tự thân chân nguyên thả ra ngoài. Gian phòng nhiệt độ lập tức tăng lên mấy độ, thậm chí, Tô Nhàn thân thể cũng hiện hiện một chút kim sắc ánh lửa. Xem ra, giống như tiên nhân bình thường thiêng liêng vô cùng, mà trong cơ thể hắn, càng có kim sắc chất lỏng tràn ngập. Đặc dính giống như vật thật. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng khí tức lại cực kỳ sáng tỏ. Tạ Vận Vận bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn chằm chằm Tô Nhàn, nói, cái này. Đây là kết đan điểm báo. Ngươi đều không cần tu luyện, liền đã sắp kim đan rồi. Không có nhanh như vậy, chỉ là khoảng cách trúc cơ hậu kỳ cũng vẹn vẹn đành phải cách xa một bước mà thôi. Tô Nhàn thầm nghĩ trận tu luyện vốn là dựa vào cơ cấu trận pháp, mà cơ cấu tinh thạch sự tình, chân nguyên hao hết nặng hơn nữa bổ. Đối với tự thân tu vi ma luyện, nhưng xa xa không phải bình thường tu luyện có thể so sánh được. Một tháng này không biết ngày đêm cơ cấu, càng lấy sức một mình đem cấp 5 trận pháp cơ cấu thành công. Nói thật, cũng chính là Tô Nhàn tâm tư đều đặt ở trên trận pháp, phàm là hắn nhiều tồn một số tâm tư tại trên việc tu luyện, không thể nói trước hiện tại cũng đã trúc cơ hậu kỳ. Bất quá bây giờ, nghe vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở sắp nhảy ra hư không tiếng nói. Tô Nhàn nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ nói, là đến nơi rồi. Không phải ngươi cho rằng ta tới tìm ngươi làm gì? Tạ Vận Vận ngạo kiều nghiêng một cái đầu, nói, đã sớm tới ngươi cái này tử trạch nam, trong khoảng thời gian này mọi người tại trên tinh hạm đều rất cố gắng đang quen thuộc lẫn nhau, liền ngươi không phối hợp. Một người ở trong phòng đều không ra, ta không để ngươi, ngươi chỉ sợ cũng không biết chúng ta đã đến Bạo Phong Thành, ngươi lại còn không có thu dọn đồ đạc, thật là, mau mau đi. Nói, nàng nói liên miên lại nhải rông dài lấy. Một bên giúp Tô Nhàn đem những cái kia ném ở một bên tắm rửa quần áo đều lần lượt chồng chất lên nhau, sau đó tùy ý nhét vào nhẫn chữ vật của mình bên trong, giống như ban đầu ở MH370 hào lên. Tô Nhàn lại không lo được nói cho chính Tạ Vận Vận đã có chữ vật giới chỉ, hắn hoang mang hỏi ngược lại, ngươi nói chúng ta tới nơi nào rồi? Chương 440, nam nhân mộng tưởng liền là mở gần đảm. Đế đô. Lại tên Bạo Phong Thành. Hoặc là nói, liên minh sơ sơ thành lập thời điểm, vì khác biệt với tất cả văn minh, cho nên đem tổng bộ xây dựng ở một chỗ không người tình cầu bên trên, cũng cho nó tỏa thành thứ nhất ao đặt tên là Gió Bao Thành. Sau đó, theo liên minh lớn mạnh, cùng rất nhiều văn minh thêm vào, Bạo Phong Thành quy mô càng lúc càng lớn, lại không cách nào lấy thành trì danh tiếng đến thống hợp. Cho nên, liền đem chọn khỏa hành tinh mệnh danh là Đế Đô Tinh. Đương nhiên, cái này hoàn toàn là vì buồn nôn đế quốc bên kia. Tại liên minh xem ra, những bộ lạc này heo lại còn dám lấy đế quốc danh tiếng tự xưng, thật là quá mức không biết xấu hổ. Dứt khoát bọn hắn liền trực tiếp đem mình đô thành mệnh danh là Đế Đô, cũng không tin các ngươi tốt ý tứ dẫm vào chúng ta vết xe đổ. Tô Nhàn thở dài, là ảo giác sao? Luôn cảm giác những cái kia thân ở cao vị đám gia hỏa, một cái so một cái tới tùy hứng a. Nhưng mà qua nhiều năm như thế, Đế Đô xác thực đã không còn là trước đó Bạo Phong Thành có thể hình dung. Những năm gần đây, Đế Đô một mực hải nạp bách xuyên, bởi vì tồn tại ý nghĩa đặc thù, cho nên lúc ban đầu tuyển chỉ thời điểm, liền đem nó định vị tại một chỗ khoảng cách các đại văn minh khoảng cách cũng không tính là xa, lại không tính gần địa phương. Nguyên nhân chính là như thế, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là một cái nào đó văn minh, mà là tu sĩ, võ giả, dị năng giả thậm chí cả những cái kia khoa học kỹ thuật cường hóa giả nhóm, tất cả văn minh đều tụ hợp ở chỗ này. Chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng, dần dần phát triển thành thắng qua bất kỳ một cái nào văn minh cường thịnh tinh cầu. Nơi này là liên minh trái tim, cũng là liên minh đối kháng chủng tộc thậm chí cả đế quốc hoạch tâm chỗ. Nó đã sớm phát triển vượt xa bất kỳ một cái nào văn minh phồn hoa cùng hưng thịnh, giống như là tất cả văn minh lớn dung hợp, tại cái này một cái nho nhỏ tinh cầu bên trên, đặt đến hoàn mỹ thống nhất. Làm Tô Nhàn rốt cục thu thập xong, cùng Tạ Vận Vận hai người cùng đi đến đại sảnh thời điểm, chính là tinh hạm nhảy ra hư không thời điểm. Tất cả mọi người đã đến bên trong đại điện, mà bọn hắn cũng đều chính mắt thấy. Đỉnh đầu trong suốt lơ lửng hạm đỉnh từ tối tăm mở mịt bối cảnh, trực tiếp biến thành sáng chói vô cùng bầu trời sao. Ánh sáng sáng tỏ sáng chói trong nháy mắt xuyên thấu qua trong suốt hạm đỉnh chiếu rọi xuống. Chói lọi quang mang, lay động người mỹ mắt. Mà bốn phía, đã tất cả đều có thể thấy được hoặc lớn hoặc nhỏ chạm không gian, dày đặc không chỗ, giống như tổ ong đồng dạng. Hứa Thiến con mắt đã thẳng, kinh hỉ nói, được. Thật đẹp ngôi sao, trời ạ, ta cũng từng tới không ít tinh cầu, nhưng xinh đẹp như vậy ngôi sao. Ta vậy mà cho tới bây giờ cũng không từng thấy từng tới. Đây cũng không phải là ngôi sao, hoặc là nói, tại Đế Đô Tinh phụ cận, ngôi sao là không có tồn tại không gian. Tạ Vận Vận đi đến Hứa Thiến sau lưng, giải thích nói, ngươi nhìn kỹ, những này cũng không phải ngôi sao, là từng cái văn minh đưa lên tại thiên không tham chắc khí cùng định vị dụng cụ. Vân vân, là bọn chúng chống đỡ lên chúng ta thiết bị kết nối có thể trên cái tinh cầu này hoàn mỹ vận hành cùng tiến hành các loại thao tác. Những vật này kỳ thật mỗi cái tinh cầu đều có. Nhưng phần lớn đều ẩn tàng tại quần tinh bên trong, để cho người ta khó mà phát hiện, nhưng Đế Đô Tinh văn minh thật sự là rất rất nhiều, đến mức những vật này cũng liền đặc biệt nhiều, thậm chí ngay cả quần tinh đều không thể che lấp bọn chúng quang huy. Lại là dạng này. Nhìn lấy cái kia sáng chói chói lọi tinh cầu. Tô Nhàn trong lòng cũng không hiểu hiện hiện rung động thần sắc. Nơi này là liên minh thủ đô. Là hết thảy văn minh nhất định phong thời kỳ thể hiện. Mà tại một năm trước, mình mới chỉ là cái tại tinh cầu xa xôi vì học phí hết sức dây rủa phổ thông quân dự bị tu sĩ, mà bây giờ, cũng đã đứng ở tất cả văn minh tối đỉnh phong sân khấu cùng từng cái văn minh người ưu tú trăm tàu tranh lưu. Tạ Vận Vận chạy đến Tô Nhàn sau lưng, thấp giọng hỏi, nghĩ gì thế? Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, vật kia đến cùng là cái gì? Tô Nhàn chỉ nơi xa cái kia một vệt ánh sáng điểm. Cùng những cái kia sáng chói tinh quang khác biệt, cái này một điểm sáng tại quần tinh bên trong vừa đi vừa về lấp lóe di động. Xem ra dường như thuấn di đồng dạng, cấp tốc hướng về nhóm người mình phương hướng tiến lên, xem ra, giống như là, cái đó là, gần đạm. Chu Hưng khiếp sợ kêu lên, nhìn lấy cái kia hoàn toàn do máy móc cấu trúc ra loại người hình người máy, vô luận là cái kia đặc biệt đứng đấy góc nhọn, cũng hoặc là cái kia trắng lam giao nhau nhan sắc. Ẩn chứa thuần túy nhất khoa học kỹ thuật mỹ cảm. Đây chính là thuần túy văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn, mới hoàn mỹ từ trong cổ tịch phục hồi như cũ đồng thời độc hữu gần đạm chiến sĩ. Trong giọng nói của hắn tràn đầy hào hứng diễm. Dù sao làm tinh hạm tu sĩ, mặc dù tinh hạm sức chiến đấu chưa hẳn liền kém hơn gần đảm, nhưng hình người gần đảm không hề nghi ngờ càng thêm linh hoạt, thậm chí. Hắn tràn đầy hâm mộ nói, nghe nói văn minh khoa học kỹ thuật có được hỏa chủng, có thể giao phó cơ giới sinh mệnh, cùng chủ ký sinh cộng đồng hô hấp, thậm chí còn có thể nhường nó biến hình thành vì phi thuyền tinh hạm hoặc là cung cấp người dừng chân gian phòng, một cái gần đảm. cơ hồ có thể thỏa mãn hết thể nhu cầu. Không biết có phải hay không là thật? Đương nhiên là thật. Dù sao khoa học kỹ thuật mục đích chủ yếu, chính là muốn cho nhân loại mang đến tiện lợi tính. Bên trong bảng điều khiển lên, Chu Hưng khiếp sợ nhìn lấy trước mặt mình trên màn hình địa đồ cứ như vậy đột nhiên biến thành một chương quy bản gần đảm ảnh chụp. Thanh âm xa lạ nói như vậy. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, đối phương gần đảm vậy mà đã trực tiếp xâm lấn Bá Thiên Hổ Hào hệ thống, đồng thời trực tiếp cùng Tô Nhàn bọn người giao lưu lên lời nói. Làm sao có thể? Làm sao có thể nhanh như vậy liền xâm lấn chúng ta hệ thống? Chu Hưng nhịn không được la hoàng lên. Quy bản gần đảm đáp, trên thực tế, làm văn minh khoa học kỹ thuật, chúng ta khoa học trình độ nghiêm ngặt nói đến, chí ít dẫn trước các ngươi 100 năm lâu. Theo các ngươi nghiêm mật vô cùng hệ thống, trong mắt của ta, trên thực tế hoàn toàn liền là trăm ngàn chỗ hở trạng thái, muốn xâm nhập lời nói thật sự là quá mức đơn giản. Đã vậy còn quá cường đại. Chu Hưng lập tức tắt lưỡi, cái khác tập hợp trên mặt càng là hiện hiện thất lạc thần sắc. Trên lệch đã vậy còn quá lớn sao? 100 năm trên lệch. Long Củ thản nhiên nói, không cần cảm thấy kinh hoàng, trên thực tế, tại ban sơ thời điểm, tất cả mọi người ở vào cùng một cấp độ lên, chỉ bất quá tại đạt tới nào đó một tiêu chuẩn về sau, chúng ta tu tiên văn minh chuyển tu tiên, khoa học kỹ thuật cũng từ trước đó chủ lưu lưu lạc làm cho chúng ta phục vụ phụ trợ, mà bọn hắn tiếp tục nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tự nhiên so với chúng ta càng làm đầu hơn tiến, nhưng các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, tối thiểu nhất, lấy lực lượng của ta, tùy thời có thể lấy cái gì đều không trang bị liền trực tiếp bay ra vũ trụ, trực tiếp tay không mở ra bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo gần đảm. Lời này vừa ra, cái kia quy bản gần đảm trên trán lập tức sinh động hiện hiện một hạt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, thanh âm cũng trở nên kính cẩn, nói, tiền bối nói đùa, vạn bối bất quá là cùng mấy vị đồng học mở một chút cho đùa mà thôi, cũng không có ý khiêu khích, tiền bối thủ hạ lưu tình, ngàn vạn thủ hạ lưu tình. Lúc đầu hề phải hứa thiến mấy người cũng đều hiểu được, xác thực, tự thân lực lượng cường đại mới thật sự là cường đại, tu sĩ chúng ta nếu là tu đạo có thành tựu, tự thân liền đủ đạo kiếp hoàng kim, cầm ma nhật nguyệt. Há không thắng qua mượn nhờ ngoại vật, lấy mình ngắn so sánh địch chiều dài. Hơn nữa còn không hiểu mất mát, xem ra, nhóm người mình quả nhiên vẫn là kinh lịch quá mức không đủ a, đến mức chút chuyện nhỏ này liền dao động tâm thần. Tô Nhàn vẫn luôn không nói chuyện, hoặc là nói, trong đáy lòng của hắn đã đánh lên tính toán. Nghe thuyết pháp này, gần đang tồn tại, là dựa vào hỏa chủng sao. Vậy ta vi hình tinh hạm nếu như trang bị hỏa chủng, có phải hay không cũng có thể tiến hóa thành vì gần đảm? Chương 441 Chỉ cần đừng làm chết người ta đều có thể giải quyết. Mà lúc này, gần đảm người điều khiển làm sao biết mình đã bị người cho ghi nhớ. Trong màn hình quy bản gần đảm trong thanh âm mang tới mấy phần cung kính, nói ra, Long tiền bối ngài tốt. Ta là tới từ Liên minh Văn minh Khoa học Kỹ thuật gần đảm người điều khiển kíp. Khảo lạc, lúc này tới, là đặc biệt đến cho các ngươi dẫn đường, dù sao liên minh bên trong trạm không gian thực tế quá nhiều, nếu như không người chỉ dẫn, rất dễ lạc đường, mời đi theo ta đi. Trước đó có lẽ còn tồn lấy mấy phần thị uy tâm tư, nhưng nghe đến Long Củ, hắn nhưng là triệt để đàng hoàng. Dù sao cái khác không nói, Long Củ đại danh, hắn vẫn là nghe nói qua. Nghe nói năm đó thậm chí ngay cả liên minh tổng trưởng đều bị hắn cho đánh qua, thuộc về chân chính nhân vật không sợ trời không sợ đất, nếu như mình còn dám tiếp tục khiêu khích, không thể nói trước, hắn khẳng định sẽ thật nhảy ra đem hắn gần đảm cho hủy đi. Thanh thanh thật thật bay đến Bá Thiên Hổ Hào phía trước, trên người lóe ra sáng tối chập chờn hào quang. Giống như đèn chỉ đường đồng dạng. Chu Hưng mở ra tinh hạm đuổi theo, trong mắt đã sớm sáng lấp lánh tràn đầy mừng rỡ. Cái kia nhưng là chân chính gần đảm. Mỗi một vị tinh hạm tu sĩ trung cực ngộng tưởng cũng là có thể có được một tòa gần đảm. Mặc dù tu tiên văn minh cũng không phải là không có thứ này, nhưng cũng bất quá là đang cùng văn minh khoa học kỹ thuật ngoại giao bên trong, bị coi như lễ vật tặng cho như vậy mười mấy đài mà thôi, mà lại bằng vào tu tiên văn minh khoa học kỹ thuật căn bản là không có cách phục chế những vật này. Là thuộc về chân chính chính cao đoàn khoa học kỹ thuật, hiếm có đồ vật. Từ nơi này gần đảm cánh chim nhìn lại, đây cũng là thuộc về mạch xung hệ liệt năm thay mặt cấp B gần đảm. Trên cơ bản nếu là khống chế lấy cái này gần đảm, chí ít cũng có thể phát huy ra tương đương với trúc cơ kỳ tu vi. Cái này kịt cái kia không phải chúng ta giao lưu đối tượng à. Chu Hưng trong giọng nói lại là hưng phấn lại là kiên kỵ, nói ra, nếu như đúng vậy, ta thật nghĩ hiện tại liền cùng hắn luận bàn một chút. Hắn là ở tại Bạo Phong Thành bên trong cư dân. Lần này là làm liên minh đại biểu, tới đón tiếp chúng ta, đến mức có phải hay không giao lưu đối tượng, ta cũng không rõ ràng. Long Củ thản nhiên nói, trên lý luận tới nói, hắn mặc dù đã sớm tại đế đô tình bám dễ sinh trồi, nhưng cũng là văn minh khoa học kỹ thuật người, có cơ hội kia. Vậy là tốt rồi. Chu Hưng mừng rỡ nhẹ nhàng thở ra. Bá Thiên Hổ Hào cứ như vậy đi theo mạch sung gần đảm thân ảnh, một đường bay vào liên minh đế đô tinh bên trong. chuyện của tui.vn. Tại địa điểm chỉ định hạ xuống. Sau đó, đối phương gần đảm lên mới xuống tới một người mặc du hành vũ trụ phục, ước chừng hơn 20 tuổi nam nhân trẻ tuổi. Mang trên mặt giạt rào ý cười, ánh mắt tại Hứa Thiến cùng Tạ Vận Vận còn có Tôn Liên Tam nữ trên người nhìn lướt qua, đáy mắt trong nháy mắt lóe qua si mê thần sắc, tán thán nói, quả nhiên không hổ là tu tiên văn minh, nghe nói tu tiên văn minh không xỉu nữ, nhưng nghĩ không ra vậy mà có thể đẹp đến loại trình độ này. Các vị tiểu thư, có hứng thú cùng ta cùng đi uống chén trà, nhìn cái phim mở phòng sao? Long Cù nhíu mày, đối với kịch bực này lỗ mãng người, hắn vốn là tương đương không thích, nghe được hắn vậy mà đùa giỡn mình mang tới người, hắn không vui nói, đừng có dùng các ngươi cái kia phàm phu tục tử ánh mắt đến đối đai chúng ta tu tiên giả. Chúng ta mục đích là tiên đồ đại đạo, mặc dù kết hôn, cũng là tìm cùng chung chí hướng đạo lữ, các ngươi những này phàm phu tục tử thọ nguyên nhưng mà chỉ là trăm năm, cũng vọng tưởng cưới chúng ta tu tiên giả sao. Tiên bối đừng có dùng giả ánh mắt nhìn người nha, mặc dù nói là phàm phu tục tử, nhưng trên thực tế chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật đã nghiên cứu ra trường thọ biện pháp, chỉ cần cải tiến một chút tự thân gen, sống lâu cái mấy trăm tuổi hoàn toàn không là vấn đề nha. Đối với Long Cụ cảnh cáo, kích lại tựa hồ như tương đương không thèm để ý dáng vẻ. Hừ, người cải tạo thể, làm trái thiên đạo, nghịch thiên mà đi, tội không thể tha. Long Cụ nhìn cũng không nhìn kịp, thản nhiên nói, ba người các ngươi nghe cho kỹ, tại cái này đế đô tinh bên trong, nếu là có người dám dây dưa các ngươi lời nói, cứ việc hạ tử thủ. Chỉ cần đừng làm chết người, ta đều có thể cho các ngươi bãi bình. Tiêu Viêm nhấc tay, hỏi, cái kia chúng ta mấy cái đâu? Long Cù nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi muốn thật có bản lĩnh này, ta cũng là câu nói kia, chỉ cần đừng làm chết người đến, ta đều có thể cho ngươi bãi bình, nhưng nếu làm ra nhân mạng đến lúc đó liền là thiên đại bê bối, ta liền không thể ra sức. Rất rõ ràng, người này mệnh nhưng không là người đó mệnh. Kích nhịn không được quái khiếu, tiền bối. Ngài cái này không công bằng cũng lệnh quá lợi hại đi. Người của ta không lệnh ai lệnh. Long Cù thản nhiên nói, đi thôi. Còn ở nơi này hao tổn làm cái gì? Kịch có chút hề vải thở dài một cái, ánh mắt tại ba người trên người tới lui lưu luyến, Hứa Thiến tướng mạo không tính tuyệt mỹ, nhưng thanh tú khuôn mặt tăng thêm dịu dàng khí chất, quả thực hấp dẫn người, Tôn Liên cái kia sợ hãi tư thái dường như bé thỏ trắng, để cho người ta không nhịn được muốn hóa thân lao soi sám. Xinh đẹp nhất. Lại là cái kia khí khái anh hùng hừng hực Tạ Vận Vận, tướng mạo tuyệt mỹ không nói, trong tay nắm lấy một thanh trúc dù, càng tăng thêm mấy phần tú mỹ khí chất, tóc dài phất phới, tiên khí tuyệt luân, đơn giản. Hắn nhìn lấy, chưa phát giác đúng là có chút ngây dại. Tạ Vận Vận chú ý tới cái kia lửa nóng ánh mắt, thiên la tán bại xuống, hỏi, xem được không? Kỳ hai cười hát hát nói, đẹp mắt, người tu tiên không xỉu nữ, tiểu thư càng là trong đó đẹp nhất là tuyệt luân. Ta là hỏi ngươi thanh dù này xem được không? Tạ Vận Vận cười nói, cấp A pháp bảo thiên la tán, trên lý luận tới nói có được cùng các ngươi cấp S gần đẳng ngang hàng giá trị, nếu như ngươi cảm thấy ngươi cấp B gần đẳng có thể ngăn cản ta thiên la tán, như vậy ngươi kỳ thật cũng không phải là không thể được truy cầu ta. A cấp A. Kịt con mắt lập tức thẳng, cấp A pháp bảo, uy lực tuyệt luân, nghe nói chỉ có cấp S gần đẳng, như tự do gần đẳng, chính nghĩa gần đẳng cùng thiên sứ hệ liệt gần đẳng mới có thể so sánh, mình mạch sùng so ra. Nhưng chính là thật là không đáng chú ý vô cùng. Nhưng mà cấp A pháp bảo, tới tham gia thế hệ trẻ tuổi mới có thể tham gia văn minh giao lưu. Cái này tiểu cô nương sẽ không phải là đến giả heo ăn thịt hổ A. Được rồi, có thể có cấp A pháp bảo người, thân thế khẳng định không đơn giản, trêu chọc không nổi. Tuyệt đối trêu chọc không nổi. Ánh mắt ngược lại rơi xuống Tôn Liên trên thân, hắn cảm giác vẫn là làm lao sói xám tương đối có ý tứ. Tôn Liên sợ hãi rụt rè nuốt ở Hứa Thiến sau lưng. Tiêu Viêm cùng Nô Lai bọn người cấp tốc đứng ở trước người của nàng, đối với hắn trợn mắt nhìn, nói đùa cái gì, chúng ta còn không có tìm được đối tượng, ngươi liền muốn trước ăn của chúng ta cỏ gần hăng rồi. Đi mau ba. Long Cù quát, còn dám kéo dài, có tin ta hay không thật mở ra ngươi gần đảm. Vâng vâng vâng. Kịt hưu khí vô lực thở dài một cái, thầm nghĩ mặc dù xinh đẹp, nhưng là có gai dầu sợ à. Mà Tiêu Viêm đã rất là hưng phấn lôi kéo Tô Nhàn cùng Nô Lai bọn người, cùng bọn hắn mượn lên mưa nhỏ dù. Hiển nhiên, Long Củ ý tứ trong lời nói, rất là nhường hắn hưng phấn. Không làm ra nhân mạng lời nói, chỉ cần có mưa nhỏ dù chẳng phải thành A. Đến lúc đó, bằng vào mị lực của mình, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nô Lai một cái trạch nam nào có vật kia, mà Tô Nhàn mặc dù có. Nhưng lại căn bản liền không có mượn hắn ý tứ, nói đùa cái gì, thứ này dùng một cái thiếu một cái, tiết ý hiển nhân tặng đồ tốt, tại không có thăm dò rõ ràng nơi phát ra trước đó, tuyệt đối ai cũng không mượn. Chương 442, giấc mộng của ta lại là nhà quê. Đám người rời đi trạm không gian. hướng trong liên minh thành đi đến. Mà ven đường, gặp được rất nhiều kỳ dị cảnh vật, lại là nhường Tiêu Viêm cùng Chu Hưng bọn người đều là mở rộng tầm mắt. Dù sao văn minh cùng văn minh ở giữa nhân tố khác biệt, nhất là tu tiên văn minh. Như Tiêu Viêm cùng Chu Hưng bọn người thật đúng là lần đầu tiên gặp phải nhiều như vậy. Ngoa tạo, xấu quá. Hoa ha ha ha ha, nữ nhân này tốt béo à, mập cũng bị mất hình người, trên đời tại sao có thể có mập như vậy người. Còn có cái này, trên mặt làm sao nhiều như vậy đầu đầu. Nàng là tại trên mặt mình mở một cái bồi dưỡng ruộng sao. Nữ nhân này rõ ràng trên mặt cũng rất bóng loáng, nhưng ngũ quan làm sao lại như thế bình thường đâu, xem ra không tốt đẹp gì nhìn. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ta trước kia chưa từng thấy nhiều như vậy xỉu nữ. Mấy cái nam nhất kinh nhất xạ, rốt cuộc minh bạch trước đó Long Cửu đồng ý bọn hắn làm ẩu trước đó, muốn trước xem bọn hắn một cái, dù sao xem quen rồi mỹ nhân, lại nhìn những này, thật là rất khó nhấc lên hào hứng. Mà mấy người cái kia khiếp sợ phản ứng, nhường xung quanh mấy cái trên mặt thiếu nữ đều là lộ ra không vui thần sắc, đã vậy còn quá quang minh chính đại hướng về phía mặt của các nàng bình phẩm từ đầu đến chân, hơn nữa còn lớn tiếng chế giễu, đơn giản. Vừa định hung hăng mắng về vài câu, ánh mắt lại chú ý tới bên cạnh bọn họ Tạ Vận Vận cùng Hứa Thiến bọn người. Ai cũng có sở trường riêng tuyệt mỹ tướng mạo, hoàn mỹ không giống nhân gian cô nương. Thậm chí, nhóm người mình trang điểm cũng tuyệt đối so ra kém tuyệt mỹ trang điểm. Các nàng lập tức tràn đầy ghen tị hừ một tiếng, quay người rời đi. Vừa nhìn liền biết, nhiều mỹ nữ như vậy tụ tập cùng một chỗ, khẳng định là tu tiên văn minh người. Minh bạch đi, đối diện với mấy cái này nữ nhân còn có thể dẫn lên hứng thú, thật làm ra nhân mạng lời nói, ta cũng không phải là không thể giúp các ngươi bãi bình, để cho các ngươi thành thân. Long Củ trong thanh âm mang theo tràn đầy ác ý, cười nói, biết hay không, vô luận loại nào văn minh, cho dù là cùng chúng ta nhất là không hợp siêu vụ văn minh, cũng lấy có thể kết hôn với một tu tiên nữ tử về nhà làm vinh quang. Ngươi phải hiểu được, chúng ta tu tiên giả cùng những cái kia hậu thiên cải tạo người khác biệt, vĩnh bảo thanh xuân không nói, thậm chí nếu là tới song tu, càng có thể thu hoạch được không phỉ ích lợi, cho nên ba người các ngươi chú ý một chút, nếu có người nịnh nọt các ngươi lời nói, nhớ kỹ. Bọn hắn nhìn chúng không phải là của các ngươi người, mà là tướng mạo của các ngươi, muốn cho các ngươi làm bọn hắn song tu bạn lữ, hiểu chưa? Tạ Vận Vận còn không có trả lời, Tiêu Viêm đã cười nói, Long Tiền Bối ngài lời này liền nói bất công, cái khác không nói, bên kia vẫn là có mỹ nữ nha, nô, mặc dù so ra kém Tạ Vận Vận đồng học xinh đẹp như vậy, nhưng tối thiểu cũng có thể đánh 90 phân đi, nô, không tệ không tệ, nếu như là nàng, ta giải quyết tiền bối ngươi có phải hay không có thể giúp ta? Long Củ còn chưa lên tiếng, hắn đã cười nói, được rồi, ta đi trước nhận biết nàng một chút tương đối tốt. Nói, hắn hân hoan chạy tới. Tô Nhàn bọn người thuận góc độ của hắn nhìn lại, khi thấy một tên thân mang trang phục thiếu nữ trẻ tuổi, xem ra cũng thực là có chút thoải mái xinh đẹp. Chỉ một lúc sau, hắn lại đầy bụng hoang mang trở về. Kính hỏi, thế nào? Tiêu Viêm đồng học. Hắn đối cái này Tiêu Viêm ấn tượng tương đương sâu, đương nhiên, chủ nếu là bởi vì cái tên này. Tiêu Viêm khốn hoặc nói, ngươi biết nhà quê là có ý gì a? Cái này. Kịch lập tức ngữ trệ, do dự một chút, rất uyển chuyển giải thích nói, cái này, là viễn cổ thời đại một loại mang theo thành kiến xưng hô, là dân thành phố đối không phải dân thành phố một loại gọi chung, bình thường phía dưới không mang theo ca ngợi, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, bởi vì riêng phần mình văn minh đều đi ra nguyên tinh nguyên nhân, cũng sẽ không có hương cái này khái niệm, cho nên nhà quê cái từ này cũng liền từ từ không ai dùng. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không hiểu. Long Củ ở bên giải thích cặn kẽ nói, vậy là ngươi ý kiến gì những cái kia tư chất không tốt, lại không chăm chỉ, biếng nhác qua ngày, hết sức tu luyện cả một đời ngay cả cái tâm động kỳ đều không đến được, chỉ có thể ở địa phương làm một cái cả một đời lên chức vô vọng, mỗi tháng dẫn tới ít ỏi cố định tiền lương sau đó liền phải sắt cao hứng quên hết tất cả ra hòa đâu. Cái gì? Cái kia nương môn cũng dám như thế mang ta. Ta thế nhưng là thiên tài. Tiêu Viêm lập tức giận dữ. Mà Tô Nhàn đã mặt mũi tràn đầy im lặng. Thầm nghĩ không ngờ như thế tại trong lòng của các ngươi, ta đã từng mộng tưởng công chức, lại chính là nhà quê. Bên cạnh đột nhiên vang lên một trận chói tai vô cùng đùa cợt thanh âm, ha ha ha ha, nhà quê. Đường đường tu tiên văn minh người, vậy mà lại bị người hiểu lầm thành nhà quê, đơn giản rất có ý tứ. Ai? Tiêu Viêm tức giận quay đầu. Lập tức sắc mặt khẽ giật mình, lộ ra cổ quái thần sắc. Đứng sau lưng, lại là mấy tên tuổi tác cùng bọn hắn tương đương nam nữ trẻ tuổi, chỉ là trang phục lại có chút quái dị. Rõ ràng thời tiết cũng không như thế nào nóng bức, nhưng bọn hắn lại đều là thân mang đấu đồng màu đen, đầu đội nhọn nón lá mũ, trong tay càng nắm lấy thật dài quả trượng, xem ra vô cùng thần bí. Ngươi mới quả trượng, đây là ma pháp trượng, biết hay không, quả nhiên là nhà quê, một chút kiến thức đều không có. Cầm đầu tên kia mang theo hình cầu thấu kính thiếu nữ thở phì phò mang lên. Tiêu Viêm khẽ giật mình, mới chú ý tới mình không tự chủ đem lời trong lòng nói ra. Là ma pháp văn minh đại biểu. Tạ Vận Vận thấp giọng tại Tô Nhàn bên thai nói ra, ma pháp văn minh cùng chúng ta pháp tu hệ xưa nay không thế nào hòa thuận, dù sao đều là ngự sử gió thủy hỏa thổ chờ nguyên tố, chỉ bất quá đám bọn hắn gọi ma pháp nguyên tố, mà chúng ta gọi linh khí mà thôi. Ta minh bạch. Tô Nhàn gật đầu, đại khái liền là siêu vũ văn minh cùng vũ tu văn minh ở giữa tranh chấp như thế. Những này ma pháp văn minh người cùng pháp tu hệ cũng không thế nào hòa thuận, nhưng mà cũng là đúng, thật sự là tu tiên văn minh quá mức phức tạp, cái gì đều nghiên cứu, cái gì đều cường đại, nghiễm nhiên muốn làm người khác không có cơm ăn dáng vẻ. Mà đứng ở cái này mấy tên ma pháp sư áo bào đen bên cạnh thân một tên làm lấy đồng dạng trang phục nam tử trung niên mỉm cười nói, Long tiền bối, xin lỗi, mấy hài tử kia cũng còn tuổi còn rất trẻ, nói chuyện có chút không biết nặng nhẹ, mong rằng ngài rộng lòng tha thứ. Lời tuy cung kính, lại ngồi vững học sinh của mình kỳ thật chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, lại không có nói sai. Long củ cười ha hả, không sao, không quan hệ, tuổi trẻ quá nhẹ, chưa ăn qua cái gì giáo huấn, cho nên vô pháp vô thiên, cái này cũng là có thể lý giải, có thể lý giải. Đợi ngày sau ăn giáo huấn, tự nhiên là đàng hoàng, ta khẳng định không ngại, nhưng mà nghĩ không ra lần này dẫn đội lại là ngươi, Tôn Dương, ta nhớ được lần trước gặp mặt, ngươi vẫn là làm giao lưu học sinh tới a. Tự nhiên không so được Long tiền bối tư lịch sâu, mà lại lần này tu tiên văn minh, xem ra quả nhiên cũng là ngọa hổ tàng long a. Bị trở thành Tôn Dương nam tử trẻ tuổi mang trên mặt khiêm nhưng tiêu dung, ánh mắt tại Tô Nhàn bọn người trên thân chạy một vòng, lại rõ ràng rất là khinh thường. Long củ khe khẽ hừ một tiếng, không nói gì. Tô Nhàn không có quản những cái kia thượng tầng nhân vật ở giữa lục đục với nhau, ánh mắt của hắn chỉ là ở chỗ nào năm tên tuổi trẻ ma pháp sư trên người quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát. Cùng sở hữu 6 người, 3 nam 3 nữ. Xem ra, số lượng cũng không giống như bọn hắn tu tiên văn minh nhiều như vậy. Nhưng mà nhớ kỹ trước đó nghe tiết tập nhân cho mình nói rõ chi tiết qua. Ma pháp văn minh cùng chia 7 hệ. Làm sao chỉ 6 người? Theo lý mà nói, liền xem như có người như mình như vậy vượt giới khiêu chiến đồng thời thành công, cũng không đến mức lãng phí như thế một cái danh ngạch ra. Hắn đệ xuống trong lòng hoang mang, không có hỏi nhiều cái gì, dù sao cái này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Chương 443, mặt mù là không phân rõ đẹp xấu. Cùng ma pháp văn minh gặp gỡ, bất quá là một lần trùng hợp mà thôi. Nhưng cái này lại đủ để cho Tô Nhàn đám người giải được, cái vũ trụ này đến cùng là cỡ nào vô cùng mênh mông, trong đó lại đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu loại vô cùng thần bí lực lượng. Tối thiểu nhất, Tô Nhàn bọn người ở tại những ma pháp sư này trên người đều không phát hiện được nửa điểm linh khí ba động, chỉ cảm thấy như là biển tĩnh mịch đại dương mênh mông. Ngược lại không phải là nói bọn hắn so tu tiên giả càng thêm cường đại, mà là hoàn toàn hệ thống khác biệt, căn bản không có đủ lẫn nhau dò xét thực lực đối phương phương thức. Nếu như nói tu tiên giả là không ngừng đem linh khí chung quanh đặt vào trong cơ thể mình, chuyển hóa vì lực lượng của mình, như vậy ma pháp sư chính là không ngừng đem tự thân tinh thần lực ngoại phóng, đặt tới cùng ngoại giới linh khí, hoặc là nói bọn hắn gọi là ma pháp nguyên tố. Đặt tới cùng ma pháp nguyên tố cộng mình, từ đó phóng thích ma pháp. Chỉ bất quá khác nhau ở chỗ một tại thể nội gây nên cộng mình, một tại bên ngoài cơ thể gây nên cộng mình. Tỉ mỉ Tô Nhàn lại phát hiện, trên cổ tay của bọn họ, kỳ thật đeo có cùng nhóm người mình giống nhau như lúc thiết bị kết nối vòng tay. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa kiến thức của bọn hắn kỳ thật cũng đều chứa đựng tại ký đi ẩn kho số liệu bên trong, chỉ cần tự nghĩ biện pháp, chưa hẳn không thể đặt mua. Hoặc là nói, một người tu sĩ, có thể lại tu luyện ma pháp sao? Nghĩ nghĩ, Tô Nhàn từ bỏ cái này hoang đường ý nghĩ. Hắn chỗ tu luyện công pháp quy nguyên quyết nhưng không là bình thường công pháp, mà là chân chân chính chính trước khi đại phá diệt công pháp hoàn chỉnh, mà tại trước khi đại phá diệt. Tu tiên văn minh nhưng nói là áp đảo tất cả văn minh phía trên. Trước mắt mình tu vi không sâu còn không hiện, nhưng theo tu vi của mình dần dần tiến bộ, ngày sau, chênh lệch sẽ càng kéo càng mở. Mà lại trên thực tế, nếu nói thật một chút không hiện, vậy cũng không thể nào nói nổi, vì sao chỉ có đơn tu hỏa thuộc tính công pháp, đồng thời đạt tới nguyên anh kỳ mới có thể có khả năng có tam muội chân hỏa, lại tại mình trúc cơ kỳ liền đã bị nắm giữ. Quy nguyên quyết công pháp mạnh, đã để Tô Nhàn vô cùng thỏa mãn. Song phương vốn là dương cung bạc kiếm, khách sáo hai câu chính là, tự nhiên không cần đồng hành. Cho chuyện không hai câu, riêng phần mình tách ra. Long củ càng là đối với mọi người dặn dò, cái này gọi Tôn Dương ra hỏa, nhìn lấy rất hiền lành người, kỳ thật bên trong rất là hèn hạ, ra tay âm tàn, các ngươi nhớ ký hắn, một chữ cũng không nên tin, nhưng mà may mắn lần này hắn chỉ là giống như ta lĩnh đội, nếu thật dám có cái gì làm loạn cử động, lao tử trực tiếp đẻ chết hắn, cho nên, cũng là không cần lo lắng quá mức. Lời này nghe bên cạnh kịt không còn gì để nói. Nói như thế nào đây, vừa mới cái kia sóng ngầm mãnh liệt bầu không khí a, nhường hắn cái này con gà căn bản cái gì lời cũng không dám nói. Cái kia Tôn Dương hắn cũng biết, nghe nói là ma pháp văn minh trăm năm khó gặp kỳ tài, nhưng mà hơn 30 tuổi liền đã bước nhập ma đạo làm cảnh giới, tại ma pháp văn minh trong lịch sử mặc dù không có chỗ xếp hạng, nhưng có thể điểm danh vào đều đã lấy được đủ để khiến quần tinh động dung thành tích, cái này không có chỗ xếp hạng, mặc dù không có khả năng rung động bầu trời sao, cũng tuyệt đối là ở thời đại này đáng giá nhất bồi dưỡng nhân tài. Cùng hắn còn có Long Củ cái này uy tín lâu năm nguyên anh kỳ đại lao so ra, hắn kịp. Thực tế không đáng chú ý a. Mà Tạ Vận Vận đã thấp giọng với Long Củ hỏi, Long Gia Gia, ngươi không phải nói liên minh cử động lần này là vì nhường rất nhiều văn minh có thể kết giao hữu nghị, lẫn nhau chân thành hợp tác sao? Nhưng ngươi cái này thái độ, còn có bọn hắn cái này thái độ, thấy thế nào đều không giống như là muốn chân thành hợp tác bộ dạng a. Hợp tác? Đánh bọn hắn kêu ba ba tự nhiên là biết hợp tác. Long Củ cười lạnh, liền xem như hợp tác cũng phải có cái chủ thứ đi, đến cùng ai chủ ai thứ, không hung hăng tranh đấu một lần, bằng quyết định gì. Cho nên nói, vẫn là đến thu phục bọn hắn những này không có ánh mắt ra hỏa. Hừ, chỉ có thể nói tiện nhân liền là giả mồm, còn phải chịu một trận mới có thể thành thành thật thật. Mọi người nhất thời đều cảm thấy liên minh ý tứ khả năng cũng không phải là cái này, nhưng nhìn lấy Long Củ cái này một bộ hiếu chiến bộ dáng, nghiễm nhiên cùng rất nhiều văn minh đều đã tích lũy xuống thâm cửu đại hận tư thái. Tô Nhàn nói ra, được rồi, chúng ta cũng đừng quá đem việc này để ở trong lòng, tóm lại, người không phạm ta, ta không phạm người chính là. Ngay cả Tô Nhàn cái này trong lúc vô hình đầu lĩnh đều nói bảo, đám người tự nhiên đều không ý kiến. Đêm đó, bọn hắn cũng không có đi cùng những cái kia văn minh người tụ hợp, mà là ở đến tu tiên văn minh đại sứ quán bên trong. Như là đã đến Bạo Phong Thành bên trong, như vậy tự nhiên là không cần vội vàng. Long Củ dặn dò, trong khoảng thời gian này chắc hẳn các ngươi cũng mệt mỏi, các ngươi có 3 ngày hảo hảo tu chỉnh một chút, 3 ngày sau, chúng ta sẽ tiến vào trong liên minh bộ, đến lúc đó sẽ cùng văn minh khác giao lưu sinh tụ hợp, đồng thời hội kiến liên minh bộ trưởng. Nhưng mà các ngươi không cần lo lắng, ta cùng liên minh bộ trưởng cũng coi là có chút giao tình, các ngươi coi như là gặp một lần như ta bình thường tiền bối đi. Tiêu Viêm hỏi, tiền bối ngài vậy mà cùng liên minh bộ trưởng đều có giao tình. Long Củ cười ngạo nghễ, vỗ vỗ lồng ngực của mình, cười nói, liên minh bộ trưởng là bị ta cho đánh lớn, từ nhỏ đến lớn không biết khiêu chiến qua ta bao nhiêu lần, đáng tiếc một lần cũng không thắng qua, mỗi lần đều bị ta đánh đầu đầy bao, cuối cùng hắn không làm sao được, xác định mình không có tập võ thiên phú, cho nên chỉ có thể chạy tới tham chính, kết quả còn không cẩn thận từ có tên tuổi tới, liền không hiểu thấu làm bộ trưởng. Tiêu Viêm. Chu Hưng cả kinh nói, chúng ta xác định sẽ không bị làm khó dễ sao. Không cần lo lắng, hắn dám cho các ngươi làm khó dễ, ta quay đầu liền đánh hắn. Tóm lại, 3 ngày này hảo hảo buông lòng một chút đi, cái khác không nói, đế đô tinh nữ hải nhi đúng là lớn lên xấu xí một chút, cùng chúng ta tu tiên văn minh là so sánh không bằng, nhưng vô luận là khoa học kỹ thuật vẫn là phồn hoa trình độ, đều vượt xa các ngươi chỗ thiên sú tinh, điểm này, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào phủ nhận, đế đô tinh là toàn bộ liên minh óng ánh nhất liên minh ngôi sao, cho nên, người trẻ tuổi hảo hảo dạo chơi tăng một chút kiến thức đi thôi. Lời này vừa ra, Tiêu Viêm cùng Chu Hưng Nô Lai những này vốn là nhàn không xuống người trẻ tuổi lập tức hoan hô lên. Mà Tăng Ngộ Nôn thì mặt mũi tràn đầy thất lạc hướng trong phòng của mình đi đến. Là ảo giác sao? Lúc đó Long Tiền Bối cảnh cáo Tạ Vận Vận còn có Tôn Liên Hứa Thiến các nàng ba nữ hải tử. Nhưng vấn đề là, hắn giống như đem ta cho không để ý đến. Ta cũng là phong nhã hào hoa thiếu nữ trẻ tuổi nha. Còn có cái kia đáng giận kịp, vậy mà cũng là nhìn cũng không nhìn ta một chút, thế nào, lớn lên thấp liền là sai a? Ngực phẳng là lỗi của ta a? Các ngươi cứ như vậy không coi ta là nữ nhân đối đãi. Nàng cảm giác lòng tự ái của mình rất là bị thương tổn, nơi nào còn có tâm tình ra ngoài dạo phố, vẫn là tranh thủ thời gian trở về phòng trấn an một chút mình cái kia thụ thương lòng tự trọng đi thôi. Ngược lại là Tô Nhàn. Trở về phòng nho nhỏ thu thập một chút cá nhân vệ sinh, tắm rửa một cái. Sau đó, chuẩn bị đi ra cửa. Nơi này khoa học kỹ thuật mặc dù xa xa áp đảo thiên su tinh phía trên, nhưng ngược lại là ở chỗ này, Tô Nhàn càng có thể tìm tới kiếp trước bên trong dạo phố cảm giác. Dù sao, kiếp trước ra đường, nhìn thấy mỹ nữ vậy cũng là phượng mao lân giác tồn tại, ngược lại là gái mập xỉu nữ rất nhiều, tại thiên su tinh khắp nơi đều là mỹ nhân, nếu như không phải đẹp khí chất thần thái cũng khác nhau, Tô Nhàn nói không chừng sẽ lầm cho là mình xuyên qua đến cái nào đó tự xưng nắm trong tay Thái Dương hệ quốc gia đâu. Hắn dự định lại đi nhìn xem những cái kia xấu. Không đúng, vẹn vẹn chỉ là tướng mạo bình thường chút thiếu nữ. Chỉ là nhìn lấy các nàng, cũng cảm giác thật hoài niệm. Tô Nhàn trong lòng cảm thán, chỉ có thể nói, tu tiên giả đều là mặt mù à, mỹ nữ đã thấy nhiều, nhìn thấy xỉu nữ, ngược lại bị tùy tiện hấp dẫn lực chú ý. Chương 444, ngươi đến cùng yêu ai? Kết quả là, làm Tạ Vận Vận gõ mở Tô Nhàn cửa phòng thời điểm. Nhìn thấy chính là đã chờ xuất phát, dự định ra ngoài dạo phố Tô Nhàn. Thật hiếm thấy, ngươi đã vậy còn quá chủ động muốn đi ra ngoài chơi. Tạ Vận Vận đã từ lâu thu thập chỉnh tề, một bộ ngang gối thuần trắng gợn sóng váy xếp nếp, lộ ra một đôi tinh tế tỉ mỉ trắng non bắp chân, tú khí trên chân ngọc phủ lấy một đôi thủy tinh dày sàng đạn, xem ra hoạt bát mà mỹ lệ. Nàng cười nói, thật là khéo, ta đang định ra ngoài đi dạo một vòng đâu, chúng ta cùng một chỗ chứ sao? Cái này, Tô Nhàn bản năng liền muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn lấy Tạ Vận Vận cái kia tràn đầy chờ đợi ánh mắt. Nhớ tới mình cái này hơn một tháng thời gian bên trong, vẫn bận cơ cấu trận pháp, kỳ thật đều không làm sao phản ứng nàng, cũng thật sự là làm khó người ta một cái tiểu cô nương một mực kiên nhẫn quấn ở bên cạnh mình. Mặc dù lý do là rất để cho người ta dở khóc dở cười, sợ cùng với đào đào lạnh nhạt mình, cho nên. Hắn thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, tốt ta, cùng một chỗ liền cùng một chỗ đi. Ừm ừ. Tạ Vận Vận vui vẻ nhẹ gật đầu. Kéo lấy Tô Nhàn liền hướng bên ngoài đi, cười nói, cùng ta cùng đi ra là được rồi, năm đó ta thế nhưng là cùng ta mụ mụ cùng đi qua hai chuyến, cho nên trong đế đô cảnh trí, trên cơ bản ta đều đi qua một chuyến, đối ngươi mà nói, ta cũng coi là nửa cái địa đầu xà, muốn đi nơi nào, chỉ cần ngươi nói, ta liền có thể mang ngươi tới, hơn nữa còn có thể cho ngươi tốt nhất giới thiệu một chút đâu, yên tâm, ta không thu ngươi hướng dẫn du lịch phí. Tô Nhàn cười giỡn nói, ta cũng không có tiền, ngươi muốn thật thu tiền trả nước. Ta cũng chỉ có thể thị thường. Tạ Vận Vận gắt một cái, sang giọng, ai muốn ngươi thị thường, lần trước gặm ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, hiện tại lại muốn chiếm ta tiện nghi, ta nói cho ngươi, ở ta đem đào đào cầm xuống trước đó, ngươi nhưng không được làm gì ta. Đi, đi nhanh đi. Tô Nhàn thầm nghĩ trò đùa mà thôi, ngươi còn tưởng là thật thế nào. Ngay sau đó vội vàng đẩy Tạ Vận Vận đi ra ngoài. Hắn thật sợ Tạ Vận Vận lại không giữ mồm giữ miệng nói xảy ra điều gì, sau đó vạn nhất bị cái khác người nào nghe qua. Nói như thế nào đây, việc này trừ mình ra, tập nhân còn có đào đào ba người biết được bên ngoài, cái khác tuyệt đối không thể lại để cho cái khác người biết, bằng không, chỉ sợ đào đào cùng Vận Vận đều sẽ biến thành đám người trò cười. Hai người sóng vai ra đại sứ quán. Bên ngoài, đi ra ngoài chính là náo nhiệt phồn hoa vô cùng thành thị. Chỉ là cùng Thiên Xu Tinh cùng Chân Thủy Tinh cái kia lấy trận pháp cùng khoa học kỹ thuật tổ hợp mà thành nhà cao tầng khác biệt. Nơi này, càng nhiều hơn chính là tràn ngập tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Lơ lửng điện quỹ, không trung cao ốc, cùng thay thế phi kiếm phi hành khí trên không trung xuyên thẳng qua. Mà ở có địa phương, cũng có thể nhìn thấy tràn đầy hắc khoa kỹ cùng lực lượng thần bí. Nói thí dụ như ma pháp lực lượng. Coi như không tệ. Tô Nhàn gật đầu tán thán nói, vậy mà có thể hoàn toàn dùng khoa học kỹ thuật làm đến cùng trận pháp sự tình. Liên minh khoa học kỹ thuật thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Những này phi hành khí ngươi thấy được sao? Tạ Vận Vận chỉ nơi xa một cái kia cái không chế lấy một mình phi hành khí phi hành trên không trung bóng người, cười nói, cái này phi hành khí ta cũng có một cái, nhưng mà xa xa không có phi kiếm tới thuận tiện, mỗi chạy một vạn cây số lại còn cần phải đi thêm chú năng lượng thiên nhiên, thật sự là quá không thuận tiện, cho nên bình thường đều là nhét vào không gian chữ vật bên trong, ngươi đợi ta xuống. Nói, nàng ở mình không gian chữ vật bên trong vừa đi vừa về lật tìm. Mà Tô Nhàn đã nhìn mà than thở. Thầm nghĩ một vạn cây số mới cần thêm chú năng lượng thiên nhiên, liền cái này còn ghét bỏ không tiện. Ngươi đến cùng còn muốn cái gì xe đạp? Cái này muốn đặt kiếp trước bên trong, bao nhiêu tiền ta đều mua một cái được chứ? Ma qua không phải một hồi. Tạ Vận Vận từ không gian chữ vật bên trong móc ra một cái cùng loại với ván trượt xe đồ vật, chỉ là nhiều một cái lan can cùng tay hãm, toàn thân ngân sắc lưu quang, vẻ ngoài xem ra, hào quang rực rỡ, lóa mắt vô cùng. Nàng giải thích nói, đây là Thiên Vân tập đoàn mới nhất sản phẩm tuyết tiến, bởi vì chúng ta tu sĩ mà cũng không sợ thế, cho nên ta lúc đầu mua là một cái tương đối cá tính điểm, đương nhiên, cũng liền khéo léo điểm, ngay cả chỗ ngồi đều không, nhưng mà tốc độ vẫn là nói còn nghe được, chúng ta cũng nhập ra tùy tục đi, đến nơi này cũng đừng khống chế phi kiếm, bất cùng Tiêu Viêm tên kia, bị người chế rêu thành nhà quê. Tô Nhàn gật đầu, ừ một tiếng. Cái này thổ hảo. Mặc dù rất nhỏ, nhưng cái này phi hành khí xem xét liền biết giá cả không ít. Nhưng mà nhập ra tùy tục cũng tốt. Tạ Vận Vận trên mặt hiện hiện nhăn nhó thân sắc, hàm hàm hồ hồ nói, không. Bất quá. Ngươi cũng biết, ta cũng chỉ có cái này một cái phi hành khí mà thôi, hiện đi mua còn muốn thân phận chứng nhận cái gì, thật phiền thoái, cho nên. Cho nên hai người chúng ta nếu không chen một cái đi, dù sao cũng liền chơi cái này 2-3 ngày mà thôi. Cái này. Tô Nhàn do dự một chút, còn chưa lên tiếng, Tạ Vận Vận đã trực tiếp mở ra phi hành khí, đứng lên trên. sau đó lôi kéo Tô Nhàn nói, còn do dự cái gì, liền 3 ngày thời gian, hiếm thấy có thể hảo hảo buông lỏng một chút, về sau liên minh còn không chừng sẽ làm sao dạy vào chúng ta đâu, còn không thừa dịp hiện tại hảo hảo buông lỏng một chút. Nói, trực tiếp khởi động phi hành khí, một trận rất nhỏ tiếng oanh minh. Phi hành khí bay thẳng lên. Tô Nhàn giật mình, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp một thanh nắm ở Tạ Vận Vận eo nhỏ nhắn, lúc này mới xem như duy trì ở cân bằng. Đừng ôm chặt như vậy, ta mang ngươi xem thật kỹ một chút đế đô phong cảnh. Tạ Vận Vận quay đầu cười nói, tuyết tiến vận tốc nhanh nhất có thể đạt tới 150 km, ở trong thành thị dùng nói xong toàn đầy đủ. Tuyết tiến phi hành khí thể tích nhỏ xảo, hai người đứng thẳng, vị trí chật hẹp, cũng chính là bọn hắn đều là tu sĩ, nếu không dạng này phi hành, đổi người bình thường, nói không chừng đã sớm bị hù hoa hoa khóc lớn. Nhưng hai người lại không bất kỳ khó chịu nào. Ngược lại cứ như vậy trên không trung bay lung lay một trận, sau đó nhanh chóng ổn định cân bằng, hướng về phía trước bay đi. Tốc độ xác thực cực nhanh. Phi hành khí cứ như vậy ở san sát nhà cao tầng ở giữa xuyên thẳng qua, quanh mình các thức kỳ dị cảnh đẹp ở trước mắt thật nhanh bay lượn mà qua. Liên minh bên trong, đông đảo văn minh hội tụ, tự nhiên cũng dung hợp các đại văn minh đặc điểm cùng ưu điểm, các thức đặc biệt cảnh trí, ngược lại là xác thực đẹp không sao tả xiết. Hai người cứ như vậy bên cạnh bay vừa nhìn. Từ từ, có lẽ là trước đó điểm lấy chân đứng thẳng không quá dễ chịu, Tạ Vận Vận vịn phương hướng, tiểu thân thể chậm rãi lui về phía sau, tựa vào Tô Nhàn trong ngực. Tô Nhàn đỡ lấy Tạ Vận Vận đầu vai. Trời chiều như vẽ, gió nhẹ ấm áp, quét Tạ Vận Vận cái kia nhu thuận sợi tóc, phất ở Tô Nhàn trên mặt, nhường trên mặt hắn đáy lòng, tất cả đều một trận không hiểu hơi ngứa. Hai người cứ như vậy tựa sát nhìn ra ngoài một hồi. Tuyết tiến bay lượn mà qua, thu hút sự chú ý của vô số người. Chỉ là quanh mình cảnh đẹp lại như thế nào mỹ lệ, Tô Nhàn lực chú ý nhưng vẫn là không bị khống chế rời đi. Nhìn lấy gần trong gang tấc Tạ Vận Vận. Vậy mà tận lực cùng mình như thế thân cận. Nếu như là người đáng ghét, là một cái nữ hải tử mà nói, tuyệt đối không thể nào sẽ nguyện ý à. Tô Nhàn không hiểu trong lòng khẽ động, nhớ tới trước đó Tô Đào cùng lời của mình đã nói. Hắn nhẹ nhàng đỡ Tạ Vận Vận, hỏi, Vận Vận, ngươi nói thật với ta, ngươi sẽ không phải. Ưa thích người không phải Đào Đào, mà là ta a. Chương 445, Têu 33. Hai người khoảng cách rất gần, cơ hồ nhưng nói là rúc vào một chỗ. Đang khi nói chuyện, Tô Nhàn thổ tức phun tại Tạ Vận Vận chỗ cổ ngọc. Tô Nhàn thậm chí có thể thấy rõ ràng nàng cái kia tú ưỡn lên cái cổ, rất nhỏ vô cùng lông tơ đột nhiên tạc lập. Tạ Vận Vận hô hấp đột nhiên gấp gấp rút một chút, tuyết tiến phi hành khí càng là một trận kịch liệt run run, kém chút cùng chạm mặt tới hai khung phi hành khí đụng vào một chỗ. Nguy hiểm thật mới xem như nhấc lên độ cao, một cái lướt đi, nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài. Ngoài nó, kỵ phi hành khí không có mắt ta, muốn chết. Đối diện tiếng người vừa mới nói một nửa, liền bị đồng bạn cho giữ chặt, thấp giọng nói vài câu. Sau đó ánh mắt ở Tô Nhàn cùng Tạ Vận Vận hai người dưới chân tuyết tiến phi hành khí lên liếc mấy cái. Ngay sau đó lúc đầu tức giận ánh mắt lập tức biến thành chua chua tức giận bất bình. Tuyết tiến phi hành khí lại quý lại không tiện, hơn nữa còn không mang theo chuyên môn chỗ ngồi, an toàn cũng vô pháp cam đoan, trên cơ bản duy nhất ưu điểm, đại khái liền là đắt. Có thể lái được lên cái này, hoàn toàn liền là phượng mao lân giác. Mà một nam một nữ đồng thời mở cái này, đây quả thực là đang tìm kiếm kích thích. Không phải người có tiền có quyền. Ai dám dạng này chơi? Ngay sau đó tức giận bất bình lẩm bẩm, không dám nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Mà Tạ Vận Vận bên này, đã hoàn toàn chú ý không đến những người kia đến cùng mắng nàng cái gì, khắp khuôn mặt là bối rối thần sắc, kinh hoàng nói, ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì đâu, đột nhiên nói với ta loại này lung ta lung tung, thật không sợ ta một cái nắm giữ không được, đến lúc đó hai người chúng ta đều rơi xuống nhà. Ngươi như vậy bối rối làm cái gì? Tô Nhàn hỏi, sẽ không phải ta thật nói chúng đi. Ai hốt hoảng? Tạ Vận Vận sắc mặt cấp tốc khôi phục bình thường, phàn nàn nói, là người đột nhiên bị nói như vậy đều sẽ có chút kỳ quái đi, ta kỳ thật chỉ là không muốn vắng vẻ ngươi nha, dù sao hiếm thấy Đào Đào không ở bên người, nếu như nàng ở bên người, ta khẳng định là không cố được ngươi, tự nhiên muốn thừa dịp nàng không ở, hảo hảo đối ngươi đi, ta còn hy vọng ngươi có thể giúp ta mau đem Đào Đào đem tới tay đây. Nhưng vấn đề là ngươi ngoại trừ huyết tâm ngọc giới bên ngoài, tựa hồ cũng không có qua khác thế công. Mà lại cuối cùng huyết tâm ngọc giới còn rơi xuống trong tay ta, mà ngươi vậy mà tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ. Biểu hiện này đơn giản chính là Tô Nhàn gương mặt hoài nghi. Tạ Vận Vận ngữ trọng tâm trường nói, làm người đừng quá tự luyến nha, ta đối Đào Đào mối tình thâm thiết, tóm lại, trước đó ta không phải cũng đã nói với ngươi sao. Ngoại trừ tâm không thể cho ngươi, cái khác ta cái gì đều tùy ngươi, thậm chí, ngươi lần trước thừa dịp ta uống say làm như vậy chuyện quá đáng, ta không phải cũng không có coi ra gì nha. Cho nên, nếu như ngươi hứa thích ta, ta là rất tình nguyện, dù sao ta ngày sau nhưng là muốn làm thê tử của ngươi, đồng thời vì ngươi thực hiện hết thể nghĩa vụ thê tử, thậm chí giúp ngươi sinh con cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, hài tử có thể là muốn theo chúng ta tạ gia họ, dù sao phải thừa kế gia nghiệp nha, nhưng nếu như là hai thai, thứ hai thai họ Tô cũng không phải là không thể được. Tô Nhàn nhìn lấy Tạ Vận Vận ở nơi đó nói liên miên lại nhải nói n lần, chỗ biểu thị, không khỏi là ta không thích ngươi, ta thích muội muội của ngươi, nhưng ta cái gì đều tùy ngươi. Chờ một chút. Tô Nhàn đột nhiên khốn hoặc nói, ngươi nói cùng trước đó giống như không đúng lắm. Tạ Vận Vận hoang mang quay đầu, hỏi, không đúng chỗ nào? Ta nhớ được ngươi lần trước nói, mặc dù trên danh nghĩa ta là trượng phu của ngươi, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, ngươi mỗi tuần chỉ cấp ta thời gian một ngày, cho ta thực hiện nghĩa vụ thê tử. Nhưng ngươi không ngăn cản ta cùng những nữ nhân khác pha trộn, làm sao hiện tại, ta cảm giác trong lời của ngươi, tựa hồ có vi diệu cải biến. Tạ Vận Vận trì trệ, cái chảy cái cối nói, ta chẳng qua là cảm thấy. Cảm thấy dạng này không tốt lắm mà thôi, dù sao ngươi đã cưới ta làm thê tử, nếu như còn ở bên ngoài cùng những cái kia không đứng đắn nữ nhân lêu lổng, đến lúc đó chẳng phải là mất đi chúng ta Tạ gia mặt mũi. Cho nên ta quyết định muốn bao nhiêu cho ngươi một chút phúc lợi, ít cho ngươi một chút quyền lợi, ân, không sai. Hài tử đều cho ngươi sinh ngươi còn muốn thế nào, à, Tô Nhàn, ngươi tại sao không nói chuyện? Tô Nhàn chỉ phía trước, nói ra, ngươi nhanh đụng. Cái gì? Tạ Vận Vận quay đầu, con ngươi đột nhiên co rụt lại, vội vàng nhìn về phía trước. Lại là nàng vừa mới nói chuyện với Tô Nhàn, cảm xúc quá quá khích lay động, nơi nào có chú ý phía trước đồ vật, mà lúc này, hai người bọn họ đã bay thẳng tiến vào một chỗ sân chơi bên trong, ngay phía trước, chính là một cái lớn như vậy đu quay đang xoay tròn không ngớt. Mắt thấy, bên trong một cái căn phòng liền muốn cùng Tuyết Tiến phi hành khí chạm vào nhau. A a a a ba. Nàng bị hù la hoảng lên, nhắm mắt lại, gắt gao nắm chặt trong tay phi hành khí, vậy mà hoàn toàn không biết làm ra phản ứng tới. Ngươi đây là cái gì phản ứng? Tô Nhàn cũng không làm sao kinh hoàng, đưa tay đoạt lấy trong tay nàng phi hành khí, vừa định chuyển động phương hướng, lại kinh ngạc phát hiện cái này phi hành khí tựa hồ là khóa lại người sử dụng, mình vậy mà căn bản không động được nửa điểm, không làm sao được phía dưới. Đành phải ôm lấy Tạ Vận Vận, nhấc ngang một cước hung hăng đá vào phi hành khí lên. Mà cả người hắn thì mượn lực hướng về mặt khác một bên bay đi. Lực đạo đụng nhau phía dưới, hai người bọn họ vừa vặn cùng phi hành khí dịch ra chỗ kia căn phòng. Tô Nhàn mặc dù không có thể cung cấp mình phi hành phi kiếm, nhưng hắn đã từng đặt mua qua một hạng ngự phong thuật, đẳng cấp không cao, lại chính là chuyên môn dùng cho ứng đối trên không trung tình huống. Đối với ngự phong thuật cực hạn giải, để hắn bất quá tay chỉ có chút ngắc ngắc. Một cỗ phong hệ linh khí cũng đã vờn quanh ở hắn cùng Tạ Vận Vận giữa hai người, chậm rãi hướng về mặt đất phiêu đi. Mà cái kia phi hành khí liền không có tốt như vậy mệnh, thế như trẻ tre, trực lăng lăng lướt qua cái kia căn phòng đụng phải chi kia chống đỡ đu quay khung sắt lên. Trong ầm ầm nổ vang, phi hành khí trực tiếp bạo phá ra, vô số hỏa hoa vẩy ra. Khung sắt lại không hư hao chút nào, hiển nhiên, những vật này đều là đi qua đặc thù gia cố. Dù sao không phải mỗi cái thừa viên đều là người mang dị năng hoặc là khác năng lực. An toàn mới là trọng yếu nhất. Tô Nhàn thở phào một cái. Nhìn lấy trong ngực chặt nhắm chặt hai mắt, cái tay còn lại huyễn hóa ra Thiên La Tán cầm trong tay khẩn trương bộ dáng. Hắn bất đắc dĩ nói, như thế chút ít tình huống liền để ngươi trực tiếp triệu hồi ra Thiên La Tán, cái kia muốn thật gặp phải nguy hiểm, ngươi còn không phải thi triển ra trong truyền thuyết chí cao vô thượng phú nhị đại thần kỹ nha. Tạ Vận Vận lặng lẽ mở ra một con mắt, nhìn mình còn tại giữa không trung, nhưng bay xuống tốc độ đã giảm mạnh, hiển nhiên là Tô Nhàn cứu mình. Nàng lập tức vô ngực mức nhẹ nhàng thở ra, thu hồi Thiên La Tán, hỏi, cái gì thần kỹ nha? Tô Nhàn nói, têu ba ba. A, Tạ Vận Vận khẽ giật mình, nhìn lấy Tô Nhàn trong ánh mắt đã mang tới mấy phần ngượng ngùng, trong tức giận càng nhiều, ngược lại là thẹn thùng. Nàng chân chờ đối Tô Nhàn kêu lên, cha. Ba ba. Tô Nhàn. Chương 446, đối với người giả bị đụng ngươi quá không chuyên nghiệp. Đầu óc ngươi có phải hay không có động a? Tô Nhàn nửa là buồn cười nửa là im lặng ở Tạ Vận Vận trên đầu gõ một cái, nói ra, ta nói chính là trong truyền thuyết phú nhị đại hố cha thần kỹ kêu ba ba, không phải để ngươi gọi ta ba ba, mà lại ngươi ngoan ngoãn gọi ta ba ba là có ý gì. Không biết dạng này rất bị ta chiếm tiện nghi sao, mà lại loại hoàn cảnh này kêu ba ba không có chút nào thú vị. Tối thiểu nhất, cũng phải là loại kia chơi đến tinh thần mơ hồ. Hu khu khu khu. Tô Nhàn cấp tốc tự trọng. Hắn tiện tay đem Tạ Vận Vận ném xuống. Tạ Vận Vận kinh hô một tiếng, hai chân rơi xuống thực địa lên, cái này mới phản ứng được nguyên lai hai người đã rơi đến trên mặt đất. Nàng mau chóng rời đi Tô Nhàn, cả sửa lại một chút mình xốc xếp váy liền áo, phàn nàn nói, ta nào biết được nha, lúc đó bầu không khí cổ quái như vậy, ngươi nói cái gì ta liền cho rằng là cái gì, cái nào nghĩ nhiều như vậy. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không có ngươi tưởng tượng biết điều như vậy. Tô Nhàn thở dài, được rồi, ta cũng không tâm tình bay trên trời, chúng ta liền chậm rãi đi tới nhìn chung quanh một chút cảnh trí là được. Thật tốt dạo phố ngươi mạnh mẽ đem ta chơi thành sinh tử vận tốc, ngươi tuyết tiến phi hành khí. Tạ Vận Vận mắt nhìn to lớn đu quay lên cái kia cháy đen dấu vết, hiển nhiên, tuyết tiến lại tiên tiến cũng không phải đu quay khung xương đối thủ, trực tiếp bị làm hiếm tô. Nàng không có vấn đề nói, bị hư, may ra không có đụng vào người, không phải liền phiền thoái, hiện tại nếu như vậy, nhưng mà tổn thất một điểm nhỏ tiền mà thôi, không quan trọng, chúng ta đi thôi. Nói, bản năng đưa tay muốn đi dắt Tô Nhàn cánh tay, lại tại ruôi ra một nửa thời điểm, đột nhiên ý thức được cái gì, có chút lúng túng rụt trở về, nói, chúng ta đi nhanh đi. Chớ vội đi. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo chứa đầy tức giận thanh âm, chất vấn, ta hỏi các người, vừa mới phi hành khí, là của các ngươi. Hai người quay đầu, nhìn thấy một cái hình thể có chút to con nam tử trẻ tuổi, khắp khuôn mặt là phẫn nộ, quắc, ta hỏi các ngươi, vừa mới bộ kia đâm vào khung xương lên tiểu mới nhất hảo, phí tổn 189.999 tinh tệ tuyết tiến phi hành khí, là của các ngươi. Tô Nhàn hoang mang nhìn hắn một cái, luôn cảm giác hắn cái này cha hỏi có vấn đề. Hắn đáp, ừm, không sai, là chúng ta. Tạ Vận Vận nói ra, chúng ta hẳn là không đụng vào người a. Đụng là không có đụng vào người, nhưng đây chính là so đụng vào người còn nghiêm trọng. Người kia buồn bực nói, các ngươi có biết hay không, ta thật vất vả mới đem học tỷ của ta lấy tới đu quay lên, dự định mượn cái này tốt đẹp không khí tỏ tình tới, kết quả ta mới vừa vặn hấp dẫn lực chú ý của nàng, các ngươi bên kia bịch lập tức liền đụng vào, trực tiếp làm rối loạn ta tiết ấu. Sau đó thì sao? Tô Nhàn hỏi. Sau đó nàng đi nha. Người kia buồn bực nói, các ngươi hai cái biết các ngươi phạm vào sai lầm bao lớn sao? Cái này sai lầm, cũng không phải chỉ là mua sắm một khung tuyết tiến phi hành khí tiền có thể bù đắp. Tạ Vận Vận tràn đầy thành khẩn nói, ta đổ cảm thấy, nếu như đối phương bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đi, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là nàng đối ngươi căn bản không hứng thú. Ta không biết ngươi là dùng phương pháp gì để người ta lừa qua tới, nhưng nếu như ngươi thật tỏ tình, tuyệt đối không có nửa điểm thành công khả năng, cho nên ngươi đến cảm kích chúng ta không để cho ngươi mất mặt mới thành. Không có khả năng, ta không tin, nàng đều đã bị ta lừa qua tới. Cũng chỉ thiếu kém Lâm Môn một cước một bước cuối cùng, tóm lại, các ngươi hủy ta tình yêu. Hắn cả giận nói, các ngươi là dùng tuyết tiến phi hành khí hủy ta tình yêu, như vậy ta cho ba người các ngươi lựa chọn. Đệ nhất, ngươi cho ta làm bạn gái. Hắn chỉ Tạ Vận Vận. Tạ Vận Vận nói, không có ý tứ, ta có chủ rồi. Có chủ. Người kia nhìn Tô Nhàn một chút, đáy mắt vậy mà hiện hiện ao ước diễm thần sắc, lẩm bẩm nói, vậy mà chơi chủ nhân nữ buộc trò chơi sao? Quá đặc biệt hâm mộ, à không đúng, quá đặc biệt sát tỉnh. Bất quá ta nguyên tiêu không phải khi dễ người người, đã ngươi có chủ nhân. Ta nói chính là có chủ, không phải có chủ nhân ba. Tạ Vận Vận buồn bực nói, ngươi người này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Nguyên tiêu khoát tay áo, nói, đừng xoắn suýt những chi tiết kia, lựa chọn thứ hai. Liền là các ngươi bồi ta một khung tuyết tiến phi hành khí. Tạ Vận Vận ngay thẳng nói, không có. Vậy cũng chỉ có thể cái thứ ba. Tiền mặt đi, tuyết tiến phi hành khí, chính là Thiên Nguyên tập đoàn nghiên cứu mới nhất phi hành khí, trong đó trang bị A120 chip thông minh, có thể tự động nhận chủ, đồng thời tự động phi hành. Ta chỉ có thể bội phục các ngươi vậy mà có thể đem cái này phi hành khí cho biến thành dạng này, cũng là một loại bản sự. Như vậy đi, ta cho các ngươi bớt 20%. 189.999 tinh tệ giảm còn 80% là bao nhiêu tới, các ngươi chờ một chút, cho ta tính một chút. Đi thôi Tô Nhàn, đây chính là người bị bệnh thần kinh, không cần phản ứng đến hắn. Tạ Vận Vận lại không kiên nhẫn được nữa, nhờ phúc của hắn, lúc này nàng cũng không xấu hổ, ôm lấy Tô Nhàn cánh tay liền muốn rời khỏi. Nguyên tiêu trực tiếp ngăn cản bọn hắn, quắc, các ngươi dám đi ta cái này ngã trên mặt đất nói các ngươi đụng ta, ai nha, ta eo thật là đau. Thật là đau, không được. Ta phải đi bệnh viện kiểm tra, toàn diện kiểm tra sức khỏe một chút mới thành. Tô Nhàn. Rất ly kỳ, trong chấp nhóm này, hắn vậy mà dâng lên hoài niệm cảm giác. Vậy đại khái xem như mình kiếp trước bên trong đặc sản đi. Người già bị đụng. Nhưng mà càng làm cho hắn chú ý, lại là một cái khía cạnh khác. Người họ Nguyên. Tô Nhàn hỏi, thầm nghĩ hẳn là thật cứ như vậy xảo sao. Nhưng mà cũng là đúng, bởi vì cái gọi là vô xảo bất thành thư. Trung hợp điểm, cũng là nói còn nghe được. Không tệ, ta chính là thiếu nữ chi bạn Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu cười nói, thế nào, ngươi cũng đã được nghe nói tục danh của ta. Nghĩ không ra ta nổi tiếng cao như vậy sao? 189.999 tinh tệ bớt 20% là 15.1999. Ở Nguyên Tiêu trong nháy mắt kia biến ánh mắt vui mừng bên trong, Tô Nhàn nghĩ nghĩ, nói ra, ta cho ngươi đem số lẻ cho điển, cho ngươi 152,000. Nguyên Tiêu im lặng, không ngờ như thế ngươi liền lấp nhất tinh tệ. Ta cho là ngươi phải cho ta 16 vạn đây. Tóm lại, trả lời ta một vấn đề, nếu như có thể trả lời đi ra, như vậy ta liền cho ngươi số tiền kia, nếu như không đáp lại được. Tô Nhàn trái phải nhìn quanh một chút, cười nói, nơi này là sân chơi, camera vẫn là rất nhiều, chỉ có thể nói người giả bị đụng ngươi quá nghiệp dư, phải biết, người giả bị đụng, tối thiểu nhất cũng phải tìm một cái không có camera địa phương, đồng thời xác định đối phương là trung sản gia đình, thời gian cấp bách, mà lại chung quanh còn muốn không có nhân chứng. Chỉ có thể nói, ngươi phạm vào người giả bị đụng giới quá nhiều kiêng kỵ. Nguyên Tiêu lại mê mang nói, xác định không có camera đồng thời không cần nhân chứng ta vẫn để ý giải, nhưng vì cái gì muốn lựa chọn trung sản gia đình? Bởi vì chân chính kẻ có tiền, giống vận vận dạng này, nếu như bị người vu khống người giả bị đụng, các nàng rất có thể sẽ trực tiếp đem ngươi thật đụng chết, dù sao vô ý giết người, trên cơ bản bồi thường tiền là được rồi, người ta có tiền bồi. Tạ Vận Vận im lặng nói, đối nghề này ngươi làm sao như thế cửa nhỏ rõ ràng. Sư Di trưởng kỹ dĩ chế gì? Tô Nhàn nghiêm mặt nói, tốt, Nhàn thoại nói ít, đối ta người giả bị đụng, chỉ có thể nói ngươi quá nghiệp dư, muốn lừa bịp tiền là không thực tế, thật muốn tiền. Vẫn là thành thành thật thật nhìn có thể không thể trả lời ra vấn đề của ta đi. Chương 447, ngươi vì kiếm tiền cũng không ít móc khí lực a. Nguyên Tiêu cẩn thận quan sát một chút Tô Nhàn, chần chờ nói, một vấn đề. 16 vạn. Ngươi chắc chắn chứ? Tô Nhàn nói ra, là 152,000, đừng báo cáo láo, chỉ cần ngươi trả lời ra vấn đề của ta, ta tuyệt đối cho ngươi. Nguyên Tiêu hoài nghi nói, nhưng ta nhìn ngươi bất quá là người ăn bám, không giống có tiền như vậy người nha. Tô Nhàn. Tạ Vận Vận ôm lấy Tô Nhàn cánh tay, lý trực khí trắng nói, tiền của ta liền là tiền của hắn, ngay thẳng nói đi, 16 vạn, ta tiền sinh hoạt phí một tháng mà thôi, chỉ cần ngươi có thể đáp đi ra vấn đề của hắn, tiền này ta cho ngươi. Không cần, tiền của ta đủ. Tô Nhàn cười nói, trong khoảng thời gian này ở Thiên Xu trong học viện ta vẫn là góp nhặt không ít tích xúc, mà lại cũng không có gì chỗ tiêu tiền, cho nên bất chi bất giác liền toàn không ít tiền. Không sao. Hai người chúng ta không cần thiết phân rõ ràng như vậy a. Tạ Vận Vận cười nói, ngươi hỏi đi, có thể để ngươi coi trọng vấn đề, khẳng định là rất vấn đề trọng yếu. Tô Nhàn nhẹ gật đầu, không còn chấp nhất tại vấn đề này. Mà Nguyên Tiêu đã ngạc nhiên nói, Thiên Xu học viện. Các ngươi là tu tiên văn minh đi vào đế đô giao lưu học viên. Tô Nhàn gật đầu, nói ra, không sai. Nguyên Tiêu cả kinh nói, tú ân ái vậy mà tú đến đế đô tới rồi sao? Vẫn là nói các ngươi là trong truyền thuyết học phách tình lữ. Vậy mà đồng thời đạt được danh lạch. Cái này với ngươi không quan hệ, ta hỏi ngươi, ngươi họ Nguyên, có phải hay không trong truyền thuyết 300 anh hùng bên trong Nguyên? Tô Nhàn hoang mang nhìn về phía Tạ Vận Vận. Tạ Vận Vận thấp giọng nói, Nguyên Tả Hoàng. Tô Nhàn giật mình, thầm nghĩ danh tự như thế bá khí. Hắn hỏi, ngươi có phải hay không trong truyền thuyết 300 anh hùng Nguyên Tả Hoàng hậu nhân? Nguyên Tiêu gật đầu, cười nói, không tệ. Ngươi ngược lại là tương đương có ánh mắt. Không sai, ta chính là Nguyên Tả Hoàng hậu nhân. 300 anh hùng về sau, liền thân phận mà nói, vẫn là rất cao, ở liên minh bên trong, cũng có phần bị tiếng tăm. Tạ Vận Vận đối xử lạnh nhạt nói, đáng tiếc hiện tại, đã biến thành dựa vào người giả bị đụng mà sống nhỏ ma cà đông. Nói hiệu nói vượng, cái gì gọi là dựa vào người giả bị đụng mà sống, anh hùng hậu nhân người giả bị đụng, cái kia có thể gọi người giả bị đụng sao? Anh hùng hậu nhân sự tình. Người giả bị đụng cái gì? Nguyên Tiêu đáp đúng. Tốt, ta vô ý chú ý vấn đề này. Ta là muốn hỏi ngươi, ta nghe người ta nói qua, năm đó đại phá diệt chi chiến, họ Nguyên người chỗ tinh cầu hủy diệt, tất cả mọi người tất cả đều hủy diệt, vẹn vẹn đành phải Nguyên Tà Hoàng một người chạy thoát, sau đó họ Nguyên người, đều là hắn hậu nhân, cho nên có thể nói thiên hạ họ Nguyên là một nhà, có phải như vậy hay không? Nguyên Tiêu đáp, không sai, xác thực như thế. Vậy ngươi nghe nói qua Nguyên thứ sao? Nguyên Tiêu mê mang lắc đầu, nói, đương nhiên chưa từng nghe qua, chúng ta tổ tiên thế nhưng là cái hoa tấm quỷ. Không biết sinh bao nhiêu hậu nhân. Thiên hạ họ Nguyên không có một vạn cũng có 8.000, mà lại lưu lạc các nơi, ta sao có thể nhận toàn, còn có, ngươi cái này cũng bao nhiêu vấn đề, tiền đâu. Trước mặt vấn đề cũng chỉ là cửa hàng mà thôi, hạ một vấn đề, ngươi có thể đáp đi ra, vậy liền đưa tiền. Tô Nhàn hỏi, theo ta được biết, Nguyên thị có nhất tộc phổ, lấy Nguyên Tà Hoàng vì nguồn gốc, hướng phía dưới bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cơ hồ tất cả họ Nguyên người đều có thể ở phía trên tìm tới tung tích. Bởi vì là thông qua thiết bị kết nối thống kê, cho nên căn bản sẽ không có bất kỳ bỏ sót, ngươi hẳn là có thể thông qua cái này ra phả tra được nguyên thứ người này hạ lạc a. Cái này sao? Ta còn thực sự không có tư cách nói, đây chính là Nguyên thị gia phả, ngoại trừ nhất chủ gia người bên ngoài, chúng ta những này chi nhánh nào có tư cách đi lật xem vật kia. Ta muốn thật là tư cách dây vào vật kia, làm sao đến mức đến nơi đây người giả bị đụng mà sống? A không đúng, người giả bị đụng chỉ là ngẫu nhiên vì đó, không vì sinh, không vì sinh. Nguyên Tiêu vỗ lớn chân, buồn bực nói, mà lại cái này liền là của ngươi sai. Ngươi có biết hay không ta vừa mới theo đuổi người đến cùng là ai? Đây chính là chúng ta Nguyên gia chân chân chính chính chủ gia đại tiểu thư Nguyên ca. Ta thật vất vả mới xem như lấy công vụ làm lý do đem nàng lừa gạt đến đu quay bên trong, đang định tỏ tình đâu, bị các ngươi cắt đứt, nếu như không có đánh gãy, ta lúc này tỏ tình thành công, để bạn gái của ta giúp ta đi lật qua ra phả cái gì, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tạ Vận Vận ngạc nhiên nói, ngươi theo đuổi người cũng họ Nguyên. Vậy ngươi đây không phải loạn luân sao? Nguyên ca cười nhạo, thật có ý tứ. Chúng ta đều là chi nhánh không biết bao nhiêu bối thân thích, hiện tại ngoại trừ dòng họ giống nhau bên ngoài, cái khác nơi nào còn có địa phương. Chẳng lẽ nói ta họ Nguyên liền không thể cưới họ Nguyên người? Cũng tỉ như ca môn ngươi họ Xá. Tô Nhàn nói, ta họ Tô. Đúng a, ngươi họ Tô chẳng lẽ liền không thể cưới một cái họ Tô người? Không có ý tứ, hắn mặc dù họ Tô, nhưng hắn cũng không cưới họ Tô nữ nhân, hắn đến cưới họ Tạ nữ nhân mới được. Tạ Vận Vận ôm lấy Tô Nhàn cánh tay, nói, không khéo, ta liền họ Tạ. Tô Nhàn trong lòng liền giật mình, trước đó nàng đối mặt mình thời điểm còn có chút nhăn nhó, cái này gọi Nguyên Tiêu gia hỏa xuất hiện về sau, nhưng thật giống như trực tiếp đưa nàng xấu hổ cho bỏ đi, lúc này nói chuyện cũng tốt, hành động cũng tốt, vậy mà đều tự nhiên vô cùng đi lên, nghiễm nhiên lấy bạn gái của mình tự cho mình là. Mặc dù nàng cấp độ sâu lý do để cho người ta hoàn toàn không thể tiếp nhận. Cho nên nói, ngươi nếu như muốn tìm tới cái kia Nguyên thứ nội tình, chỉ sợ đến tìm Nguyên ca mới thành. Nhưng mà đáng tiếc, ta không thể thành công trở thành bạn trai của nàng, chỉ sợ là không giúp được các ngươi cái gì. Bất quá ta trả lời ngươi nhiều vấn đề như vậy, ngươi coi như không cho ta toàn ngạch, tối thiểu đánh cái chia đôi thôi. Nguyên Tiêu trong thanh âm tràn đầy thất lạc, hiển nhiên, vì chính mình không có kiếm đến cái này 16 vạn tinh tệ cảm thấy đáng tiếc, nhưng lại còn không hết hy vọng, thương lượng muốn một nửa. Nhưng chú ý tới Tô Nhàn ánh mắt. Hắn thở dài, được rồi, huynh đệ, ta hiểu ngươi, làm ta đi trước người, ta biết trên con đường này khó khăn biết bao, tiền của ngươi cũng không tiện kiếm, không ít ở cô nương này trên người móc khí lực à. Tô Nhàn, bất kể như thế nào, đa tạ ngươi cáo chi ta tin tức trọng yếu như vậy. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, trong túi lục lọi một trận, nói ra, ngươi cũng coi như giúp cho ta chuyện nhỏ. 16 vạn tinh tệ là không thể đưa cho ngươi, nhưng cũng phải tổng cộng bao nhiêu, điểm ấy nho nhỏ tâm ý, đừng khách khí, nhận lấy đi. Nguyên Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, ngạc nhiên nhận lấy, lập tức sắc mặt trong nháy mắt tháp xuống dưới, à, 500 tinh tệ, thật đúng là nho nhỏ tâm ý à. Có cũng không tệ rồi, còn chống cái gì nha. Tạ Vận Vận nhìn Nguyên Tiêu một mặt không hài lòng, khe khẽ hừ một tiếng. Lôi kéo Tô Nhàn liền hướng bên ngoài đi. Mà Nguyên Tiêu thở dài một hơi, nhìn lấy hai người sóng vai rời đi bóng lưng. Thở dài, người khác liền là có mỹ nhân bao nuôi, dốc lòng che chở, làm sao đến nơi này của ta, tiêu hết ta tất cả tích xúc, kết quả làm sao lại ngay cả tỏ tình đều không có thể nói ra đâu. Ai, lần này dùng cùng là họ Nguyên người, lại có nhiệm vụ lý do mời nàng đi ra chơi sân chơi, lần sau coi như nàng chịu theo ta đi ra. Chẳng lẽ muốn đi ăn chỗ bên cạnh bày a? Nói, nhìn lấy cái kia 500 tinh tệ. Thôi, cũng không ít, tối thiểu so ví tiền của mình dày đặc. Đều là nam nhân đây này. Sâu kín thở dài, tràn đầy hao ước diễm. Chương 448, ngươi đây là muốn ta chết. Đã trải qua như thế một việc sự tình, hai người cũng mất tại thiên không phi hành tâm tình, mặc dù Tạ Vận Vận đề nghị lại mua một khung phi hành khí. Tô Nhàn cự tuyệt. Tìm tới Nguyên thứ nội tình, đối Tô Nhàn mà nói, cái này kỳ thật ngược lại là hắn tham gia lần này văn minh trao đổi nguyên nhân chủ yếu, lại nghĩ không ra trùng hợp như vậy, chính mình mới vừa mới tới đế đô tinh, liền đã có mặt mày. Nguyên ca sao? Tô Nhàn thì thào nói, nghe trước đó cái kia Nguyên Tiêu ngữ khí, cái này Nguyên ca tựa hồ cũng là lần này giao lưu mục tiêu một trong. Rất tốt, xem ra, về sau mọi người không thiếu được gặp nhau. Trước mắt chỉ lo lo một chút, cái kia chính là nghe nói tu tiên văn minh cùng siêu vũ văn minh tựa hồ không thế nào cùng tới bộ dáng, đến lúc đó cũng đừng bởi vì chuyện này ra cái gì yêu thiêu thân, nhưng mà Tô Nhàn cẩn thận nghĩ nghĩ, liền là cùng người ta nghe ngóng một tin tức mà thôi. Cũng không đến mức lên cao đến loại này trái phải rõ ràng phía trên A. Tô Nhàn đáy lòng nghĩ đến, xác định hẳn là vấn đề không có bao lớn. Sau đó, mới xem như hơi yên lòng một chút. Mà lúc này, Tạ Vận Vận một mực đi theo Tô Nhàn bên người, nhìn lấy trên mặt hắn cái kia âm tình bất định thần sắc, hiếu kỳ nói, làm sao ngươi rất muốn tìm đến cái kia gọi Nguyên Thứ? Chuyện này nói ra thì dài lắm, còn muốn liên lụy đến năm đó thời cấp 3 sự tình. Tóm lại khi đó Đào Đào học phí không đủ, cái này Nguyên Thứ giúp chúng ta không ít bận điệu, cuối cùng hắn bởi vì bệnh qua đời, còn đem hắn duy nhất mặt tiền cửa hàng để lại cho chúng ta. Tô Nhàn thoáng cho Tạ Vận Vận giảng một chút Nguyên Thứ sự tình, đương nhiên, biến mất sát nhân ma cùng với Tô Đào ở giữa đủ loại hiểu lầm. Cái gì đó, nguyên lai liền là ngươi cho hắn làm công, sau đó bởi vì nói chuyện đến mà kế thừa cửa hàng của hắn, từ đó đụng đủ học phí. Tạ Vận Vận bất mãn nói, nói lên việc này ta liền có khí, lúc đó ta có muốn cho Đào Đào học phí tới, dù sao 10 vạn tinh tệ đối ta mà nói mặc dù không ít, nhưng cũng không tính quá nhiều, nhưng nàng lại căn bản không cần, thật sự là tức chết ta rồi, nếu như ta khi đó liền nhận biết ngươi liền tốt, bày ngươi chuyển giao, khẳng định giải quyết. Tô Nhàn, không ngờ như thế trong mắt ngươi, là thật coi ta là làm công phá Đào Đào phòng ngự lợi khí rồi hả? Còn có một chuyện, Tạ Vận Vận thanh âm không hiểu nhỏ lại, càng mang theo vài phần cảm giác chột dạ, nàng nhẹ giọng hỏi, kỳ thật Đào Đào học phí thiếu thốn, nhất đầu nguồn, hay là của ta sai à? Tô Nhàn, ngươi nói thật với ta, bởi vì chuyện này, ngươi hận qua ta không có. Tô Nhàn hỏi ngược lại, tại sao phải hận ngươi? Bởi vì nếu như không phải là ta, ngươi cũng sẽ không nằm viện nha. Tô Nhàn trầm ngâm một trận, nói ra, cái này sao? Nói thật, ngay từ đầu đối ngươi quả thật có chút ác cảm, nhưng về sau từ từ ở chung lâu, biết ngươi là không có gì đầu óc người, tự nhiên cũng liền không thể nào chán ghét, dù sao cũng là ta điều hí trước đây. Vậy là tốt rồi. Tạ Vận Vận nhẹ nhàng thở ra, vương lòng nói, ta còn tưởng rằng ngươi một mực tại bởi vì chuyện này giận ta đâu, cho nên đối ta đều lúc lạnh lúc nóng. Rõ ràng trước kia ta rất chán ghét ngươi thời điểm, ngươi đều già nghĩ đến chiếm ta tiện nghi, nhưng bây giờ ta không ghét ngươi, ngươi lại ngược lại đối ta hờ hững, chẳng lẽ là đang trả thù? Hiện tại xem ra, không phải liền tốt. Tô Nhàn. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nói ra, Vận Vận. Chuyện này kỳ thật ta cũng không phải muốn một mực gạt ngươi, ngươi có biết hay không, ta theo ngươi tiểu di kỳ thật đã. Lời nói vừa mới nói một nửa. Ngươi tốt, xin hỏi vừa mới phát sinh phi hành khí va chạm đu quay sự cố là các ngươi hai cái tạo thành sao? Một đạo thanh âm trầm thấp trực tiếp đánh gậy Tô Nhàn, hỏi. Hai người hoang mang quay đầu. Lại nhìn thấy trong sân chơi nhân viên công tác mang trên mặt mang theo kính cẩn thận sắc, nhìn hai người lực chú ý tập trung đến trên người hắn. Hắn ấy này nói, xin lỗi, quấy rầy các người, chỉ là dù sao ra biến cố lớn như vậy, đối với chúng ta sân chơi có tương đối lớn trên danh nghĩa tổn thất, dù sao va chạm chính là đu quay, vừa mới ở trong sân chơi, ta thậm chí đều nghe được có người nói tình biến cho nên muốn đụng đu quay tự sát truyền ôn, cho nên muốn xin hai vị cùng chúng ta đi điều. Cha chứng thực một chút, xin yên tâm, sẽ không trì hoãn thời gian quá dài, chỉ là làm theo phép điều tra, ứng đối một chút sau đó đến hỏi thăm tiên cảnh liền thành. Dung không được hắn không kính cẩn. Tuyết tiến phi hành khí thuộc về chân chính thượng lưu phi hành khí, mà lại là thuộc về bản số lượng có hạn, còn không phải có tiền liền có thể lấy được. Hai người này không phú thì quý, bối cảnh bất phàm, trêu chọc không nổi a. Hắn hiện tại chỉ may mắn hai người này không phải chân chính tình biến đến hẹn nhau tự sát, bằng không, như vậy cái này sân chơi thật là liền đụng phải thai bay vạ gió. Tốt a. Hai người liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt bất đắc dĩ thần sắc. Còn muốn thật tốt dạo phố đây. Trước tiên đem chính sự xử lý đi. Tạ Vận Vận tâm tình vui sướng rất, vừa mới cùng Tô Nhàn đạt được khẳng định đáp án. Mặc dù không biết vì cái gì cái này đáp án còn nhắc lên mình tiểu di, nhưng chỉ cần hắn không ghét mình là được a. Phối hợp sân chơi người, nên đón đến đây điều tra tiên cảnh, sau đó lấy chứng làm ghi chép. Đi vào đế đô tinh ngày đầu tiên, Tô Nhàn cứ như vậy, ở cùng loại giám thị thất loại hình địa phương độ qua hơn nửa ngày quan cảnh, rời đi thời điểm, tháng đã trung tiêu. Tiên cảnh còn tràn đầy ngữ trọng tâm trường nhắc nhở, thanh niên chơi kích thích có thể lý giải, nhưng hai người điều khiển một khung một mình phi hành khí, các ngươi đã thuộc về quá tải biết không? Nhớ kỹ, hai người liền là hai người, lại thế nào như keo như sơn cũng vẫn là hai người, các ngươi liền may mắn lúc đó các ngươi không có làm cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tình, không phải ta liền muốn lấy có tổn thương phong hóa tội bắt các ngươi. Tô Nhàn, Tạ Vận Vận lại tương đương vui vẻ nói, thật xin lỗi, chúng ta biết sai. Nói, nhìn lấy Tô Nhàn ha ha nở nụ cười. Cùng ngay trở về. Cơm tối lúc, tất cả mọi người ở sướng trò chuyện nhóm người mình kiến thức, nói chuyện nhiệt hỏa vô cùng. Duy chỉ có Tô Nhàn không nói một lời, không có cách, cũng không thể cùng bọn hắn trò chuyện đế đô trị an tiên cảnh đều là rất khách khí rất dễ nói chuyện loại lời này để đi. Thôi, trở về tu luyện đi. Về đến phòng bên trong. Tiến hành thông lệ tu luyện, bảo đảm trong cơ thể mình chân nguyên sinh động là được. Tô Nhàn liền không có lại tiếp tục tu luyện. Dù sao thời gian có hạn, trong khoảng thời gian này, tu luyện hiệu quả cũng không lớn, vẫn là lấy buông lỏng chiếm đa số. Hắn thân thỉnh cùng tiết tập nhân video. Nói đến, hơn một tháng đều không có thả ra, tiết tập nhân cái này tiểu nương bỉ, còn nói cái gì muốn đem mình ép thành người khô đâu, kết quả là như thế để cho mình no bụng đầy rời đi, đơn giản đáng hận. Tô Nhàn thầm nghĩ muốn không để tập nhân biểu diễn cho ta một chút. Còn có vận vận sự tình. Vẫn là mau nói rõ ràng đi, dạng này đồng thời cùng hai người sửa chữa cuốn không rõ, áp lực của mình núi lớn. Nhất là đối mặt tấm kia quen thuộc mặt. Có lẽ là cùng tiết tập nhân đã ký kết thân mật nhất quan hệ duyên cớ, đối mặt Tạ Vận Vận, Tô Nhàn luôn luôn không tự giác sinh ra một loại ảo giác đến, giống như thiếu nữ trước mặt, kỳ thật cũng đã cùng mình có thân mật nhất liên hệ. Đến mức để cho mình đối với nàng thân cận cũng tốt, nói chuyện cũng tốt, đều có loại bản năng không phòng bị. Loại này không phòng bị thế nhưng là rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nhất định phải cùng tập nhân mau nói rõ ràng. Nghĩ đến, video rốt cục kết nối. Sau đó, cửa phòng bị nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra. Tô Nhàn bản năng đem video cài lên. Ngẩng đầu, khi thấy Tạ Vận Vận cười hắc hắc đi đến. Khuôn mặt mang lên một chút ửng đỏ thân sắc. Trong lòng hắn nhịn không được mắng lên nương đến. Nương Hy ra, ngươi có phải hay không theo ngươi tiểu di ước hẹn? Đây là muốn để cho ta chết ta. Chương 449, ta muốn dựng nên làm tiểu di phu tôn nghiêm. Trong chớp mắt, 3 ngày thời gian liền đã qua. 3 ngày qua này, tất cả mọi người triệt để thả lỏng một chút mình, đem hơn 1 tháng lữ hành mang tới sơ cứng đều cho triệt để phóng thích mất. Tạ Vận Vận cũng rất là nhiệt tình muốn lôi kéo Tô Nhàn lại đi ra chơi đùa, nhưng ngoại trừ ngày thứ nhất thời điểm Tô Nhàn đồng ý bên ngoài, cái khác 2 ngày, hắn trên cơ bản đều là trong phòng nghỉ ngơi. Quá mệt mỏi. Lần nữa kém chút ngay trước mặt tập nhân hiện trường trực tiếp, mặc dù nương tựa theo nghị lực hơn người cự tuyệt. Nhưng Tô Nhàn sau đó dùng N lâu thời gian cùng tiết tập nhân giải thích trên thực tế cái này tần suất cũng không có cao như thế, ta cũng không có muốn chơi loại kia video tờ lấy kích thích ý nghĩ. Chỉ có thể nói tác ra não động thực tế quá lớn, tiết tập nhân vậy mà tại hoài nghi Tô Nhàn là cố ý. Nhưng mà vượt quá Tô Nhàn ngoài ý liệu, Tô Nhàn giải thích rõ hết thể về sau, đưa ra cùng Tạ Vận Vận thẳng thắn, tối thiểu nhất, nhất định phải đem mình thân là tiểu di phu tôn nghiêm cho dựng nên. Đáng tiếc, lại bị tiết tập nhân cự tuyệt. Điểm này ngược lại để Tô Nhàn có chút cổ quái. Không rõ loại tình huống này, ngươi không chủ động thẳng thắn biểu hiện mình quyền sở hữu, chẳng lẽ còn muốn trợ giúp, ngồi nhìn mình bị người nở tờ giờ à? Vẫn là bị cháu ngoại của mình nữ cho nở tờ giờ. Nhưng tiết tập nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, Tô Nhàn cũng đành phải bất đắc dĩ nghe theo. Người ta ngày bình thường trên giường khúc ý nịnh nọt vẫn là hữu hiệu, tối thiểu nhất Tô Nhàn đối tiết tập nhân lời nói tương đối tôn trọng, nàng đã khăng khăng không muốn, Tô Nhàn tự nhiên cũng phải cân nhắc cảm thụ của nàng. Thôi, tạm thời chú ý hạ liền thành, dù sao chỉ cần ta ý chí kiên định, cái khác hoàn toàn không có vấn đề. Tô Nhàn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Long Cù biến mất 3 ngày, lại xuất hiện lúc, gương mặt mặt ủ mày chau, hai mắt bầm đen, con ngươi lờ mờ, xem ra dường như bị người cho sinh sinh thải bổ 3 ngày giống như. Hắn ngáp dài, nói ra, đã đều chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Ta mang các ngươi đi gặp Liên minh Bộ trưởng, còn có lần này các ngươi đối tượng hợp tác. Nhớ kỹ, nhất định phải làm cho văn minh khác nhìn thấy chúng ta tu tiên văn minh tinh thần phấn chấn biết không ha. Ô, nói, hắn lại đánh cái thật tóng áp. Tiêu Viêm thầm nói, thế nhưng là vì cái gì ta cảm giác, thật giống như hai chúng ta tu tiên văn minh đã hoàn toàn không có tinh thần phấn chấn có thể nói. Đừng nói lời nói dí dỏm, đi thôi. Long Cù mang theo Tô Nhàn bọn người ra đại sứ quán, lên một chiếc tự động lơ lửng thuyền, sau đó hướng lên bầu trời bay đi. Liên minh tổng bộ là ở cả sổ Intersky. Chỉ có cơi chuyên môn phi thuyền mới có thể lên đi. Nói, Long Cù chỉ bầu trời. Tất cả mọi người thuận Long Cù chỉ điểm nhìn lại, ban đầu lúc còn không có phát hiện gì, nhưng qua không phải một lát, đám người đáy mắt đồng thời lóe qua rung động thần sắc. Cả sổ Intersky. Vậy mà cũng không phải là một cái tên, mà là chân chân chính chính, một tòa lơ lửng ở trên bầu trời thành bang. Rõ ràng ở trên mặt đất thời điểm, ngẩng đầu nhìn đến là vô ngần bầu trời, nhưng tựa hồ làm bay đến không trung độ cao nhất định về sau. Liền có thể thấy rõ ràng, kỳ thật ở đế đô tinh phía trên, vẫn luôn có một tòa lơ lửng thành thị. Bao la hùng vĩ. Ở phía dưới cũng có thể nhìn thấy trong đó có cao lầu san sát, cao ốc chọc trời, đèn đuốc sáng trưng, dù là ở vào ban ngày, vẫn sáng chói chói lọi, giống như một cái vương quốc độc lập. Thậm chí nhìn thật kỹ, còn có thể nhìn thấy ở chỗ nào trong thành trì, có mảnh nhỏ như là kiến hôi dòng người hoạt động. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, để một tòa thành thị lơ lửng tại thiên không, hao phí lực lượng. Cái này. Cái này cần là cấp mấy trận pháp mới có thể chống đỡ được. Đây cũng không phải là đơn thuần trận pháp, mà là khoa học kỹ thuật, ma pháp, trận pháp cùng các loại năng lực thần kỳ tập hợp. Long Cù nói, nơi này là cả sổ Interstate, là liên minh trái tim chỗ, còn cần tu tiên văn minh tư tưởng cũ đến xem, ngươi sẽ bị đào thải rất nhanh. Tăng Ngộ Ngôn cả kinh kêu lên, a, nơi này vậy mà đập không được chiếu. Ta rõ ràng thấy được, làm sao đánh ra tới tất cả đều là một số ánh sáng. Hiển nhiên, nàng là muốn chụp ảnh lưu niệm tới. Là chỉ riêng chiết xạ cùng tập trung đi. Nơi này xem ra bị đặc thù cải tạo qua, mặc dù mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng lại không có cách nào lưu tại video hoặc là trong tấm ảnh. Hiển nhiên cả sổ Interstate là không có ý định lấy loại phương thức này đem mình tồn tại bộc lộ ra đi. Tô Nhàn ngược lại là nhìn tương đương rõ ràng, hắn trong khoảng thời gian này xem không ít cổ kim trận pháp bách khoa toàn thư, biết có một cái phong vương kết giới trận pháp, có thể làm đến trình độ như vậy, nhưng cái này cả sổ Interstate chỗ sử dụng, nhưng lại không phải những gì mình biết phong vương kết giới, hoặc là nói, cũng không tất cả đều là, xen lẫn cái khác rất nhiều vật cổ quái, nhưng lại để trận pháp này uy lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần, không chỉ là quang ảnh, thậm chí chỉ sợ. Ngay cả dụng cụ dò xét máy kiểm tra loại hình đồ vật, đều không thể phát giác được bầu trời cả sổ Interstate. Cứ như vậy, tự nhiên cũng liền không cách nào trở thành thiên khoa kỹ nhắm chuẩn mục tiêu. Bởi vì không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật có thể đem mục tiêu rơi xuống cả sổ Interstate đi lên. Tô Nhàn gật đầu. Xem ra những này vật cổ quái hẳn là văn minh khác cống hiến ra tới. Trước đó Long Cù nói nơi này tụ tập tất cả văn minh tinh hoa, câu nói này quả nhiên nói không giả. Đi thôi, văn minh khác người cũng đã muốn đi lên. Chúng ta cũng không thể lạc hậu hơn người. Long Cù nhìn chung quanh xuống. Quả nhiên, ở chung quanh cách đó không xa, có mười mấy chiếc tạo hình khác nhau phi thuyền đồng thời hướng về cả sổ Interstate lướt tới. Ở thời gian này địa điểm này, hiển nhiên chỉ có thể là văn minh khác giao lưu sinh. Mười mấy chiếc phi thuyền. Tu tiên văn minh số người nhiều nhất, có 8 cái. Nhưng văn minh khác, nói ít cũng phải có 2-3 cái A. Nói cách khác, lần này giao lưu sinh, chí ít có vượt qua 50 người. Tô Nhàn thầm nghĩ xem ra thế giới quá mức rộng lớn cũng không phải chuyện gì tốt. Mười mấy cái thiên chi kiêu tử đụng vào một chỗ, chỉ sợ còn không phải sao chổi đụng địa cầu, không phải trở mặt trời. Nhưng liên minh lại còn để những người này hội tụ vào một chỗ đi làm cái gì nhiệm vụ, quả thực là vô nghĩa. Thực lực của những người này có lẽ ở thế hệ trẻ tuổi bên trong đều không yếu, tiềm lực cũng là phi phàm, nhưng nếu gom lại một chỗ, chỉ sợ sẽ là làm gì cái gì không thành đi. Thật không biết những người lãnh đạo này đến cùng nghĩ như thế nào. Nhưng mà không liên quan gì tới ta chính là. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Dù sao có đô thiên liệt hỏa trận tồn tại, tăng thêm tạ vận vận cấp A pháp bảo thiên la tán, vô luận bao nhiêu người, lần này, chính mình cũng có được tuyệt đối năng lực tự vệ chính là. Đến mức những người khác. Hắn lặng lẽ đỉnh đỉnh trước mặt Hứa Thiến châu ngồi. Hứa Thiến quay đầu hoang mang nhìn Tô Nhàn một chút. Tô Nhàn thấp giọng nói, nhớ kỹ, vô luận chuyện gì phát sinh, vô luận là dạng gì khảo nghiệm, nhất định phải lưu tại bên cạnh ta, biết không? Hứa Thiến khẽ giật mình, trên mặt lộ ra hiểu rõ thân sắc. Hướng về phía Tô Nhàn ừ một tiếng, trọng trọng gật đầu. Tạ Vận Vận ở bên cạnh đôi mi thanh tú lập tức cau lại, bất mãn nói, ta đây. Tô Nhàn tức giận nói, ngươi còn phải nói gì nữa sao? Thiên La Tán. Đến lúc đó, chúng ta đều phải dựa vào ngươi ban cho. Tạ Vận Vận lập tức cười ngọt ngào, hài lòng quay đầu lại, một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở lộng lây vô cùng cả sổ Interstate lên. Chương 450, những người kia đều là tốt mã rẻ tuổi. Tất cả phi thuyền đều rơi xuống riêng phần mình chuyên môn vị trí. Mà thuyền bên ngoài, lập tức có chuyên gia đến đây nên đón. Tô Nhàn bọn người hạ phi thuyền. Mới phát hiện, tất cả mọi người rơi xuống vị trí, kỳ thật đều ở một nơi. Lớn như vậy trên bình đài. Từng cái phi thuyền nối đuôi nhau xuống mấy tên tinh thần phấn chấn 10 phần nam nữ trẻ tuổi. Nguyên một đám xem ra, liền có thể cảm giác khí độ bất phàm. Ha ha, tiểu liên ba. Nơi xa, có tiếng kêu to vang lên. Vốn là dễ dàng thẹn thùng Tôn Liên lập tức sắc mặt càng thêm é lệ, tức giận nhìn nơi xa một chút, nhịn không được kéo lại Hứa Thiến cánh tay, núp ở phía sau của nàng. Tô Nhàn bọn người thuận thanh âm nhìn lại, khi thấy từ trong đó một chiếc trên phi thuyền xuống người bên trong, thình lình có trương mặt mũi quen thuộc, cái chính gương mặt hưng phấn, lớn tiếng chào hỏi. Gia hỏa này vậy mà cũng là giao lưu học viên một trong. Cho nên nói, con hàng này trước đó nói trực tiếp, sẽ không phải nhưng thật ra là mượn lý do này đến tìm kiếm chúng ta tu tiên văn minh mỹ nữ à. Chu Hưng mặt mũi tràn đầy im lặng nói, tiểu tử này, lá gan cũng quá lớn a, mà lại hắn xem ra đã xác định mục tiêu. Tô Nhàn nhìn Tôn Liên một chút. Nói như thế nào đây, loại này kiểu kiểu yếu ớt tiểu cô nương, dễ dàng nhất kích thích nam nhân bảo hộ dục vọng hoặc là nói khi dễ dục vọng, tóm lại vô luận là có bảo hộ đam mê vẫn là làm nhục đam mê, tựa hồ cũng có thể ở trên người của nàng tìm tới cảm giác thỏa mãn. So với ưa thích nữ nhân Tạ Vận Vận hoặc là dứt khoát cái gì đều không thích Hứa Thiến, không hề nghi ngờ, Tôn Liên bình thường quả thực khiến người ta thương tiếc. Long Củ vừa định nhắc nhở thứ gì, Tôn Liên đã không nhịn được khẽ gọi nói, ta không thích hắn. Long Củ hài lòng cười lên ha hả, hảo hài tử, không thích liền tốt, nước phủ xa sao có thể lưu ruộng người ngoài, nhất là những này văn minh khoa học kỹ thuật người, xem ra tuổi trẻ tuấn tiếu, nhưng vậy cũng là cải tạo qua, tốt mã rẻ tuổi, hiện tại có lẽ miễn cưỡng vẫn còn, nhưng nhiều nhất 10 năm, cũng chỉ có thể xem không thể dùng, nhất là tiểu Liên yêu ngươi thoạt nhìn là nội mị chi tướng, tin tưởng ta, cái này kịch không thỏa mãn được ngươi. Hứa Thiến thở dài một cái, nói, tiền bối, ngươi lại nói tiểu Liên liền muốn xấu hổ chết đi qua. Không phải sao, Tôn Liên tính tình vốn là so sánh với bình thường nữ hài nhi tới thẹn thùng không ít, nghe được Long Củ tùy tiện ở trước mặt tất cả mọi người nói cái gì nội mị, không cách nào thỏa mãn loại hình, lúc này quả nhiên là lung lay sắp đổ, nếu như không phải vịn Hứa Thiến, nói không chừng đã ngã trên mặt đất. Mà Long Củ nghi hoặc nhìn đỏ mặt như máu, hoàn toàn tránh né lấy Tô Nhàn chờ nam tính ánh mắt Tôn Liên, nghi hoặc nói, ta cái này nói rất quá đáng sao. Vẫn là nói đây chính là chưa nhân sự tiểu cô nương cùng trải qua khảo nghiệm lao sử nữ khác nhau sao. Ta biết một người, thế nhưng là há miệng ngậm miệng liền là hoàng tiết mục ngắn, mà lại nói làm cho nam nhân đỏ mặt nàng còn tràn đầy phấn khởi. Nghĩ không ra đều là nữ nhân, khác biệt đã vậy còn quá lớn nha, thủ giáo, thủ giáo. Tô Nhàn liếc mắt, thầm nghĩ xem ra cái này Long Củ cũng là không đáng tin cậy. Hắn quay đầu hướng về nhìn bốn phía. Lúc này, tất cả phi thuyền đều có người xuống tới. Hiển nhiên, trong đó có một phương chính là siêu vũ văn minh. Nhưng cái nào là siêu vũ văn minh? Đang nghĩ ngợi, Tô Nhàn trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, nhìn phía xa cái kia 5-6 người, trong đó một tên xem ra hơi mập nam tử trẻ tuổi chính hướng về mình phất tay. Cái kia người giả bị đụng nguyên tiêu. Gia hỏa này vậy mà cũng là giao lưu sinh sao? Chẳng lẽ nói hiện tại giao lưu sinh đều khó khăn đến loại trình độ này, thậm chí cần nhờ người giả bị đụng đến duy sinh rồi. Nhưng họ Nguyên, không hề nghi ngờ, cái đội ngũ này chính là mình muốn tìm siêu vũ văn minh đi. Tô Nhàn quan sát tỉ mỉ, xuống 5-6 người bên trong, có nam có nữ, tuổi tác cùng phía bên mình tương đương, người cầm đầu, tựa hồ là một tên xem ra có chút tiêu sái nam tử trẻ tuổi. Hắn lúc này chính quay đầu hướng sau lưng một thiếu nữ cười nói cái gì, đáng tiếc hắn lại tựa hồ như là mặt nóng rán người khác lạnh cái mông. Thiếu nữ kia một bộ trang phục váy trắng, xem ra thức tha bên trong không mất xinh đẹp, chỉ là thần sắc lãnh đạm, đối nam tử kia xa cách. Ngược lại quay đầu nhìn về phía Nguyên Tiêu, cùng hắn hỏi đến cái gì. Mà ở sau lưng nàng, còn có khác hai tên thiếu nữ, tướng mạo cũng đều là không tầm thường. Trong lúc hành tẩu, mặc dù bước chân nhu hòa, hai tay hai chân một cách tự nhiên ẩn hàm phòng ngự chi tư, thân thể dường như ẩn chứa ngàn quân chi lực, tùy thời cũng có thể bạo phát đi ra. Đây nhất định là siêu võ hệ không có chạy. Cái này bà thiếu nữ, lại là không biết cái nào là Nguyên ca. Được rồi, không cần phải gấp gáp, dù sao sớm muộn cũng có thể biết. Tô Nhàn hướng về phía Nguyên Tiêu khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó không còn nhìn loạn, theo sát sau lưng Long Củ, cùng nhân viên công tác cùng một chỗ đi vào. Mà lúc này, thiếu nữ kia tựa hồ là bất mãn tại trước người đồng bạn dây dưa, nhìn lấy Nguyên Tiêu, hỏi, ngươi đang làm gì? Nguyên Tiêu cười nói, không có gì, liền là đụng phải một vị tiền bối. Hùng Khôn lấy lòng liên tiếp bị Nguyên ca không nhìn, trong lòng hắn đã sớm tức giận phi thường, nhưng đối mặt vị này Nguyên ca nơi xa thân thích, hắn lại vẫn không thể không biểu hiện ra phong độ, chỉ là theo thói quen khiển trách. Nguyên Tiêu, chúng ta lần này đến, là làm siêu vũ văn minh đại biểu mà đến, mỗi tiếng nói cử động đều là trọng yếu vô cùng, ngươi tốt nhất đừng loạn nhận tiền bối, miễn mất đi chúng ta siêu vũ văn minh mặt mũi. Nguyên Tiêu lại đối Hùng Khôn răn dạy có chút xem thường, phản bác, trước người thành đạt vi sư. Vị kia Tô Nhàn ở cái nào đó phương diện sắc thực mạnh hơn ta, như vậy ta xưng hắn một câu tiền bối không phải chuyện rất bình thường a. Viễn cổ thời đại liền có một câu gọi sư không cần mạnh hơn đệ tử không cần không bằng sư. Hùng Khôn sư huynh ngươi không khỏi quá mức làm kiêu. Nói, hắn miết miệng, thầm nói, thật sự là, khoe khoang cho ai nhìn đâu. Tất cả mọi người là đến trao đổi, ai cũng không có so với ai khác cao quý, bày ra một bộ lao đại phái đoàn giáo hơn cái này giáo hơn cái kia, thật sự coi chính mình là đầu. Ngoại trừ bối phận già bên ngoài cũng không có cái gì khác ưu điểm, càng không cái chính thức chứng nhận cái gì, còn thật không ngại. Thanh âm rất thấp, nhưng tu luyện siêu võ, chân khí trong cơ thể dẫn đến thai thính mắt tinh, tất cả mọi người tự nhiên tất cả đều nghe được. Hùng Khôn sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Lại tại chú ý tới Nguyên ca cái kia băng lãnh khuôn mặt về sau, không thể không đem trong lòng cuồng nộ đè xuống. Chỉ là Nguyên Tiêu, hắn căn bản không để vào mắt, một cái chẳng vào đâu chín không ngay cả phân ra, nửa điểm quyền thế bối cảnh cũng không có. Nếu là ngày bình thường, hắn thuyết giáo huấn sẽ dạy, thậm chí đánh cái tay chân đứt đoạn, chỉ cần không chỉ hoan giao lưu, mặc cho ai cũng nói không ra lời gì đến. Nhưng lần này, Nguyên gia chủ gia đại tiểu thư Nguyên ca cũng tới. Hắn lại thế nào chướng mắt Nguyên Tiêu, đó cũng là họ Nguyên người, nếu như ngay trước mặt Nguyên ca bị đả thương. Trời mới biết nàng sẽ nghĩ như thế nào. Mà xem như 300 anh hùng một trong Nguyên gia đại tiểu thư, thân phận tôn quý, tài nguyên kinh người, thế nhưng là hắn hùng khôn một mực muốn mong mà không được lương phối. Hắn định nọt còn đến không kịp, lại nơi nào sẽ đắc tội nàng. Ngay sau đó, cũng chỉ có thể nghe bên người mấy tên đồng bạn trầm thấp tiếng cười, cưỡng ép đem nộ khí đè xuống, trên mặt lộ ra nhẹ nhàng tiếu dung. Chỗ rẽ, hung tợn nhìn về phía tu tiên Văn Minh. Tên hôn đảng kia. Xem ra chỉ có thể tìm hắn thật tốt phát tiết một. A, hùng khôn khẽ giật mình, tu tiên Văn Minh bên trong, nơi nào có mình quen thuộc đạo thân ảnh kia. Chương 451, người không phạm ta, ta không phạm người. Tô Nhàn bọn người một đường đi đến. Đi theo liên minh người bước chân, thuận qua cái kia bắt ngát quảng trường, một đường đến một chỗ to lớn trong hội trường. Xin chư vị ở đây chờ một lát, bộ trưởng sau đó liền sẽ cùng chư vị gặp nhau. Đem Tô Nhàn bọn người đưa đến nơi đây, liên minh người lập tức cáo lui. Ngay tiếp theo Long Củ cũng trực tiếp lấy mình có chút việc làm lý do, lựa chọn rời đi. Tô Nhàn mắt sắc, thấy rõ ràng ngoại trừ Long Củ bên ngoài, cái khác mấy cái Văn Minh lĩnh đội người cũng đều lựa chọn rời đi. Nhìn tới, là cố ý rời đi, muốn để chúng Văn Minh giao lưu người trao đổi lẫn nhau một chút. Vẫn là nói đến trước liên lạc một chút tình cảm. Dù sao không biết mục đích của bọn hắn là cái gì, mục đích này xem như thất bại. Dù sao hội trường diện tích cực kỳ bao la, chỉ là mấy chục người, riêng phần mình chiếm cứ lấy riêng phần mình vị trí, lẫn nhau ở giữa phân biệt rõ ràng, căn bản không lẫn nhau quấy rầy. Mấy chục người chia 10 cái trận doanh, tựa như siêu vũ Văn Minh đều là một thân trang phục, mà Văn Minh khoa học kỹ thuật thì người người ăn mặc bó sát người khoa học kỹ thuật phục, xem ra cực kỳ khoa học kỹ thuật cảm giác, mà ma pháp Văn Minh thì đều là lấy áo bào đen nhọn nón lá mũ cách ăn mặc. Giống như cột tơ lại, giống như từng cái không cùng thời đại đám người đoàn tụ. Quả nhiên là thấy thế nào làm sao lộ vẻ không hợp nhau. Ngay cả khí chất đều không hợp nhau, đoán chừng về sau phối hợp càng là không thể nào a. Tô Nhàn trong lòng âm thầm hoang mang, thầm nghĩ cái này cái gọi là khảo nghiệm, cảm giác hoàn toàn liền là những cái kia cấp trên người nhức cả trứng, dạng này vốn là không liên quan nhau các đại Văn Minh, làm sao có thể hoàn toàn phối hợp khăng khít. Đang nghĩ ngợi, bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm. Ngươi tốt, xin hỏi các ngươi là tu tiên Văn Minh A. Mấy người trở về đầu nhìn lại. Khi thấy một tên dáng người cao tráng nam tử trẻ tuổi, mang trên mặt ấm áp mỉm cười, nói, các ngươi tốt, ta là siêu vũ Văn Minh. Hùng khôn. Hắn lúc đầu muốn nói đội trưởng, nhưng sợ vạn nhất bị mây xanh giá hỏa kia nghe đi, lại làm chúng đối mình để cho mình xuống đài không được, cũng đành phải hàm hồ nói tên của mình. Tô Nhàn nhãn tình sáng lên, hỏi, hẳn là... Ngươi chính là vị kia viễn cổ thời đại hùng bá thiên hạ hội bang chủ hùng bá bá hậu nhân. Cái này, hùng khôn tựa hồ đối với vấn đề này trả lời rất tấp nập, trên mặt tự nhiên hiện hiện khiêm tốn thần sắc, nói, dù sao niên đại xa xưa, ta cũng không thể khẳng định, chỉ là thế nhân nghe nhầm đồn bậy, đồng thời ta gia truyền có 3 loại tuyệt kỹ mà thôi. Nhưng chân tướng như thế nào, sớm đã không thể kiểm tra cứu. Có thể có 3 loại tuyệt kỹ, khẳng định liền là hùng phách hậu nhân. Tô Nhàn nói, ngươi tốt. Ta là lần này tu tiên Văn Minh đội trưởng Tô Nhàn. Sau lưng, không người phản bác. Hoặc là nói, ai dám phản bác? Ngoại trừ thân hữu đoàn bên ngoài, cái khác cơ bản đều là thiếu Tô Nhàn nhân tình mới lại tới đây. Đối với hắn đội trưởng vị trí, quả nhiên là nửa điểm ý kiến cũng không có. Hùng Khôn trong lòng âm thầm hâm mộ, thầm nghĩ đây mới là thích hợp đồng đội A. Nào giống ta, suốt ngày bị tên mập mạp chết bẩm kia đối mất hết thể diện. Vẫn còn muốn cô kỵ Nguyên ca mặt mũi mà không thể không giả bộ như một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Hắn hỏi, ngươi là đội trưởng. Khai Dương học viện Lôi Ưng đâu? Hắn, ta làm sao không có gặp tung ảnh của hắn? Lôi Ưng chính là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ cháu trai, gia truyền sâu xa, mà lại tự thân lại chịu khổ tu, thực lực cao cường, Hùng Khôn tuyệt đối không tin hắn sẽ không có tư cách tới nơi này. À, ngươi nói Lôi Ưng học trưởng à, hắn thật đúng là cái người tốt đâu. Biết chúng ta những người tuổi trẻ này cần lịch luyện, cho nên đặc biệt đem cơ hội đều nhường cho chúng ta. Tô Nhàn cười nói, ngươi nhìn, chúng ta những người này bên trong, tất cả đều là người mới. Đối với Lôi Ưng cảnh cáo, Tô Nhàn chỉ tin một nửa. Lôi Ưng người này cũng không phải là cái gì có thể nhất tiếu mận ân cựu người. Nói cách khác gia hỏa này sở dĩ nói với chính mình lời này, rất có thể là giáp tâm hại người. Nói thí dụ như hắn biết cái này hùng khôn thực lực không tầm thường. Cho nên sớm trong lòng mình chôn xuống đối cái này hùng khôn địch ý hẳn giống, sau đó cười nhìn mình cùng hai người bọn họ lưỡng bại câu thương. Hoặc là nói hắn nói nhưng thật ra là sự thật, hắn sợ hãi mình quá mức ngây thơ, đến mức trực tiếp bị cái này Hùng Khôn cho tính toán, thua không minh bạch, cho nên mới sớm điểm tỉnh mình, muốn cho mình cùng hắn đấu càng kịch liệt. Vô luận cái nào, dù sao không có tốt. Tô Nhàn không keo kiệt tại đem Lôi Ưng các loại hướng hỏng bên trong muốn. Mà đối với cái này Hùng Khôn, hắn cũng là ôm lấy người không phạm ta, ta không phạm người thái độ. Trả lời cũng là giọt nước không lọt. Chiếu cố. Người mới. Hùng Khôn lập tức kinh ngạc, cả kinh nói, nhưng ta cùng Lôi Ưng còn có ước định, muốn lần này giao lưu bên trong phân ra thắng bại. Vì sao? Hắn đột nhiên liền chiếu cố lên người mới tới. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, cái này, bởi vì Lôi Ưng học trưởng biết mình không phải là đối thủ của ngươi, cho nên bày ta mang cho ngươi cái lời nói, đối với theo ngươi ở giữa chiến đấu, hắn thua tâm phục khẩu phục, cho nên không cần lại so, ngày sau phạm là ngươi Hùng Khôn ẩn hiện chỗ, hắn Lôi Ưng, đều là nhượng bộ lui binh. Hắn ăn nói bịa chuyện, nghe Hùng Khôn sửng sốt một chút, thầm nghĩ Lôi Ưng tiểu tử này vậy mà nhận thua. Làm sao có thể, mỗi lần đại chiến, chính mình cũng là đánh gian khổ vô cùng, thậm chí có thể thắng chưa chắc không có mấy phần vật khí. Nhưng hắn làm sao như vậy sạch sẽ lưu loát liền. Tô Nhàn hỏi, thế nào, ngươi không tin? Cái này, ngược lại không phải là, chỉ là dù sao. Chúng ta tu tiên văn minh sự tình ngươi liền không hiểu được, đốn ngộ chỉ trong nháy mắt ta. Tô Nhàn một mặt nghiêm trang nói, Lôi Ưng học trưởng đã lĩnh ngộ được phu không tranh, cho nên thiên hạ chớ có thể cùng tranh cảnh giới chi cao. Hắn biết, chỉ cần hắn không tranh với ngươi, như vậy hắn liền đã thắng, hắn đang cùng ngươi trong chiến đấu thắng mình, cho nên, hắn biết, lần này giao lưu, hắn không cần tới, sau này mỗi lần giao lưu, hắn đều không cần phải tới nữa, ngươi đã không phải là đối thủ của hắn. Là, như vậy phải không? Hùng Khôn nháy nháy mắt, cảm giác Tô Nhàn nói mỗi câu lời nói đều hiểu, nhưng hợp lại cùng nhau, hắn liền không hiểu được, nhưng cảm giác cao thâm khó lường lại đập vào mặt. Chẳng lẽ nói, cái này Lôi Ưng vậy mà đã đạt đến cảnh giới này, ta thậm chí ngay cả hiểu đều không thể hiểu hắn rồi. Vừa mới còn nói nhận thua, bây giờ lại còn nói ta đã không phải là đối thủ của hắn. Vậy đa tạ. Hắn đến cùng không có ý tứ nói mình nghe không hiểu, đành phải ngây ngốc xoay người lại. Bên cạnh mọi người đều là một mặt mộng bức, thầm nghĩ Lôi Ưng không phải là bị ngươi đánh bại à, làm sao đột nhiên biến cao thâm như vậy. Tô Nhàn cười nói, thế nào, ta lắc lư hắn, các ngươi còn thật tin. Chỉ là ngươi lừa dối quá có đạo lý, ta không tự giác nghe ngây người mà thôi. Hứa Thiên ăn ngay nói thật. Những người khác càng là mặt mũi tràn đầy phụ họa gật đầu. Mà ở phía xa, một mực yên lặng chú ý bên này kính tròn trên mặt thiếu nữ lộ ra xem thường thần sắc, khe khẽ hừ một tiếng, nói, dịu dàng tiểu tử, đầy miệng không có một câu lời nói thật. Trôi qua một trận, Tạ Vận Vận đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi, Tô Nhàn, cái này Hùng Khôn không phải siêu vũ văn minh người à? Ngươi vì cái gì vừa mới không hỏi hắn? Tô Nhàn cười nói, gia hỏa này kẻ đến không thiện, ta hỏi hắn, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là ta bị hắn quân choáng, lại nói, người là ở chỗ này, chạy không được, không vội mà hỏi. Tạ Vận Vận ồ một tiếng, tỏ ra là đã hiểu. Chương 452, ta liền ngóng trông các ngươi bọn này lao già tử con đâu. Mà lúc này, ở mặt khác một chỗ lớn như vậy trong phòng tiếp khách, bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng cười. Ha ha ha ha, tiểu tử này rất có ý tứ. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này Hùng Khôn kinh ngạc dáng vẻ, bị dao động sửng sốt một chút, có thể nói lời nói, lại là ngay cả ta đều cảm giác tốt có đạo lý, ta nói lao long, sẽ không phải các ngươi tu tiên văn minh thật có như thế cái đạo lý à. Mọi người tại đây, đều là vây quanh một cái vòng tròn bàn mà ngồi. Mà nói chuyện, chính là ngồi ở vị trí đầu tên kia xem ra có chút nho nhã nam tử trung niên, hiển nhiên, hắn chính là hiện nay liên minh bộ trưởng. Cũng có thể nói là truyền kỳ bình thường nhân vật. Từ phổ thông bách tính, từng bước một trở thành liên minh nghị viên, sau đó lại thông qua tuyển cử, đạt được tất cả bách tính tán thành, trở thành bộ trưởng. Là trẻ tuổi nhất bộ trưởng, cũng bị bình luận vì liên minh từ trước tới nay ưu tú nhất bộ trưởng. Nghe được bộ trưởng tra hỏi, Long Củ có chút bất đắc dĩ gãi gãi thái dương, còn thật sự có đạo lý kia, thế nhưng không phải như thế dùng. Mà lại cái này Tô Nhàn nói, lại là liên lụy đến cảnh giới, mà liên quan tới cảnh giới. Trong tu tiên văn minh đã từ lâu theo lúc trước đại phá diệt mà đi theo cùng nhau di thất, đây cũng là chúng ta tu tiên văn minh không có rơi xuống như thế chán nản bước nguyên nhân, bởi vì nếu không có tâm cảnh đuổi theo, chỉ tu thực lực, chỉ có thể coi là dưới nhất thừa tầm thường, ai? Hắn rất là thở dài bất đắc dĩ. Nói lời lại dạy bên cạnh hết thảy mọi người sắc mặt đều đen lại. Long Cù mặc dù đang thở dài, nhưng sắc mặt lại rõ ràng kiêu ngạo vô cùng, nghiễm nhiên đang nói, nhìn... Chúng ta tu tiên văn minh hiện tại dù là chỉ còn lại dưới nhất thừa đồ vật, cũng hoàn toàn có thể cùng các ngươi bọn này mặt hàng sánh vai cùng nhau. các ngươi cũng liền chỉ xứng cùng chúng ta tu tiên văn minh dưới nhất thừa đồ vật dựng lên. Ngồi ở bàn tròn chung quanh, đều là lần này các đại văn minh người dẫn đầu. Nghe được Long Cụ dạng này tự biên tự diễn còn tiện tay tối xoa xoa rèm pha bọn hắn văn minh. Trong đó một tên huyệt thái dương cao cao nổi lên nam tử trung niên lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra, xa vào ở năm đó trong vinh quang không cách nào tự kiềm chế, sợ rằng sẽ rất dễ dàng thu nhận hiện tại hủy diệt, ánh mắt của chúng ta là muốn hướng về phía trước nhìn, mà không phải giống như lão hủ bình thường nhớ nhung quá khứ huy hoàng. Ta cũng không có hoài niệm, chỉ là cảm thán mà thôi. Long Củ cười nói, dù sao cũng so những cái kia ăn không bồ đào ngại bồ đào mọi người hiếu thắng đi. Ngươi! Trung niên nam tử kia sắc mặt lập tức thay đổi, ẩn dưới bàn hai tay nắm tay. Tốt, Long Ngạo Thiên, ngươi cũng một chút chú ý xuống đi, Long Củ hắn cũng không có ý tứ kia. Bộ trưởng gõ bàn một cái nói, ta tìm các ngươi tới, là tới nói chính sự. Không phải để cho các ngươi đến cãi nhau, mà lại Ngạo Thiên, ngươi cùng Long Củ cũng coi là cùng họ, bao nhiêu cũng nên có mấy phần thân duyên đi. Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói, ta nhưng trèo cao không lên. Long Củ nói, không có việc gì, ta có thể tự hạ thấp địa vị. Bộ trưởng quát, Long Củ ba. Tốt, ta im miệng được đi. Long Củ tay tại ngoài miệng làm cái kéo khóa động tác, biểu thị mình không nói. Tính cách của hắn vốn là không sợ trời không sợ đất, mà lấy tu vi của hắn, mạnh hơn quyền thế cũng rất khó áp chế hắn, bởi vậy hắn không cần cố kỵ bất luận kẻ nào. Đáng tiếc giới này Bộ trưởng Triệu Viễn Phàm là thời trẻ con của hắn hảo hữu, hai người có thể nói quan hệ mật thiết lớn lên, giao tình vô cùng tốt. Mà lại Triệu gia cũng là 300 anh hùng hậu nhân, hắn Long Củ có thể đạt tới thành tựu ngày hôm nay, có thể nói không ít đạt được Triệu Viễn Phàm trợ giúp. Trong âm thầm nên đánh, cái kia đạp, nhưng trên mặt nổi, Triệu Viễn Phàm, hắn nhiều ít vẫn là muốn cho mấy phần mặt mũi. Triệu Viễn Phàm thở dài một cái, nói, mọi người hẳn là cũng đều biết liên minh chúng ta tai hại, mặc dù so sánh với bộ lạc đế quốc, chúng ta muốn tới càng thêm cường đại, nhưng rất nhiều văn minh kết hợp, lại cũng cho chúng ta giai cấp thống trị càng thêm phân tán, bây giờ trong liên minh bộ ám lưu hùng dũng, các ngươi đều hiểu ý của ta không? Minh Bạch. Biết. Long Củ thẳng thắn nói, ta đầu óc không dùng được, ngươi cứ việc nói thẳng làm như thế nào làm, ta nghe ngươi. Triệu Viễn Phàm bất đắc dĩ nhìn Long Củ một chút, nói, biết ngươi không hiểu, viết tên của mình kiểu gì cũng sẽ đi, đến, đem chữ ký lên đi. Hắn gật đầu ra hiệu. Lập tức có nhân viên công tác lần lượt đem mấy chương văn bản tài liệu giao cho mỗi cái văn đời minh biểu trong tay của người. Tôn Dương khẽ giật mình, cả kinh nói, tử vong miễn trách hiệp nghị. Triệu Viễn Phàm mỉm cười nói, tiểu tôn ngươi dù sao còn trẻ, có một số việc ngươi không hiểu rõ lắm, chuyện này là đi qua các đại văn minh thủ lĩnh đồng ý, cho nên... ngươi một mực ký tên liền thành. Tôn Dương khiếp sợ chi phối nhìn lại. Quả nhiên, Long Củ chờ người cũng đã bắt đầu ở phía trên ký tên. Mà văn minh khoa học kỹ thuật người đại biểu Cao Sa đã khẽ thở dài. Bộ trưởng, ta hiểu rõ cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại, ta chỉ hỏi một câu, lần này lịch luyện, tính nguy hiểm là không cao lắm. Đệ đệ của hắn gần đảm thế nhưng là cũng ở trao đổi trong danh sách. Nếu quả như thật rất nguy hiểm, ngươi không có quyền cự tuyệt, trừ phi... đệ đệ của ngươi đời này đều chỉ cam nguyện làm một cái không có lên cao không gian công chức. Triệu Viễn Phàm giải thích nói, ký tên về sau đó ta biết ký cảng cho người không biết giải thích đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ký đi, dù sao đây là liên minh quen đùa bỡn trò xiếc. Long Củ vừa viết bên cạnh nói ra, trước tiên đem mình trích ra đi, vạn nhất về sau thật đã xảy ra chuyện gì sao, bọn hắn cũng có thể đem trách nhiệm đẩy lên chúng ta trên đầu, chúng ta có thể đem trách nhiệm đẩy về văn minh của mình bên trong, sau đó tầng tầng đưa chồng. Dù sao bọn hắn là vô tội, đây cũng là vì phòng ngừa xuất hiện câu đối náo nha. Người cái tên này ba. Triệu Viễn Phàm bất đắc dĩ nói, người ta có trị náo, ngươi kết quả cho ta phát minh cái câu đối náo. Không nói chuyện cầu thả lý không cầu thả, nói cũng là có lý, dù sao liên minh mặc dù phụ trách quản lý rất nhiều văn minh, nhưng cũng không có nghĩa là liên minh áp đảo văn minh phía trên, chẳng bằng nói, liên minh nhưng thật ra là phụ thuộc vào rất nhiều văn minh mà tồn tại, liên minh không thể đắc tội bất kỳ một cái nào văn minh, cho nên trước đó nói rõ trách nhiệm, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Hắn đứng dậy, nói, tốt, nói đến thế thôi, các ngươi sau đó có thể tự do hành động, ở chỗ này nói chuyện phiếm tiêu khiển một chút, cũng hoặc là đến nơi khác đi dạo chơi, cái này là tự do của các ngươi, ta muốn đi gặp một lần những này liên minh tương lai lương đống. Bộ trưởng, ta xin cùng ngài đồng hành. Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói, xin lỗi, ta thật sự là không có cách nào đợi ở cái nào đó giả mà không kính lao ra hỏa bên người 30m khoảng cách bên trong, bằng không, đầu óc của ta sẽ hít thở không thông. Long Củ cũng nói, bộ trưởng, ta cũng xin cùng ngài đồng hành, ta ta thật sự là không có cách nào đợi ở cái nào đó không biết kính già yêu trẻ ra hỏa bên người ba trong vòng 10 thước, rõ ràng tuổi của ta làm ba của hắn đều dư xài, hắn vậy mà cũng không biết xưng hô ta một câu tiền bối. Cho nên văn minh suy yếu, cũng là bởi vì có các ngươi bọn này lao giả. Long Ngạo Thiên nổi giận nói, đoạt Trung Giao xa vị trí, nhiều dân, ước hiếp nhỏ yếu, chẳng biết xấu hổ, mẹ nhà hắn còn mỗi ngày nhảy quảng trường múa ngay cả cái sống yên ổn cảm giác đều không cho người ngủ. Đặc biệt trong siêu vũ văn minh khi dễ người thì cũng thôi đi, ta hiện tại đến ngoài hành tinh hệ vẫn là bị các ngươi khi dễ, ta hiện tại liền ngóng trông các ngươi bọn này lao già hết thệ tử quang ta liền an tâm. Long Cù nghi hoặc nói, xe buýt là cái gì? Là siêu vũ văn minh một hạng đặc sản A. Triệu Nguyên buồn thở dài, xem ra, Ngạo Thiên là bị hại nặng nề A, hoán niệm quá sâu. Long Cù thở dài, nói như vậy, ta là thế hệ nhận qua. Chương 453, thăm dò dị tinh. Lớn như vậy bên trong đại sảnh. Từng cái văn minh ở giữa giao lưu sinh đều ở riêng phần mình tụ lại thành đoàn, thấp giọng xì xào bàn tán trò chuyện riêng phần mình chủ đề, càng nhiều, lại ngược lại là dùng ánh mắt tò mò nhìn qua những cái kia cùng văn minh của mình hoàn toàn khác biệt văn minh giao lưu sinh. Đều là nhân loại. Nhưng bọn hắn lại cùng mình là từ khi ra đời lên liền tiếp nhận hoàn toàn khác biệt giáo dục, học tập hoàn toàn khác biệt lý luận. Thậm chí, có ngay cả màu da cũng không giống nhau. Tỷ như ma pháp văn minh giao lưu sinh. Liền đều là tóc vàng mắt xanh, làn da trắng giống như bạch ngọc. Chỉ tiếc lỗ chân lông hơi lớn, xem ra làn da tinh tế tỉ mỉ độ hoàn toàn không cách nào cùng tu tiên văn minh cùng so sánh. Mà dị năng văn minh, bề ngoài ngược lại là cùng tu tiên văn minh cơ bản giống nhau, nhưng kích cỡ lại phổ biến thấp bé không ít, liên đối lấy màu da càng vàng. Còn có siêu vũ văn minh, xem ra là rất tư thế hiên ngang, tuấn tiếu phi phạm, hoàn toàn không kém hơn tu tiên văn minh. Nhưng vấn đề là mấy cái nữ hài nhi đều là tư thế hiên ngang, đây cũng quá thẩm mỹ mệt nhọc đi. Đoán chừng siêu vũ văn minh nam nhân đều là khí quản viêm, cảm giác phái ra một cái tôn liên, hoàn toàn có thể miểu sát bọn hắn một mảnh, để bọn hắn triệt để mất đi năng lực phản kháng. Còn có văn minh khoa học kỹ thuật. Ngoa tạo, một đám thuần gia môn, nhìn lấy phía bên mình ánh mắt giống như là muốn đem phía bên mình cô nương cho gặm được đồng dạng, cắt, từng nghe người qua 10 cái gỡn đảm 9 cái cơ, quả nhiên là một đám chơi gây hàng. Cùng tám đời chưa từng thấy nữ nhân giống như. Còn có vu thuật văn minh. Ngoa tạo, làn da đen giống than, không cho bình luận, không cho bình luận. Tiêu Viêm cùng Chu Hưng hai người xì xào bàn tán, đem quanh mình văn minh đều cho bình luận một lần, sau đó đến có kết luận, có thể sinh ở tu tiên văn minh thật là quá tốt rồi, giống người như chính mình, chỉ cần có thể giải quyết độc thân vấn đề, như vậy cưới được cho dù là nhất bình thường nữ hài nhi, cũng có thể đem những này văn minh khác nữ nhân nghiền ép một mảnh. Dù sao nghe bọn hắn nghị luận, Tôn Liên là khuôn mặt tường đỏ, gắt gao túi đầu không dám nhìn người. Cái kia thẹn thùng tư thái, sắc thực dẫn siêu vũ văn minh người liên tiếp chú mục. Ngay cả Hùng Khôn cũng nhịn không được một trận ảo não, thầm nghĩ ta chỉ lo hỏi Lôi Ưng Hạ Lạc, làm sao cũng không có chú ý đến nơi đây lại có cái như thế làm cho người thương tiếc tiểu cô nương. Hữu Tâm lại đi nhận thức một chút, nhưng mắt nhìn nhìn cũng không nhìn chính mình nguyên ca, tướng mạo cũng là không tầm thường, mà lại tiền đồ cùng yêu thích. Cũng được. Quả nhiên vẫn là tiền đồ quan trọng hơn, ngày sau chỉ cần chính mình bay lên cửu thiên tri thượng, giống mỹ nữ như vậy một ngày đổi một cái đều không là vấn đề. Hắn cưỡng chế trong lòng rung động, không đi chú ý. Sau một hồi lâu, ở phòng hội chính trung tâm trên không, không hiểu một trận ánh sáng lưu chuyển. Vô số quang mang giống như chúng tinh phùng nguyệt, hướng về vị trí trung ương tụ tập, ngưng tụ thành một mặt lơ lửng hình ảnh. Mà ở bên trong, một tên xem ra ước chừng hơn 40 tuổi, thân mang trang phục chính thức. Trải lấy cẩn thận tỉ mỉ kiểu tóc nam tử trung niên xuất hiện ở lơ lửng hình ảnh bên trong. Hắn mỉm cười, chào hỏi, các ngươi tốt. Liên minh tương lai. Đến từ quần tinh bên trong, rất nhiều văn minh tiêu tử nhóm. Thanh âm ở bốn phía tầng tầng quanh quẩn, trong nháy mắt đè xuống trước đó tiếng ồn ào. Hắn liền là liên minh đương nhiệm bộ trưởng. Thật trẻ tuổi a. Tăng Ngộ Ngôn khiếp sợ thấp giọng xì xào bàn tán. Trong tấm hình người nhất thời nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Tăng Ngộ Ngôn, mỉm cười nói, ta trẻ lại. Năm nay cũng đã gần đến 100 tuổi, cái nào cùng lên tiểu cô nương ngươi tuổi thanh xuân, mà lại nhỏ như vậy liền có thể đạt được giao lưu danh lạch, chắc hẳn đã rất đáng gờm đi. Về sau, liên minh tương lai chính là của các ngươi. Không có. Không có rồi, ta kỳ thật cũng 20 tuổi, chỉ là xem ra lộ ra nhỏ mà thôi. Tăng Ngộ Ngôn nhìn lấy tấm kia thái dương mang theo một chút hoa dâm khuôn mặt, lại vô hình hô hấp trì trệ, ngượng ngùng túi lầu xuống. Triệu Nguyên Phàm, 20. Chính mình còn tưởng rằng chỉ có 12A. Triệu Nguyên Phàm trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, nhưng hắn kinh nghiệm phong phú. Trong nháy mắt liền mỉm cười rời đi chủ đề, nói đến, năm nay thật là phá lệ không giống bình thường một năm, mặc dù mỗi một năm đều muốn tiếp kiến các ngươi những này liên minh tân duệ, khả năng các ngươi cảm thấy cùng các ngươi gặp mặt đã không có gì lớn, nhưng trên thực tế, các ngươi cũng không biết, ta hôm qua vẫn là kích động ngủ không yên, mỗi lần nhìn thấy gương mặt mới xuất hiện, ta đều sẽ vì liên minh chúng ta phát triển không ngừng mà cảm thấy vui mừng. Nhưng liên minh tương lai cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, cho nên các ngươi thí luyện cũng tất nhiên là tràn ngập nguy cơ, nhưng không cần phải sợ, tựa như hùng ưng sẽ đem tiểu ưng đẩy tới vách núi, sư tử mạnh mẽ sẽ đem hải tử đuổi ra xào huyệt, bởi vì những cái kia ma luyện cùng cực khổ, sẽ ở ngày sau trở thành các ngươi trưởng thành nền tảng cùng chất dinh dưỡng, để cho các ngươi có thể bay càng cao, đi càng xa. Hắn nói rất là rõ ràng. Trong lời nói càng là tràn đầy chân thành tha thiết tình cảm, dù là không có tự mình đến đây, vẫn là nghe tất cả mọi người một trận nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận trước mặt không có liên minh địch nhân ở, bằng không, tất nhiên muốn ra sức đánh cược một lần, vì liên minh nỗ lực một phần của mình tâm lực. Mà Tô Nhàn lại túi đầu miễn cưỡng đánh một cái ngáp. Xem ra cái này liên minh bộ trưởng rất am hiểu diễn thuyết, cũng rất am hiểu cho người ta rót canh gà, đáng tiếc, ta đối cái này thật sự là không có hứng thú gì. Tốt ta, xem ra các ngươi đối ta lời nói là không có hứng thú gì. Triệu Viễn Phàm hiển nhiên là thấy được Tô Nhàn tiểu động tác, hắn cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười nói, vậy chúng ta liền nói chút chính sự đi. Liên quan tới mọi người lần này lịch luyện, nhưng thật ra là cùng trước kia có chỗ khác biệt. Nói, nhìn lấy đám người cái kia thần sắc tò mò, hắn nghiêm mặt nói, tất cả mọi người xem như các văn minh bên trong người siêu quần bạc thụy, chắc hẳn cũng đều nghe nói qua, liên quan tới gần nhất trong khoảng thời gian này, những cái kia chưa từng hiện tại ký đi ẩn thiết bị kết nối lớn trên bản đồ, nhưng lại chân thực tồn tại tinh cầu không người A. Nhìn thấy đám người gật đầu, hắn tiếp tục nói ra, chúng ta cho những này tinh cầu không người mệnh danh là dị tinh. Mà viên thứ nhất dị tinh, chính là ở tu tiên văn minh cảnh nội bị cơ duyên xảo hợp bên trong phát hiện, viên kia dị tinh bên trong ẩn giấu đi đếm mãi không hết dị hình. Nhưng sau đó, những này dị hình lại tại bị tu tiên văn minh vây quét trước đó đều chuyển gì, có thể thấy được bồi dưỡng những này dị hình người tin tức con đường cường đại, mà mọi người hẳn phải biết, chân chính dị hình cường đại, còn chưa đủ lấy uy hiếp được chúng ta, nhưng dị hình ký sinh sinh mạng thể càng là cường đại, lực lượng của bọn nó liền càng là kinh người, nếu như chúng ta những này đã tiến hóa đến cực điểm mạnh cảnh giới người bị dị hình ký sinh, đó mới là C. Hân chân chính chính tai nạn. Cho nên chuyện này chúng ta đặt ở trong lòng. Sau đó, chúng ta một mực cố gắng ở toàn bộ liên minh bên trong lục soát tìm kiếm, cũng thực phát hiện không ít dị tinh, mà mỗi khỏa dị tinh bên trong, đều ẩn tàng có cực kỳ nguy hiểm sinh mệnh. Có thể thấy được sau lưng xác thực có cực kỳ thế lực cường đại đang len lén bồi dưỡng những này tiền sử sinh mạng thể, nhưng chúng ta cũng có thể phán định, phàm là dị tinh, đều là cực kỳ nguy hiểm, đều không ngoại lệ. Nhìn thấy tất cả mọi người đều là nghe nhìn không chuyển mắt, hắn mỉm cười, nói, mà nhiệm vụ của các ngươi chính là thăm dò một khỏa hoàn toàn chưa từng có người ghi tên qua dị tinh ba. Chương 454, cùng là người trẻ tuổi vì cái gì ngươi như thế sáu? Chính bản tu tiên. Triệu Viễn Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống. Tất cả mọi người đều là chấn động, cũng nhịn không được quần tình kích động. Phải biết, gần nhất toàn bộ liên minh bên trong, chuyến nhất là xôn xao, chính là những cái kia dị tinh truyền thuyết. Mà bây giờ, bọn hắn vậy mà cũng phải tiến vào một khỏa chưa từng có người đổ bộ qua dị tinh. Không người tinh cầu. Đáng sợ quái vật. Chính mình liền muốn cùng những quái vật này sinh tử xạ chiến. Còn có so đây càng chuyện kích thích sao? Đều là không sợ trời không sợ đất người trẻ tuổi, nghe được chuyện này, vậy mà không có một cái sợ hãi, ngược lại càng nhiều hơn chính là kích động cùng hưng phấn. Phải biết, lúc trước tu tiên văn minh cái thứ nhất phát hiện dị tinh thời điểm, thế nhưng là ngay cả trúc cơ kỳ tu sĩ đều không mấy cái, phần lớn đều là quân dự bị tu sĩ, nhưng liền dưới loại tình huống này, vẫn sống sót một phần nhỏ. Có thể thấy được những quái vật kia kỳ thật cũng không nhiều lợi hại nha. Xem ra, liên minh mặc dù là muốn chơi thật, nhưng cũng đầy đủ cân nhắc đến thực lực của chúng ta, lần này lịch luyện, chỉ cần cẩn thận đề phòng lời nói, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Trên mặt tất cả mọi người đều có kích động màu đậm. Tô Nhàn mắt nhìn chi phối ồn ào náo động đám người. Trong lúc vô tình thiết qua Hứa Thiến, thấy được nàng sắc mặt trắng bệnh, hắn chậm rãi đi đến bên người nàng, thấp giọng hỏi, làm sao vậy, có phải hay không nhớ tới không tốt nhớ lại? Hứa Thiên sắc mặt trắng bệch nhẹ gật đầu. Đối nàng mà nói, lần kia lưu lạc dị tinh, là chân chân chính chính thấy được chính mình bất lực, càng thấy được sinh mệnh yếu ớt. Trước đó mặc dù một lòng lấy trở thành Yitu mà cố gắng, nhưng duy chỉ có khi đó, mới chân chân chính chính minh bạch, Yitu thừa nhận trọng lượng đến cùng là cái gì. Nhìn lấy các đồng bạn trong nháy mắt liền chết trước mặt mình, còn sống cũng có kêu rên thống khổ thật lâu chết đi. Mà nếu như không phải Tô Nhàn xuất thủ tương trợ, không thể nói trước nàng càng phải nhìn tận mắt những cái kia vốn không nên chết đi sinh mệnh bởi vì sự bất lực của mình mà chết đi. Bây giờ quay đầu muốn, vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta thế nhưng là cũng sớm đã xưa đâu bằng nay. Tô Nhàn ôn nhu an ủi. Hứa Thiên gật đầu, sắc mặt dễ nhìn một chút. Mà Tạ Vận Vận càng là trực tiếp gạt mở Tô Nhàn, cười giữ chặt Hứa Thiên, nói, yên tâm đi, chúng ta thế nhưng là có nhiều như vậy cường lực pháp bảo, căn bản là không có sự tình. Mà Chu Hưng đám người Tiêu Viêm con mắt đều đã thẳng, Chu Hưng cả kinh nói, ta không phải chiến đấu hình tu sĩ, ta sẽ chỉ mở tinh hạng, cái này. Ta cũng đi tham gia lịch luyện, há không phải đi làm vương hữu. Nô Lai trần chờ nói, còn có ta. Ta là khí tu A. Tôn Liên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe qua không biết làm sao thần sắc, lẩm bẩm nói, ta là đan tu A, chẳng lẽ để cho ta đem những quái vật kia luyện thành đan dược sao? Chỉ sợ là muốn chúng ta chân thành hợp tác đi. Tô Nhàn nói, tiếp tục nghe tiếp, nhìn xem hắn nói như thế nào. Mà lúc này, Triệu Viễn Phàm cũng không hề tiếp tục nói, mà là nhìn phía dưới cái kia ồn ào náo động đám người. Ánh mắt ở Tô Nhàn trên thân khẽ quét mà qua, đợi đến tất cả mọi người đều an tĩnh lại về sau, mới tiếp tục nói ra, mọi người đều biết, dị tinh lịch luyện, như vậy liền không còn là trước đó như thế nhà tròi trò chơi, là chân chân chính chính sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên mọi người phải tất yếu cẩn thận, đồng thời muốn chung sức hợp tác, tránh cho thương vong, không phải như là trước đó như vậy cạnh tranh lẫn nhau, dù sao các ngươi mỗi người sinh mệnh đều là vô cùng quý giá, như vậy, mọi người còn có cái gì muốn nói sao? Tất cả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói những gì. Tô Nhàn nhấc tay. Hả, Tô Nhàn đồng học xem ra là có lời muốn nói. Triệu Viễn Phàm cười nói đến, viên thứ nhất dị tinh liền là bị Tô Nhàn đồng học ngươi phát hiện à, nghe nói lúc đó ngươi dẫn đầu các ngươi thiên su học viện học viên, gắng gượng qua nguy cơ, càng ở hai mặt thụ địch tình huống dưới, ở chỗ nào khỏa dị tinh phía trên đem vũ trụ hải tặc tắt lạp cho giết chết. Nghe nói lúc đó ngươi ngay cả tu sĩ đều không phải là, vẹn vẹn chỉ là một cái quân dự bị tu tiên giả mà thôi, nói đến, thật sự là không tầm thường, lần này có ngươi ở đây, tin tưởng dị tinh hành trình, sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhưng mà làm ở dị tinh người có kinh nghiệm, ngươi xác thực khẳng định là có lời muốn hỏi, hỏi đi, ta biết gì nói nấy. Sau lưng Triệu Viễn Phàm Long cù nhịn không được những mày, thầm nghĩ lao Triệu làm cái gì vậy, đây không phải cho Tô Nhàn kéo cừu hận a? Là muốn ma luyện hắn. Không, không giống, ngược lại tốt giống như là đang mượn Tô Nhàn thân phận. Tận lực phân hóa những người này giống như. Bất quá. Long Củ có chút hoài nghi nhìn lấy phòng hội bên trong riêng phần mình vì đứng từng cái văn minh, thầm nghĩ cái này còn cần phân hóa sao? Quả nhiên, theo Triệu Viễn Phàm, tất cả mọi người nhìn lấy Tô Nhàn trong ánh mắt đã mang tới mấy phần bất thiện. Trong ánh mắt nghiễm nhiên mang theo đều là người trẻ tuổi, vì cái gì ngươi như thế sáu, đã mang theo các bạn học tuyệt địa cầu sinh đồng thời bình an trở về. Tô Nhàn đối với những người này ánh mắt phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn nghiêm mặt hỏi, Bộ trưởng ngài đã thăm dò rất nhiều dị tinh tồn tại. Đúng. Ta có thể biết các ngươi thăm dò những tinh cầu kia bên trong, trừ dị hình bên ngoài, đều là chút như thế nào quái vật sao? Quả nhiên bắt đến điểm mấu chốt lên. Triệu Viễn Phàm gật đầu tán thưởng nói, chúng ta thăm dò không thua 10 cái dị tinh, trong đó phát hiện như là thiết huyết chiến sĩ, bạo quân, zombie, lệ quỷ cùng yêu ma tinh quái. Vân vân các loại khác biệt quái vật, bọn hắn điểm giống nhau là đều đã từng xuất hiện ở viễn cổ tự truyện trong điện tịch. Mặc dù tựa hồ cũng còn chưa từng đào tạo thành công, nhưng kỳ thật lực cũng đã thắng qua trong sách chỗ miêu tả lực lượng cấp độ, tổng thể mà nói, là rất khó đối phó. Nói cách khác chúng ta muốn thăm dò viên kia dị tinh mặc dù các ngươi vẫn chưa có người nào đổ bộ qua, nhưng lại đã có thể khẳng định, nơi đó quái vật khẳng định cũng là viễn cổ thời đại đã từng xuất hiện. Dựa theo trước mắt phát hiện quy tắc, đúng. Triệu Viễn Phàm lời nói không nói như vậy chết, nhưng nếu như muốn để 100% khẳng định, ta không cho ngươi đánh cái này cam đoan. Mà lại đây là cần chính các ngươi đi phát hiện, dù sao không biết mới càng có thể thể hiện năng lực của các ngươi không phải sao. Được rồi, ta không thành vấn đề. Tô Nhàn không nói thêm gì nữa. Thầm nghĩ viễn cổ thời đại quái vật. Nói cách khác rất có thể là phim hoặc là trên TV xuất hiện qua quái vật. Giống như dị hình. Mặc dù thực lực xa xa mạnh hơn trong phim ảnh chỗ biểu hiện hình thức, nhưng thì tính sao, nhược điểm cũng tốt, hình thái cũng tốt, chính mình cũng biết đến nhất thanh nhị sở. Trên cơ bản đã coi như là chiếm hết ưu thế. Như vậy còn ai có vấn đề khác? Siêu Vũ Văn Minh một thiếu nữ nhấc tay, hỏi, xin hỏi có thể lẫn nhau chém giết sao? Không ra nhân mạng điều kiện tiên quyết, chúng ta là không sẽ quản các ngươi. Triệu Viễn Phàm nghiêm mặt nói, dù sao đều là nhiệt huyết phủ đầu người trẻ tuổi, nhất thời lên nghĩa khí chi tranh cũng là nói còn nghe được, nhưng nếu là dám giết người, bị liên minh phát hiện, như vậy nên đón các ngươi lại là nghiêm khắc nhất tàn khốc trừng phạt. Điểm này, hy vọng các ngươi minh bạch, liên minh tiếp nhận cạnh tranh, nhưng lại tuyệt đối không cho phép nội đấu ba. Nói ra cuối cùng, hắn đã ngôn từ lệ thiết. Nghe lời này, Tô Nhàn lông mày lại nhịn không được nhíu lại. Chương 455, cô gái tốt không cần biết những này. Cái này Triệu Viễn Phàm lời nói rất là cổ quái. Nghe rất là nghiêm khắc, nhưng nói gần nói xa, lại tựa hồ như có ý tứ gì khác. Muốn đánh có thể, chúng ta cho phép các ngươi hợp lý tiến hành cạnh tranh, thậm chí muốn ra tay độc ác cũng ra có thể, nhưng đừng để liên minh phát hiện. Là ý tứ này sao? Tô Nhàn nhìn về phía cái kia màn hình hậu phương. Sau lưng Triệu Viễn Phàm, Long Cù đang mắt không chấp cùng người bên cạnh nói giỡn, tựa hồ hoàn toàn ngoảnh đầu không đến bên này, nhưng Tô Nhàn cảm giác cực kỳ nhạy cảm, hắn rõ ràng phát giác được, gia hỏa này vừa mới rõ ràng nhìn nhóm người mình vài lần. Có ý tứ gì? Cảm giác bộ trưởng có phải hay không ở phóng túng giữa chúng ta cạnh tranh? Tạ Vận Vận hiển nhiên cũng đã nhận ra chỗ không đúng, thầm nói, thế nhưng là Long Gia Gia trước đó không phải còn nói, liên minh cho tới nay ý nghĩ là muốn xúc tiến rất nhiều văn minh ở giữa hợp tác cùng hữu nghị, vị này bộ trưởng cách làm, cảm giác lại hoàn toàn là đi ngược lại a. Mặc hắn gió táp mưa xa, chúng ta từ sừng sững bất động chính là. Tô Nhàn thầm nghĩ mình bây giờ cảnh giới vẫn là quá thấp, lần này, rõ ràng là thượng tầng ở giữa đánh cờ. Chỉ là bọn hắn đến cùng nhu cầu cái gì, chính mình liền không biết hiểu. Dù sao lấy năng lực của mình, mặc cho phía trên làm sao đùa nghịch, chính mình tự vệ không ngại. Dù là mang theo mấy cái vương hữu, muốn bảo vệ mình cũng hoàn toàn không là vấn đề. Mà lại chớ nói chi là tu tiên văn minh cho nhóm người mình đại lực hoàn cùng trở lại sinh đan loại hình đồ vật. Những vật này bên trong, chỉ sợ chỉ có phá trướng đan mới là chân chân chính chính ban thưởng, mà vật gì khác, hiển nhiên chính là vì ứng đối dạng này tình trạng, nói cách khác đối với lần này mạo hiểm. Kỳ thật tu tiên văn minh sớm đã biết. Nghĩ đến, mắt thấy mọi người đều là lại không vấn đề, mà Triệu Viễn Phàm dò hỏi, còn có ai có vấn đề gì muốn giải sao? Tô Nhàn lại lần nữa nhấc tay. Triệu Viễn Phàm hỏi, hả, Tô Nhàn ngươi còn có vấn đề gì? Đối với Tô Nhàn vấn đề, hắn kỳ thật vẫn là tương đối coi trọng, mấy vấn đề đều đã hỏi tới điểm mấu chốt, cũng để cho hắn mượn tình thế đem lời muốn nói đều nói ra. Một vấn đề cuối cùng, nếu là sinh tử mạo hiểm, như vậy chờ đến chúng ta còn sống đi ra, chẳng lẽ cũng không có cái gì tính thực chất ban thường sao? Tô Nhàn nghiêm mặt nói, lúc đầu mọi người chúng ta là đến giao lưu luận bàn học tập, nhưng lại trực tiếp đem chúng ta ném đến một khỏa không nhân hoang tinh lên hoang dã cầu sinh, hơn nữa còn muốn cùng không biết tên địch nhân chém giết. Như vậy nếu chúng ta còn sống đi ra, chẳng lẽ nói liên minh sẽ không chuẩn bị cho chúng ta ban thưởng gì sao? Lời này vừa ra, chớ nói Triệu Viễn Phàm, thậm chí ngay cả những cái kia đang xì xào bàn tán giao lưu môn sinh cũng nhịn không được một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới Tô Nhàn vậy mà hỏi như thế cái vấn đề. Dù sao trước đó Triệu Viễn Phàm một phen sút gà cho tâm hồn rót hết, đã sớm làm cho tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể có cường địch ở bên, đại chiến 300 hiệp, sau đó hắn còn nói muốn để các ngươi đến một chỗ không người dị tinh đi, bên trong có quái vật. Tất cả mọi người càng là trong lòng kích động, vô cùng chờ mong sắp đến đại chiến. Nhưng ban thưởng, Triệu Viễn Phàm cũng là khẽ giật mình, trên mặt lộ ra ngốc trệ thần sắc. Nói chuyện đã không bằng trước đó lưu loát như vậy, cái này, a ha ha. Yên tâm đi, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi không công kinh lịch gặp trắc trở, liên minh đã sớm chuẩn bị phần thưởng phong phú, tất cả còn sống trở về các học viên, mỗi người một phần phong phú ban thưởng, mà biểu hiện ưu dị người, ban thưởng càng nhiều, đối với nhân tài, liên minh từ trước tới giờ không keo kiệt tại ban thưởng a ha ha ha hờ a a a. Có liền tốt, ta còn tưởng rằng là muốn đánh không công đây. Tô Nhàn mỉm cười nói, cái này, đương nhiên sẽ không, a ha ha ha ha. Triệu Viễn Phàm cười to nói, như vậy, nếu như mọi người đều không có vấn đề, cái này liền có thể ghi tên tinh hạm, đến lúc đó, sẽ có chuyên môn tinh hạm đem bọn ngươi đưa đến dị tinh đi, ở nơi đó, thiết bị kết nối không cách nào vận dụng, mà lại lần lịch lãm này nhìn ra sẽ kéo dài thời gian rất lâu, cụ thể bao lâu, xem chúng ta khi nào trao quyền cho cấp dưới thứ hai chiếc tinh hạm đi đón các ngươi làm chuẩn, cho nên mọi người tốt nhất trước cùng người nhà hoặc là thân cận bằng hữu cáo biệt. Một tiếng, rất có thể, các ngươi thời gian rất lâu đều không thể lại cùng bọn hắn liên lạc. Nói cách khác thời gian cũng không xác định nha. Bên cạnh Tạ Vận Vận đã la hoảng lên, à, vậy ta phải tranh thủ thời gian cùng Đào Đào cáo biệt đi. Tất cả những người khác cũng đều riêng phần mình mở ra thiết bị kết nối, vẫn là sớm cùng người nhà hoặc là bằng hữu báo cáo chuẩn bị một tiếng tương đối tốt, không phải đột nhiên liên lạc không được, không thể nói trước sẽ bị hiểu lầm thành đã chết cũng khó nói. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, cũng cho Dương Nguyễn Tuệ phát cái video đi qua. Cùng với nàng Hàn Huyên một hồi tử. Nghe được muốn đi không người dị tinh lịch luyện, Dương Nguyễn Tuệ lập tức cực kỳ lo lắng. Tô Nhàn ôn nhu trấn an một chút nàng lo lắng cảm xúc, lại dặn dò vài câu thường ngày nghỉ ngơi loại hình, sau đó mới cúp máy. Sau đó, lại cho Tiết Tập Nhân đánh qua. Thật sao, lại muốn đến dị tinh đi? Tiết Tập Nhân khắp khuôn mặt là ngạc nhiên thần sắc, nghi hoặc nói, lúc này liên minh thật đúng là không đi đường thường A, trước kia ban bố nhiệm vụ cũng bất quá đều là chút bình định A, tiêu diệt hải tặc rồi loại hình nhiệm vụ, cái này mới bộ trưởng như thế sẽ chơi. Vậy mà để cho các ngươi đi hoang tinh cầu sinh. Nói, nàng khoát tay áo, nói, đi thôi, dù sao ngươi ở đâu đều là tai họa người khác phần, ta là không lo lắng ngươi an toàn. Chỉ là để cho ngươi biết một tiếng, về sau có thể sẽ không liên lạc được ta mà thôi. Mặc dù lần lịch lãm này cảm giác rất nhiều chỗ cổ quái, nhưng Tô Nhàn cũng không có nói với Tiết Tập Nhân cái này. Dù sao nàng tại phía xa mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài, coi như muốn giúp đỡ cũng là không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể là tăng thêm lo lắng. Ngược lại là Tiết Tập Nhân đột nhiên hưng phấn lên, cười nói, đúng rồi, ngươi khả năng không biết đâu, tiểu thuyết của ta trưng bài A, thành tích ngoài ý muốn rất không tệ đâu, tháng này đoán chừng có thể có cái 2-3 ngàn tinh tệ có thể kiếm, hì hì, ta bưu phi rốt cục kiếm về tới. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, ngươi lại còn có rảnh viết tiểu thuyết. Tiết Tập Nhân trợn nhìn Tô Nhàn một chút, phàn nàn nói, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, lúc trước ngươi nói cái gì chỉ điểm ta viết tiểu thuyết, kỳ thật chính là vì cua ta đi. Kết quả hiện tại cua được tay, ngươi cũng liền mặc kệ chuyện này, ta chỉ có thể chính mình thầy bói xem voi, nhưng mà căn cứ ngươi trước dạy ta những vật kia, vậy mà cũng không ít người ưa thích đây. Hắc hắc, đây cũng không phải là tiền, đây là tiền thù lao, tiền thù lao. Nghe xong liền đặc biệt cao lớn hơn. Ở Thiên Xu học viện làm đạo sư, tiền lương hơn vạn, trong nhà tài sản càng là có thể ước đến tính toán Tiết Tập Nhân, cứ như vậy vì cái kia 2-3 ngàn tinh tệ vui vẻ quên hết tất cả. Loại kia ta trở về. Ngươi nhớ kỹ muốn mời ta ăn cơm. Tiết Tập Nhân một bộ ta là người giàu có tư thái, cười nói, yên tâm, ngươi muốn ăn cái gì chúng ta liền chút gì. Tô Nhàn nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ nói, thật sao, vậy ta muốn ăn nữ thể thịnh. Tiết Tập Nhân không chút do dự mắng, cô ba. Tô Nhàn thở dài nói, ai, Tập Nhân ngươi quả nhiên tốt ô, vẫn là nói viết tiểu thuyết đều đặc biệt một đám ô quỷ, ngươi một cái nữ hài tử, vậy mà biết nhiều như vậy lung ta lung tung tri thức. Tiết Tập Nhân đỏ bừng mặt, buồn bực nói, đây là thưởng thức, là nữ nhân đều biết ta. Tô Nhàn thở dài một cái, che lại thiết bị kết nối lên hình ảnh, kéo qua bên cạnh Tạ Vận Vận, hỏi, Vận Vận, ngươi biết cái gì là nữ thể thịnh sao? Chính cùng Tô Đào nói chuyện phiếm bên trong Tạ Vận Vận quay đầu lại, mê mang nói, không biết ta, là cái gì nha? Không có gì, không biết liền tốt, tốt nữ hải không cần biết những thứ này. Tiết Tập Nhân. Chương 456, gió thổi báo dông báo sắp đến. Cùng Tiết Tập Nhân trò chuyện xong. Hoặc là nói một phương diện điều hí hết Tiết Tập Nhân, đã là một lúc lâu sau, tình yêu cùng nhiệt tình lữ, dù là chỉ là vài câu nói chuyện phiếm, cũng hầu như là có thể kéo tới hồi lâu sau. Chỉ là so với Tô Nhàn bên này, Tạ Vận Vận lại càng thêm kéo dài, vẫn cùng Tô Đào nói chuyện không dứt. Hoặc là nói là Tạ Vận Vận một phương diện không nguyện ý cúp máy thông tin. Mà Tô Đào, rõ ràng là có chút. Nhớ thương Tô Nhàn, ngữ khí mang tới một chút miễn cưỡng cùng khó xử, đáng tiếc, đối với từ không biết nhìn người sắc mặt. Đồng thời thưởng thức nghiêm trọng khuyết thiếu Tạ Vận Vận tới nói, điểm ấy khó xử sắc mặt, hoàn toàn không quan trọng. Tô Nhàn bất đắc dĩ, đành phải đoạt lấy nàng thiết bị kết nối lên mang theo màn hình, ra hiệu chính mình nói với Tô Đào hai câu. Mà màn hình mới vừa vặn bị Tô Nhàn đoạt tới, liền thấy Tô Đào tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt, tràn đầy nụ cười ý vị thâm trường. Nàng tựa hồ chính ngồi ở trên giường đọc sách, ăn mặc một bộ tràn đầy hết xanh dấu chân đáng yêu áo ngủ, tóc dài xoa vai, tú mị đáng yêu. Kaka. Tô Đào mang trên mặt chút thần sắc cổ quái, nói ra, xem ra, ngươi cùng Vận Vận trong khoảng thời gian này đến nay, trô vô cùng vui sướng đây. Tô Nhàn nói, tạm được. Dù sao xem như từ cao trung liền người quen biết, cho nên cũng coi là thanh mai trúc mã. Tô Đào hé miệng cười nói, từ vừa mới đến bây giờ, Vận Vận đã cùng ta hàn huyên mười mấy phút, kết quả nói gần nói xa, lại nói đều là tên kia, ngựa khí vui sướng cùng tựa như thỏ. Tên kia rốt cuộc là người nào? Rõ ràng Vận Vận trước kia đều không dạng này, xem ra, tựa như là lần này lữ hành, hai người các ngươi sống chung lâu như vậy, tình cảm ngược lại là tốt hơn nhiều nha. Hu khu khu khu. Tô Nhàn có chút lúng túng ho khan. Trong lòng càng không hiểu dâng lên một cỗ trột dạ chi ý. Mặc dù ngay cả chính hắn cũng không biết cỗ này trột dạ cảm thấy đấy là đến từ chỗ nào. Có chút không yên lòng lại cùng Tô Đào hàn huyên một hồi, trong đầu nhưng đều là Tô Đào vừa mới câu nói kia. Tạ Vận Vận vừa mới cùng Đào Đào vẫn luôn là đang nói chuyện chính mình. Hắn có chút bất đắc dĩ vào đầu. Luôn cảm giác càng ngày càng loạn. Cùng Tô Đào trò chuyện không vài câu. Tạ Vận Vận lại đem thiết bị kết nối màn hình đoạt trở về. Trừng Tô Nhàn một chút, phàn nàn nói, nào có cùng muội muội mình trò chuyện thời gian dài như vậy, cho ta còn không có cùng Đào Đào cáo biệt đây. Nói, lại lưu luyến không rời cùng Tô Đào hàn huyên một hồi. Lúc này mới xem như dập máy thông tin. Sau đó hướng về phía Tô Nhàn hắc hắc cười ngây ngô một trận, nói ra, Đào Đào để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi đây. Hi hi, xem ra nàng là thật coi ta là thành người một nhà. Tô Nhàn im lặng nhìn lấy ở nơi đó vui vẻ tạ vân vân. Thầm nghĩ nếu như ngươi biết nàng sở dĩ đem ngươi trở thành người một nhà, là coi ngươi là tương lai tẩu tử đối đãi, không biết ngươi có khóc hay không đi ra. Trong lòng hắn nhịn không được một trận kỳ quái. Tô Đào cũng tốt, Tiết Tập Nhân cũng được. Vì cái gì hai người bọn họ đối với Tạ Vận Vận cùng chính mình ở giữa, vậy mà đều là một bộ hoàn toàn không thèm để ý thái độ đâu. Tô Đào dạng này còn chưa tính, dù sao cũng là chính mình muội muội, làm ca ca hoa tâm điểm cũng là có thể tha thứ sự tình, nhưng Tiết Tập Nhân. Đây chính là nàng thân ngoại sinh nữ nha, nàng dạng này chẳng quan tâm thật được không? Tô Nhàn cảm giác trong lúc này khẳng định có chính mình không biết chuyện ẩn ở bên trong tồn tại. Nhưng mà nhìn lấy Tạ Vận Vận cái kia vui vẻ bộ dáng. Hắn nhịn không được thở dài một cái, cũng liền vô tâm tham cứu. Nữ nhân này tuổi tác cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng nói thật, tâm lý tuổi thật sự là kém nhiều lắm, chính mình thật muốn đi cùng với nàng, vậy thì không phải là cô cháu ngoại của mình nữ, mà là ngâm cái nữ nhi. Mà lúc này, Triệu Viễn Phàm gặp chúng người cũng đã để tay xuống bên trong thiết bị kết nối, hắn mỉm cười nói, tốt, đã tất cả mọi người đã cáo hết tạm biệt, như vậy có thể leo lên tiến về cái kia không người dị tinh tinh hạm. Ta cuối cùng nhắc lại mọi người một câu, không biết là nguy hiểm nhất, cho nên, đừng tưởng rằng chính mình có chút thực lực liền làm ẩu. Nhớ kỹ, đoàn kết, an toàn mới là trọng yếu nhất. Thoại âm rơi xuống. Có nhân viên công tác đến dẫn dắt trước mọi người hướng đã sớm chuẩn bị xong tinh hạm. Hiển nhiên, cái gọi là nhiệm vụ đã bố trí tới. Hiện tại, liền chờ lấy bọn họ đi hoàn thành. Mà Triệu Viễn Phàm cứ như vậy mỉm cười đưa mắt nhìn đám người rời đi. Thẳng đến tất cả mọi người sau khi rời đi. Hắn mới mệt mỏi giật giật chính mình cổ áo. Trên mặt lộ ra im lặng thần sắc, thở dài, thật đúng là lần đầu tiên trong đời a, lại có người cùng ta muốn phần thưởng, hắc hắc, phần thưởng, đột nhiên gặp được ta như thế cái liên minh địa vị cao nhất người, ta coi là tất cả mọi người đã thụ sủng nhược kinh đâu, cái này Tô Nhàn ngược lại là không tầm thường, lại còn có thể cùng ta có kẻ mà cả, ai? Hắn chán nản thở dài một cái, lớn tiếng phàn nàn nói, ta ngược lại thật ra đi nơi nào cho bọn hắn tìm phần thưởng đi, ai làm ngươi khó xử hắn rồi? Long Củ cười xấu xa, tiểu tử này thế nhưng là cái đau đầu, lúc trước một cái linh tạp hệ đạo sư đắc tội hắn, kết quả hắn trực tiếp đem linh tạp hệ tương lai đều cho chặt đứt, không phải ta theo ngươi khoan lác, rất có thể 10 năm về sau, liên minh bên trong tới giao lưu sinh, liền muốn thiếu một cái danh lạch. Triệu Viễn Phàm nhìn thoáng qua hảo hữu của mình, hỏi, ngươi thật giống như rất xem trọng hắn. Không phải ta, là chúng ta đều rất xem trọng hắn. Thiên phú của hắn, viễn siêu tưởng tượng của ngươi bên ngoài. Cho nên mới càng cần hơn có lần này thí luyện A. Triệu Viễn Phàm nhìn lấy tay của mình, nở nụ cười khổ, liên minh bên trong thứ không thiếu nhất chính là thiên tài, mà mỗi một thiên tài, nếu như có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng, đủ để nó nhất phi trùng thiên, mà chúng ta trước đó không làm, cũng không biết đến tuột cùng vì chính mình nuôi dưỡng bao nhiêu địch nhân, cho nên từ nơi này lần bắt đầu, thí luyện, không còn là đơn thuần thí luyện, mà là chân chân chính chính uy hiếp được sinh mệnh thí luyện, nhất định phải xác định trong sạch của bọn hắn mới được. Long Củ cau mày nói, sự tình nghiêm trọng đến loại trình độ này. Đây là phát sinh ở siêu vũ văn minh bên trong sự tình, ngươi khả năng không rõ lắm. Triệu Viễn Phàm cả sửa lại một chút suy nghĩ, thở dài, ngươi cũng đã biết, ở một chỗ dị tinh phía trên, chúng ta cũng không có tao ngộ như trong tưởng tượng viễn cổ địch nhân, ngược lại gặp. Trung tộc 3. Trung tộc. Long Củ con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, cái này sao có thể? Trung tộc ra liên minh hiện tại cảnh nội. Đó căn bản không có khả năng. Trung tộc rõ ràng đã bị chúng ta kháng cự ở vô tận tinh hải ở ngoài. Nói thực ra, ta cũng không biết có phải hay không là trung tộc. Triệu Viễn Phàm cười khổ nói, nhân loại ở tiến hóa, hiện tại xem ra, trung tộc cũng ở tiến hóa. Chúng ta lần đầu gặp thời điểm, người kia rõ ràng chính là nhân loại, nhưng giết chết hắn về sau, chúng ta lại tại đầu góc của hắn bên trong phát hiện trùng não. Long Củ khiếp sợ nhìn lấy Triệu Viễn Phàm, cả kinh nói, ngươi nói là, liền là cái kia chẳng lẽ. Triệu Viễn Phàm thăm thẳm thở dài, ta không biết chủng tộc đến cùng là lúc nào thông qua được vô tận tinh hải kết giới, trà trộn tiến vào nhân loại tộc quần, ta cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu chủng tộc trà trộn tiến đến, nhưng sự tình phát sinh đến bây giờ một bước này, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật ấy, sau đó, cố gắng bổ cứu. Long Củ truy vấn, như thế nào bổ cứu? Trước xác định một số giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm người, dốc lòng bồi dưỡng, chậm rãi thay thế đi những cái kia có hiểm nghi người, dù là một phần vạn khả năng, đây là lề mề chiến đấu, nhưng không thể bởi vì thời gian hao phí dài mà không đi làm nó. Triệu Viễn Phàm thâm thẳm thở dài, việc này chỉ giới hạn ở liên minh tầng cao nhất mấy người biết được, trên thực tế, chúng văn minh người, không người nào biết việc này, nói cho ngươi, là bởi vì ngươi giá trị tuyệt đối cho ta tín nhiệm. Nhưng trừ ngươi ở ngoài, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào chuyện này. Tóm lại, gió thổi báo giông báo sắp đến. Chúng ta có thể làm, cũng chỉ có thể là ở núi này mưa lúc đến, hết sức chuẩn bị sẵn sàng. Long Cù hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Triệu Viễn Phàm trong lời nói ẩn chứa quá mức tin tức trọng yếu, hắn chỉ là nghe, liền nhịn không được dùng mình. Nói như vậy, những này dị tinh tồn tại nhưng thật ra là, có thể làm đến bước này. Trung tộc, đến cùng làm sao làm được? Tâm tình quá khuấy động phía dưới, hắn không thể không mở cái cười lạnh, nói, ta đổ cảm thấy, so với chuẩn bị cái này, ngươi vẫn là trước chuẩn bị kỹ càng phần thưởng cho thỏa đáng. Triệu Viễn Phàm, hắn cười khổ nói, hiện tại, cái này xác thực càng làm cho đầu ta đau. Cùng ta muốn phần thưởng. Hắc, ta ngược lại thật ra đi đâu đi chuẩn bị phần thưởng đi, ta là bộ trưởng, không phải hoàng đế, ta cũng là nhận lãnh cái chết tiền lương, nào có tiền A. Cười mịn. Chương 457, là nam nhân liền mở đấm cổ. Lên tinh hạm. Tất cả mọi người đến chính mình chuyên môn chỗ ngồi. Cái này tinh hạm diện tích không nhỏ, nhưng vậy mà không có chuyên môn nghỉ ngơi căn phòng, ngược lại để đám người ngạc nhiên một phen. Không cần quá mức chấn kinh. Đây là chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất phát đạt tinh hạm, hoặc là nói hẳn là gọi là vũ trụ xuyên toa hạm mới là. Văn minh khoa học kỹ thuật tổ ba người bên trong có một người đi tới Tô Nhàn đám người bên người, mỉm cười nói đây là chúng ta phát minh mới nhất ra tinh hạm, cũng không phải là thông qua hư không đến tiến hành phi hành, mà là thông qua lỗ sâu. Hư không bên trong không có khái niệm thời gian, mà lỗ sâu bên trong không có không gian khái niệm, nói cách khác chỉ cần chúng ta nhảy vọt tiến lỗ sâu bên trong, lại nhảy ra đến. Trên lý luận tới nói, liền có thể đến đạt vũ trụ bên trong đã biết bất kỳ chỗ nào. Đương nhiên, trước mắt mà nói, còn có rất nhiều không đủ, cho nên còn chỉ có thể ở văn minh khoa học kỹ thuật nội bộ sử dụng, không cách nào rộng khắp mở rộng. Chú ý tới Tô Nhàn chờ tầm mắt của người kia hướng về phía Tạ Vận Vận Hứa Thiến còn có Tôn Liên Tam Nữ rất là phong độ nhẹ nhàng cười cười, nói. Các ngươi tốt, ta là Gần Đàm. Tăng Ngộ Ngôn khó chịu trừng ánh mắt lên, làm nữ hài tử, thậm chí làm trong tứ nữ tuổi tác lớn nhất nữ hài tử. Lại bị người xem nhẹ đến loại trình độ này, nàng đã sớm tức giận không được, phàn nàn nói chúng ta biết ngươi là Gần Đàm người điều khiển, nhưng chúng ta đối cái này không có hứng thú. Không không không, tiểu muội muội ngươi nói sai nha. Gần Đàm làm ra một bộ rất là từ ái bộ dáng, đưa thay sờ sờ Tằng Mộ Ngôn cái đầu nhỏ, cười nói tên ta là Gần Đàm, nhưng ta không phải là mở Gần Đàm, ta là mở đâm cổ. Mặc dù đâm cổ cũng là thuộc về Gần Đàm một loại, nhưng lại không phải Gần Đàm A, khoa học kỹ thuật lên càng thêm lạc hậu. Nhưng cho người điều khiển phát huy không gian chỗ trống cũng liền càng nhiều. Nói cách khác, cao thủ chân chính đều là mở đấm cổ, thậm chí có thể nói là nam nhân liền mở đấm cổ. Tăng Ngộ Ngôn cút ba. Tiểu muội muội dễ tính đại. Tạ Vận Vận cút ba. Gần Đàm. Ha ha ha ha, Gần Đàm, lúc này kinh ngạc đi. Kịt cười lớn đi tới, cười nói giống như ngươi một lòng đến bắt chuyện nữ hài tử, thì sẽ không có người hoan nghênh. Nhớ kỹ, tu tiên văn minh cô nương mặc dù xinh đẹp, nhưng cũng phải đối với các nàng bảo trì đầy đủ tôn trọng, không cần quấy rối các nàng. Đúng không Tiểu Liên? Hứa Thiên cút ba. Hai người xám xịt trở về. Hứa Thiên thấp giọng an ủi Tôn Liên vài câu, lôi kéo nàng ngồi xuống. Mà cái khác mấy cái văn minh giao lưu sinh đều ngồi đàng hoàng ở xuyên thẳng qua hạm lên, dù sao cũng là chính mình chưa từng tiếp xúc qua đồ vật, cho nên bọn hắn đều duy trì cơ bản nhất cẩn thận. Chú ý tới văn minh khoa học kỹ thuật người đi bắt chuyện. Nam tính học viên nhìn lấy Tạ Vận Vận đám người trong ánh mắt cũng tràn đầy kinh diễm, tướng mạo có lẽ không sai biệt nhiều, nhưng tu tiên văn minh nữ tử làn da là thật tốt, mà lại khí chất cũng là thật siêu tốt. Nhìn lấy phi hành tựa hồ còn phải cần một khoảng thời gian. Có mấy cái gan lớn, đã không nhịn được cọ sát đi qua chào hỏi, dù sao về sau phải có cực kỳ nguy hiểm lịch luyện, lúc này thời điểm chào hỏi, biểu hiện một chút chính mình nam tử khí khái, nếu như có thể muốn tới thiết bị kết nối thông tin hảo, cái kia tất nhiên là thật tốt. Mặc dù mỹ nhân lạnh lùng, nhưng lại không ngăn nổi đàn sói tứ ngược. Chúng nữ tự nhiên là hờ hững, Tôn Liên càng là đã không nhịn được nút ở Hứa Thiến sau lưng. Tô Nhàn nhíu mày, nhìn lấy Tạ Vận Vận cái kia bị người bắt chuyện lại không nghĩ phản ứng bực bội bộ dáng, cảm giác ngồi ở chỗ này tựa hồ chính là tiết tập nhân giống như, trong lòng hắn lập tức không cao hứng, nói. Vận Vận, đến ta bên này ngồi. Được. Tạ Vận Vận lập tức vui vẻ ra mặt, có đến Tô Nhàn bên cạnh ngồi xuống, ôm lấy cánh tay của hắn. Gia hiệu chính mình là có chủ. Mặc dù biết Tô Nhàn là muốn lấy chính mình làm thuẫn bài thay mình cản thương, tâm tình của nàng trong nháy mắt thật tốt. Dù sao, nếu như không phải để ý mình, hắn làm sao lại làm loại chuyện này? Mà để ý mình, liền đại biểu cho kế hoạch của mình hoàn toàn có thể thành công. Hừ, từ xưa đến nay, cái nào siêu cấp nhà giàu đại tiểu thư không phải sinh hoạt cá nhân vô cùng, ta tốt bao nhiêu, cũng chỉ tìm một cái lao bà, một cái lao công. Nhiều một lòng. Mà Tăng Ngộ Nôn đang thở phì phò ngồi tại vị trí trước phục hiệu, bắp chân dẫm không đến trên mặt đất, chỉ có thể ở không trung lẹ sẽ lấy, hai tay ôm ngực bộ dáng xem ra ngược lại là cực kỳ đáng yêu. Một tên vóc dáng thấp bé dị năng giao lưu sinh đến bên cạnh nàng, mang trên mặt cục xúc tiếu dung, đường ngươi tốt, xin hỏi. Tăng Ngộ Nôn lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Biến thái. Ta như vậy ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Đối phương. Bên cạnh. Cái khác mấy cái văn minh nữ giao lưu môn sinh sắc mặt đều đã hoàn toàn tối. Hừ, lớn lên xinh đẹp như vậy, khẳng định mỗi ngày ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, tu vi tất nhiên là nông cạn vô cùng. Ma pháp văn minh một thiếu nữ có chút ít ghen tị thấp giọng nói ra. Im miệng, ghen tị lời nói liền đi khiêu chiến, tướng mạo không kịp nổi ngay tại trên thực lực đánh bại các nàng. Ở sau lưng nói ngắn đạo trưởng, có gì tài ba? Thật nghĩ làm người nhiều chuyện rồi. Mang theo hình cầu thấu kính thiếu nữ tóc ngắn quay đầu trừng mắt liếc. Nói, mang theo vài phần hài nhi mập khuôn mặt quan sát tỉ mỉ thêm vài lần tạ vận vận các nàng, thầm nghĩ chờ trở về, ta cũng không phải mua mấy bình tu tiên văn minh đồ trang điểm dùng một chút mới được, ta cũng không tin làn da tốt như vậy, thật tất cả đều là tu tiên công pháp công lao. Cuối cùng, thằng đến xuyên thẳng qua hạm cất cánh. Tất cả mọi người không thể muốn tới thiết bị kết nối thông tin. Tất cả mọi người nhẹ giọng oán trách tu tiên văn minh nữ tu sĩ quả nhiên chính là cao lãnh, nguyên một đám thành thành thật thật về tới chỗ ngồi của mình. Sau đó, xuyên thẳng qua hạm bắt đầu cất cánh. Cùng bình thường tinh hạm, chỉ là xuyên thẳng qua hạm cũng không có trực tiếp tiến vào hư không, mà là vây quanh không gian chiến một vòng lại một vòng bay, sau đó, đợi đến tốc độ chậm rãi tăng lên. Xuyên thẳng qua hạm đột nhiên kịch liệt chấn động. Năng lượng cường đại ở hạm bên ngoài tụ tập. Trạm không gian tựa hồ đã cùng xuyên thẳng qua hạm tạo thành cộng minh, sau đó, một cái cực nhỏ lỗ sâu liền quỷ dị như vậy xuất hiện. Nhân công chế tạo lỗ sâu sao? Tô Nhàn nhìn lấy xuyên thẳng qua hạm cứ như vậy hướng về lỗ sâu nội bộ mà đi. Lỗ sâu bên trong, tựa hồ đã mất lớn nhỏ khái niệm, trọn vẹn dài mấy trăm trượng xuyên thẳng qua hạm, cứ như vậy vọt thẳng tiến vào khả năng chỉ có lớn chừng bằng móng tay lỗ sâu bên trong. Sau đó, trước mắt một trận đen kịt. Dường như xuyên thẳng qua hạm biến thành vi sinh vật đồng dạng, chung quanh lơ lửng cực kỳ quỷ dị sát thái. Đây cũng là nhân công chế tạo lỗ sâu. Đám người chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên một trận sai lệch, trong chớp nhoáng này dường như cảm giác cùng tư duy đều thoát ly đại não. Sau đó, mới xem như lấy lại tinh thần. Tạ Vận Vận ngồi ở Tô Nhàn bên người, thấp giọng nói văn minh khoa học kỹ thuật ngoại trừ chiến đấu phương diện không hiện bên ngoài, cho tới nay đều phụ trách tăng lên các đại văn minh ở giữa khoa học kỹ thuật khối lượng, nhưng xem ra, bọn hắn cho văn minh khác đều là bị đào thải đổ vật, giống nhân công chế tạo lỗ sâu loại kỹ thuật này, văn minh khác đoán chừng đều không có. Đừng nói chuyện, cẩn thận, chúng ta đã đến. Tô Nhàn trong lòng chợt có nhận thấy. Nhìn về phía trước cái kia đen kịt đường xá cuối điểm sáng. Thầm nghĩ cái này đến nơi muốn đến A. Thật nhanh ba. Thoại âm rơi xuống, xuyên thẳng qua hạm lại bắt đầu kịch liệt chấn động. Sau đó, trước mắt rộng mở trong sáng. Mọi người đã xuất hiện ở một chỗ xanh biếc vô cùng trên thảo nguyên ba. Chương 458, 17 liên lụy. Cái này, liền đến. Nhưng mà trong một nháy mắt mà thôi. Trên mặt tất cả mọi người đều mang tựa như ảo mộng cảnh tượng. Nhưng xuống đến xuyên thẳng qua hạm về sau, thấy cũng đã không còn là đế đô tinh cái kia phồn hoa phố xá, ngược lại là xanh un tươi tốt ú ú cổ rừng. Cổ thụ che trời kéo dài đâu chỉ vài trăm mét, lít nha lít nhít, tĩnh mịch vô tận. Không có nửa điểm người ở. Chu Hưng sợ hãi thán nói, tốc độ thật nhanh, nếu như vậy, chẳng phải là đại biểu cho ngày sau nếu như xuyên thẳng qua hạm thật phổ cập, nếu như cái nào văn minh bị tập kích, hoặc là xảy ra chiến đấu, liên minh chúng ta có thể trong nháy mắt đem viện quân đưa đến cần thiết đưa đến địa phương. Cái kia. Đây không phải là vô địch. Đây chính là vấn đề. Kích lại cọ sát tới, ánh mắt một mực len lén đánh giá Tôn Liên, trong miệng lại thở dài, các ngươi thật sự cho rằng lỗ sâu lữ hành kỹ thuật đã thành thục sao. Phải biết, năm đó hư không lữ hành, đã hao phí mấy trăm năm thời gian mới xem như hoàn toàn chín muồi, lỗ sâu lữ hành, trên lý luận có thể trong nháy mắt, nhưng các ngươi nhìn nhìn mình thiết bị kết nối. Tất cả mọi người nửa tin nửa ngờ mắt nhìn chính mình thiết bị kết nối. Có người cả kinh kêu lên. Cái này, thời gian đã qua nửa tháng, cho nên mới nói, mặc dù trên lý luận có thể trong nháy mắt, nhưng kỹ thuật còn chưa thành thục, mặc dù so hư không phi hành phải nhanh hơn một chút, nhưng đã rất hữu hạn. Kita cười ha hả nói, nhưng đối chúng ta mà nói, liền thật chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Khó trách trước khi đi để cho chúng ta cho trong nhà phát cái bình an. Nếu không nửa tháng không có biến mất hơi thở, chỉ sợ ba ta thật sự cho rằng ta chiến tử xa trường. Liên la thì là, sớm biết còn không bằng hư không phi hành đâu, tối thiểu còn có thể tu luyện, dạng này nháy mắt đi qua thời gian nửa tháng, hoàn toàn lãng phí à. Khó trách không có phổ cập. Tất cả mọi người lớn tiếng oán trách. Cái này lỗ sâu lữ hành, chẳng lẽ không phải là đem thời gian của bọn hắn đều cho trộm đi. Gần đắm lại cười khẩy, nói, cho nên mới nói các ngươi cô lậu quả văn, trên thực tế trước mắt mà nói, lỗ sâu lữ hành vẫn có tác dụng cực lớn, đây cũng là vì ứng đối những cái kia vũ trụ hải cướp, lỗ sâu bên trong, liên tiếp vô số thời không, chúng ta chỉ là ở giữa cắt hai cái điểm, sau đó tiến hành phi hành mà thôi, mặc dù thời gian trăm năm, cũng là chớp mắt liền qua, liền là những hải tặc kia muốn đánh cướp cũng không thể nào đánh tới, cho nên nếu có cái gì cực kỳ tin tức trọng yếu cần truyền, đặt hoặc là bảo vật chân quý cần hộ tống, lại lo lắng bị người bên trong gian tiệt hồ, dùng cái này ở phù hợp cực kỳ. Điều khiển xuyên thẳng qua hạm người điều khiển cũng không để ý cái này, nhìn thấy tất cả mọi người hạ xuyên thẳng qua hạm, hắn nói, cùng những này mù chữ giải thích chuyện này để làm gì, tốt, như là đã thành công đem các ngươi đưa đến lúc đó, như vậy ta cũng nên đi. Tiếp đó, các ngươi ngay tại trên viên tinh cầu này cố gắng sống sót đi, kiên trì còn sống chờ chúng ta tới đón các ngươi đi. Nói, ra hiệu tất cả nhân viên công tác đều leo lên xuyên thẳng qua hạm. Sau đó, xuyên thẳng qua hạm cất cánh, như trước đó như vậy bay lên, vòng vo vài vòng, ở tốc độ hoàn toàn xách lên tới về sau, triệt để không thấy tung tích. Xem ra, là đã lại lần nữa tiến nhập lỗ sâu. Để đọc truyện xuyên thẳng qua hạm không thấy. Còn lại, chính là rất nhiều văn minh bên trong giao lưu sinh. Trung quanh có hàn phong gào thét, thổi qua dưới chân cỏ xanh, giống như một trận gợn sóng hướng về nơi xa tác động đến mà đi. Đám người cũng nhịn không được dùng mình một cái. Cái tinh cầu này rất lạnh. Cỏ xanh nồng đậm, cây cối tươi tốt, xem ra tựa hồ chính là sáng rỡ mùa xuân. Nhưng nhiệt độ thấp, lại so chi trời đông giá rét còn muốn tới càng thêm lạnh thấu xương. Lạnh quá ba. Có người nhịn không được thấp giọng kêu một tiếng, ôm chặt cánh tay của mình. Tô Ninh đối người kia có ấn tượng, là dị năng giả. Nói như thế nào đây, dị năng giả hoàn toàn là bằng vào biến dị đến thu hoạch được lực lượng, nhưng có thể không sợ giá lạnh, có lại không thể. Mọi người mặc đều là khinh bạc áo sơ mi, lúc này đột nhiên lạnh lẽo. Hắn tựa hồ có chút gánh không được, vội vàng từ không gian trữ vật bên trong lấy ra một kiện áo đông mặc trên người. Liên thân thể này vẫn đang không ngừng co giật. Trời giống như muốn đen. Kít ngẩng đầu nhìn bầu trời, cau mày nói, mặc dù là muốn thăm dò cái tinh cầu này, nhưng quả nhiên vẫn là tới ban ngày càng thêm an toàn, dù sao nơi này đã xác định khẳng định là gặp nguy hiểm. Cho nên, ta đề nghị, tất cả chúng ta trước tìm một chỗ an ổn khu vực, sau đó tìm người gác đêm, qua tối nay lại nói. Ngươi là ở ra lệnh cho ta sao? Hùng Khôn từ trước đó vẫn sắc mặt hờ hững, đánh giá cảnh tượng chung quanh, bây giờ nghe được kịp, hắn quay đầu, nói, không có ý tứ, bộ trưởng nói là muốn thăm dò viên tinh cầu này, nhưng không có nói là nhất định phải cùng một chỗ thăm dò, mà lại, ta cũng không thấy đến cùng với các ngươi có thể giúp ta giúp cái gì? Hắn tâm cao khí ngạo rất, hắn thấy, ma pháp văn minh thân thể yếu đuối, dĩ năng giả nhưng lại hoàn toàn là dựa vào gian lận có được lực lượng. Văn minh khoa học kỹ thuật liền là một đám hậu cần, cái gọi là gần đẳng cũng quá khổng lồ từ đó làm cho hành động bất tiện. Chân chính có thể bị hắn nhìn ở trong mắt, cũng liền đành phải tu tiên văn minh mà thôi. Nhưng tu tiên văn minh cũng có được thuộc về mình tai hại, đuôi to khó vẫy. Mặc dù võ tu cùng pháp tu đều rất cường đại, làm sao những cái kia đan tu, khí tu hoặc là trận tu y tu vân vân vân vân, mặc dù ở đặc biệt tình huống dưới cũng có thể phát huy ra thực lực của mình, nhưng phần lớn thời gian, nhưng đều là làm liên lụy hạ tràng. Nhất là lôi ưng ra hỏa kia vậy mà lại lĩnh ngộ hy kỳ cổ quái gì cảnh giới, đem cơ hội nhường cho chính mình niên đệ. Hùng Khôn không có thư Tô Nhàn, nhưng hắn nhưng cũng không cho rằng lôi ưng sẽ bại. Dù sao, ra hỏa này thế nhưng là giống như chính mình, cũng là thuộc về được trời ưu ái loại hình. Lôi ưng không ở, hiện tại ngay cả tu tiên văn minh cũng thành vương hữu, đi theo đám bọn hắn, không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống nhóm người mình cho điểm. Chúng ta đi thôi. Hùng Khôn vừa định cất bước, lại phát hiện Nguyên Tiêu bước chân không nhúc nhích. Sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, mới phản ứng được lúc này đến trao đổi cũng không phải những cái kia bị chính mình tùy tiện trấn trụ người, có một cái thân phận địa vị đều không kém chính mình, thậm chí khả năng cao hơn chính mình Nguyên ca ở, mặc dù nàng đối với mình hờ hững, cũng không có kháng cự chính mình chỉ huy ý tứ, nhưng cũng không có nghe từ chính mình chỉ huy ý tứ. Mà đáng hận nhất lại là Nguyên Tiêu người kia, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hoàn toàn đối chính mình lá mặt lá trái, thậm chí mở miệng niệm ai, chính mình trở ngại Nguyên Ca mặt không tiện phát tác, lại ngược lại uy nghiêm quét rác. Nhưng lần trở lại này ngay trước mặt của nhiều người như vậy, mặt mũi này đều ném đến Cyberia nhiều hơn. Trong lòng hắn hiếm thấy, lần thứ nhất sát ý tăng vọt. Đi thôi Nguyên Tiêu. Nguyên Ca trầm tư một trận, trong lòng biết loại thời điểm này, kỳ thật trọng yếu nhất vẫn là muốn đoàn kết. Cũng không phải là văn minh ở giữa đoàn kết, mà là văn minh nội bộ đoàn kết. Lúc này thời điểm Hùng Khôn đã lên tiếng, mặc dù không đồng ý, chính mình cũng không nên ngay tại lúc này phản bác với hắn. Tốt à, đã biểu mọi người đều nói như vậy. Nguyên Tiêu giả bộ như một bộ tâm không cam tình không nguyện bộ dáng, thở dài, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Mặc dù ta cho rằng vẫn là mọi người đoàn kết cùng một chỗ tương đối tốt, hừ. Thuần túy là nhìn biểu mọi người mặt mũi. Hùng Khôn. Chương 459, ta muốn ở ngươi ra phả lên lưu lại tên của ta. Nàng liền là Nguyên Ca. Tô Nhàn nhìn chòng chọc vào tên kia áo trang thiếu nữ. Cùng tu tiên văn minh trang phục khác biệt, tuy là váy, và áo lại tương đương ngắn, vẹn vẹn chỉ có thể che đến ngạo nghệ ưỡn lên mông bộ, nhưng trong quần lại có khác một đầu dễ dàng cho hành động quần dài, xem ra tuấn tiếu đồng thời càng không chút nào lộ ra liên lụy. Giả bộ như vậy buộc, mỹ quan đồng thời, cũng dễ dàng cho hành động, siêu vũ văn minh thiếu nữ đều ưa thích dạng này mặc. Chỉ là như vậy vừa đến, nếu là dáng người không tốt, rất dễ dàng hiện ra thịt thừa tới. Nhưng Nguyên Ca không chút nào thịt thừa không có. Mái tóc lưu loát buộc thành đuôi ngựa, vòng eo tinh tế, đôi chân thon dài. Tướng mạo cũng là tuyệt mỹ, mặc dù không kịp Tạ Vận Vận như vậy kinh diễm, nhưng da thịt chi tinh tế tỉ mỉ, lại không chút nào kém hơn Hứa Thiến cùng Tô Liên, dù là lấy Tô Nhàn góc độ đến chấm điểm, chí ít cũng có thể đánh 90 phân. Ở Tô Nhàn trong lòng, trước mắt duy nhất có thể được mát điểm liền là muội muội của mình Tô Đào. Tiết Tập Nhân cùng Tạ Vận Vận có thể được 95. Mà cái này Nguyên Ca khuyết điểm, chính là trắng. Làn da thái bạch, ngược lại có chút không có chút huyết sắc nào. Mắt thấy 6, 7 người liền dự định thoát ly bộ đội, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra do dự thần sắc. Hiển nhiên đều muốn giữ lại, dù sao siêu vũ văn minh người thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu há miệng, chẳng lẽ không phải lộ vẻ yếu thế tại người. Tô Nhàn hé mồm nói, đợi chút nữa. Ánh mắt mọi người đều nhìn phía Tô Nhàn. Hùng Khôn càng là nhíu mày, nói, thế nào, ngươi muốn giữ lại chúng ta hay sao? Đó cũng không phải, ta chỉ là tìm vị này Nguyên Ca tiểu thư có việc mà thôi. Biết nàng chính là Nguyên Ca. Về sau càng phải tách ra, Tô Nhàn đương nhiên sẽ không keo kiệt tại dạng này cơ hội tốt. A, đúng, biểu muội, hắn xác thực tìm ngươi có việc. Nguyên Tiêu cười nói, ta biết cái này Tô Nhàn, là cái thật không tệ người. Ân, hắn thật thật không tệ, mà lại cùng chúng ta Nguyên gia cũng có chút quan hệ, là bằng hữu của ta nha. Nói, hắn hướng về phía Tô Nhàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Gia hiệu ngươi 500 tinh tệ hoa giá trị đi. Ta đặc biệt vì ngươi nói tốt đây. Hùng Khôn. Trên mặt hắn bản năng lộ ra phòng bị chi ý. Nhất là Tô Nhàn cái kia tuấn tiếu khuôn mặt. Tu tiên giả không xỉu nhân, hắn Hùng Khôn cố nhiên tướng mạo đường đường, nhưng cái gọi là tướng mạo đường đường nghĩa xấu liền là quá mức thô hào, chỗ nào so Tô Nhàn tướng mạo tuấn tiếu, anh tuấn thẳng tắp. Cũng không phải là bơ tiểu sinh loại kia mềm nhũn tuấn tiếu, mà là chân chính tràn ngập lực đạo vẻ đẹp, giống như báo săn một dạng. Chẳng lẽ nói hắn cũng biết Nguyên Ca thân phận, cho nên muốn truy cầu lộ tuyến hay sao? Người tìm ta. Nguyên Ca quay đầu, nhìn Tô Nhàn một chút. Đối với Tô Nhàn tướng mạo, nàng ngược lại là không có gì đặc biệt để ý, hỏi, tìm ta có chuyện gì? Tô Nhàn nghĩ nghĩ, nói ra, ừm. Có thể hay không đơn độc nói với ngươi một câu? Nguyên Tiêu cũng ở bên cạnh nói, đúng à, biểu muội, đây cũng không phải là có thể ở trước mặt mọi người thuận tiện nói lời. Nguyên Ca lắc đầu nói, đã không dễ dàng. Quên đi. Tốt à, ta liền nói thẳng đi. Tô Nhàn nhìn lấy đối với mình lãnh đạm vô cùng Nguyên Ca, hiển nhiên, siêu vũ văn minh cùng tu tiên văn minh bất hòa lời này, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn ngay thẳng nói ra, Nguyên Ca tiểu thư, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, ta muốn thấy các ngươi một chút ra phả, có thể hay không? Thoại âm rơi xuống. Có thể rõ ràng cảm giác được đối diện siêu võ trong đoàn đội, bầu không khí tựa hồ đột nhiên chết tịch xuống tới. Nguyên Tiêu trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ nhìn lấy Tô Nhàn. Chỉ hắn ấp úng, tựa hồ muốn nói gì, lại cái gì đều nói không nên lời. Mà Hùng Khôn trên mặt bản năng lóe qua sát ý. Lập tức chuyển thành chấn kinh, hiển nhiên, nghĩ không ra Tô Nhàn vậy mà lại nói ra những lời này đến, chỉ là cái kia chấn kinh sau khi, lại tựa hồ như cũng có được nho nhỏ khâm phục hắn nói ra chính mình không dám nói lời nói. Mấy người khác nhìn lấy Tô Nhàn ánh mắt cũng đều là bội phục. Nguyên Ca trên mặt cái kia một mực thanh đạm bộ dáng trong nháy mắt phá công, vẻ nổi giận chợt lóe lên. Khuôn mặt hiện một chút đỏ ửng, xem ra, vậy mà rất có vài phần động lòng người chi tư. Phẫn nộ quát, đang đồ tử, làm càn. Nói, thiện tay một trưởng hướng về Tô Nhàn đánh tới. Vô hình trưởng kình xuất thủ, chính hướng Tô Nhàn ngược mà đi.